La Khiếu mắng, Lâm Thiên tại tu hành thương lôi kiếm pháp thời gian, gây ra động tĩnh thực sự quá lớn, ngay cả hắn tại đây đại trận bên ngoài đều có thể cảm giác được rõ ràng kia khủng bố kiếm ý, tại gấp 3 trọng lực khu đều có thể gây ra như vậy động tĩnh, nếu là ở ngoại giới, vậy còn được. Nay thực lực, căn bản là hoàn toàn vượt ra khỏi luyện thể bắt trọng chuẩn mực nha. Lâm Thiên xấu hổ, biết La Khiếu đang nói đùa, thi lễ một cái sau, nhanh chóng chạy ra. Thời gian một ngày trôi qua, Lâm Thiên mỗi ngày sau 3 ngày tại cuồng lãng trọng trận trong tu luyện 4 cái canh giờ, buổi chiều nghỉ ngơi 4 cái canh giờ, buổi tối thời phân còn lại là lợi dụng tụ linh văn tại đỉnh cắt trong tu hành tứ cực kinh. Như vậy, sau 7 ngày, Lâm Thiên đã hoàn toàn thích ứng gấp 3 trọng lực khu, ngay cả là ở đó dạng trọng lực hoàn cảnh dưới, hắn cũng có thể thông thuận thi triển thương lôi kiếm pháp, mỗi một kiếm chạm ra đều cường hoành kinh người. Nay 7 ngày tới, tại cuồng lãng trọng trận nội tu luyện thương lôi kiếm pháp hiệu quả sát thực không sai. Hắn đã đem bộ kiếm pháp này lĩnh ngộ hai thành. Rất nhanh, lại là 3 ngày đi qua. Ngày này, hành tẩu tại võ phủ trong, Lâm Thiên chỉ cảm thấy toàn bộ võ phủ đều hơi lộ vẻ khẩn trương lên. Còn có 10 ngày chính là nội phủ đệ tử tuyển chọn thời kỳ, lúc này đây, cũng không biết người nào có thể may mắn tiến vào bên trong phủ. Vẫn may, muốn vào nội phủ, chỉ có thể dựa vào thực lực. Điều này cũng đúng. Có võ phủ đệ tử tại khe khẽ bàn luận. Lâm Thiên rốt cục minh bạch vì sao tự mình sẽ cảm giác được võ phủ hơi lộ vẻ khẩn trương lên. Nguyên lai, nội phủ đệ tử tuyển chọn thi đấu sắp bắt đầu rồi. Nghĩ nội phủ đệ tử tuyển chọn thi đấu, Lâm Thiên không khỏi nghĩ tới Chu Hạo, tức khắc cười lạnh. Lúc đầu ngoại phủ bài vị thí luyện thời gian, tại Thanh Phong lĩnh bên trong, Chu Hạo thi hành tính muốn hại chết hắn, có thể nói là âm hiểm nham hiểm, Lâm Thiên thế nhưng vẫn nhớ lúc đầu sự tình. Mà nội phủ tuyển chọn thi đấu, đúng lúc là hai người đánh cuộc ngày. Lâm Thiên, một đạo thanh âm quen thuộc từ nơi không xa bay tới. Lâm Thiên nghiêng đầu, chỉ thấy Tô Thư hướng hắn chạy chậm qua đây. Tô Thư hôm nay ăn mặc một thân màu trắng váy dài, tươi mát song đuôi ngựa cộng thêm khuôn mặt đẹp đẽ, sống như cô công chúa nhỏ. Làm sao vậy tiểu Tô Thư? Lâm Thiên đáp. Tiểu Tô Thư. Tô Thư tốn hơi thừa lời, kêu sư tỷ. Lâm Thiên mắt trợn trắng, nơi nào sẽ nguyện ý. Thấy Lâm Thiên mắt trợn trắng, Tô Thư hừ một tiếng, lúc này mới nghiêm túc nói. 10 ngày sau chính là nội phủ tuyển chọn thi đấu, cũng là ngươi và cái kia Chu Hạo đánh cuộc ngày, ngươi tu vi bây giờ tới trình độ nào? Luyện thể bắt trọng thiên đỉnh phong. Lâm Thiên nói. Luyện thể bắt trọng đỉnh phong. Tô Thư không thể tin tưởng, ta cũng mới vừa xong luyện thể bắt trọng, ngươi so với ta đều cao. Nghe được Lâm Thiên, Tô Thư kinh ngạc không được, lúc này mới hơn 2 tháng thời gian mà thôi, Lâm Thiên lại có thể theo luyện thể ngũ trọng đạt tới luyện thể bắt trọng thiên đỉnh phong. Cho dù ngươi là cựu tinh thiên phú, cũng không như thế yêu nghiệt đi. Tô Thư trừng mắt. Hết cách rồi, chính là như thế yêu nghiệt. Lâm Thiên nhún nhún vai, lại nhìn Tô Thư, trêu ghẹo nói, được rồi, câu nói kia nói thế nào, cái gọi là đạt giả vi sư, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, sư phụ cũng không cần kêu, tiếng kêu sư huynh tới nghe một chút. Đi tìm chết. Tô Thư khí đạo, hung hăng đá Lâm Thiên một cước. Nay về sau, Tô Thư bỗng nhiên lại than thở lên khi tới. Làm sao vậy? Lâm Thiên có chút kỳ quái. Tô Thư mắt trợn trắng, ta có 2 cái tin tức, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Lâm Thiên, nha đầu kia, còn tới một bộ này. Trước hết nghe tin tức tốt đi. Lâm Thiên nói đến, tin tức tốt chính là, Mạc Y mất tích. Mất tích mau thời gian 1 tháng, vô luận Cửu Dương võ phủ vẫn là Mạc gia bản thân, cũng không tìm tới một tia về Mạc Y tung tích, đối phương phảng phất là bước hơi khỏi thế gian. Tô Thư nói, ngươi và Mạc gia có oán. Tin tức này là không phải cho người thật cao hứng. Mới bắt đầu, Mạc Hải Xương Mạc Y có sự tình đi trì hoãn, có thể tới gần nội phủ tuyển chọn thi đấu mở ra, võ phủ sự vụ càng thêm bận rộn lên, Mạc Y nhưng thủy chung không thấy tung tích, thế là, Mục Thanh cùng Thạch Đông lần nữa tới cửa bái phỏng, đến lúc này, Mạc Hải cũng vô lực che lấp, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Tin tức này, Tô Thư cũng là theo Mục Thanh nơi đó biết được. Lâm Thiên cố làm kinh ngạc, Mạc Y mất tích. Ân, mất tích, không tin tức. Tô Thư gật đầu. Vậy còn đúng là một tin tức tốt. Lâm Thiên cười nói. Mạc Y bị đẩy vào đáng sợ kia huyết sắc trong khe hở, xác định vững chắc hài cốt không còn, có thể có tin tức, thì mới là lạ. Nhìn Tô Thư, Lâm Thiên lại nói, tin tức xấu đây. Tô Thư bĩu môi, nói, Chu Hạo bước vào thần mạch cảnh. Chương 77, luyện thể cửu trọng. Lâm Thiên hơi kinh ngạc, Chu Hạo lại bước vào thần mạch cảnh rồi. Cái này còn quả thật không phải là một tin tức tốt. Thấy Lâm Thiên yên lặng, Tô Thư nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, chuyện này ta sẽ cùng sư phụ nói, hơn nữa, Chu Hạo người kia mặc dù chưa ra hình dáng gì, có thể cũng không trở thành thật đối với ngươi hạ sát thủ. Lâm Thiên mỉm cười, đưa tay khẽ búng Tô Thư cái chán, ngây thơ nha đầu. Thanh Phong Lĩnh lúc, Chu Hạo liền từng thiết kế muốn hại chết hắn, sau đó không lâu đánh cuộc, nếu hai người đã lập được sinh tử khế ước, Chu Hạo lại làm sao có thể đối với hắn lưu tình. Ngay trước vũ phủ mặt của mọi người, Chu Hạo có lẽ sẽ không minh xuống là thủ, có thể một ít u ám thủ đoạn nhỏ cũng tuyệt đối biết sử dụng, coi như không giết chết hắn, ít nhất cũng sẽ làm tàn hắn. Tô Thư che cái chán, hướng về phía Lâm Thiên nghiến răng, ngươi làm gì? Không có gì. Lâm Thiên cười nói, ta là muốn nói, đừng lo lắng, cuối cùng chẳng qua là mới có thể nhập thần mạch cảnh mà thôi. Mới có thể nhập thần mạch cảnh, mà thôi. Tô Thư trợn mắt, chính mình nghe được cái này tin tức sau dầu gì không được, người này lại là một bộ không thèm để ý chút nào thái độ. Coi như mới có thể nhập thần mạch cảnh, đó cũng là thần mạch cảnh A. Cuối cùng chi, không cần lo lắng. Lâm Thiên nói, người cũng không lo lắng. Ta lo lắng cái gì? Tô Thư phồng mà đám. Lâm Thiên cười một tiếng, Tô Thư lo lắng cho hắn, hắn vẫn rất cảm kích. Đúng rồi, ngươi này là muốn đi nơi nào? Tô Thư hỏi. Cuồng Lãng trọng trận, ta đi nơi đó ma luyện thể năng. Lâm Thiên nói. Cuồng Lãng trọng trận. Tô Thư suy nghĩ một chút, nói, vừa vặn, ta cũng đi, cùng đi. Sau đó không lâu, hai người tới Cuồng Lãng trọng trận nơi. Tiểu Yêu Nghiệt, tới. Thấy Lâm Thiên đến, La Khiếu chào hỏi. Lâm Thiên. Từ lần trước hắn ở gấp 3 khu thi triển thương lôi kiếm pháp bị La Khiếu sau khi thấy, La Khiếu đối với hắn gọi thì trở nên, từng bước Tiểu Yêu Nghiệt, khiến cho hắn trận trận xấu hổ. Tiểu Yêu Nghiệt. Tô Thư nhìn chằm chằm Lâm Thiên, một bộ tò mò dáng vẻ. Lâm Thiên bất đắc dĩ, cũng lười nói gì. Cùng La Khiếu nói tiếng, Lâm Thiên hướng về Cuồng Lãng trọng trận bên trong đi tới, Tô Thư với sau lưng hắn, cùng nhau đi vào trong trận. Thật là ngồi phiền toái đại trận. Mới vừa vào đại trận, Tô Thư liền đích nói thầm, mặc dù Tu Vi ở vào luyện thể bắt trọng, có thể nàng dù sao cũng là cô gái, thân thể nhu yếu một ít, ở vào này Cuồng Lãng trọng trận trong, khổng lồ kia trọng lực mang tới cảm giác bị áp bách để cho nàng rất không thoải mái. Đi võ đạo, chịu khổ một chút đầu cũng là chuyện rất bình thường, nếu không phải nhưng, dựa vào cái gì võ giả so với bình thường người lợi hại. Lâm Thiên cười nói, muốn có được cái gì, dù sao cũng phải bỏ ra chút gì. Tô Thư kinh ngạc quan sát Lâm Thiên, không nghĩ tới, ngươi cái tên này còn có thể nói ra như vậy có triết lý. Lâm Thiên không nói gì, ở nha đầu này trong mắt, mình rốt cuộc là hạ người gì a? Đi xuyên qua gấp đôi trọng lực khu, hai người cũng rất dễ dàng, Lâm Thiên không nói, còn Tô Thư, nàng đã ở vào luyện thể bắt trọng, gấp đôi trọng lực đối với nàng mà nói cũng không coi vào đâu, hơn nữa, đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên tiến vào trong này. Rất nhanh, hai người đi qua một khoảng cách, đi tới gấp 3 trọng lực khu cùng gấp đôi trọng lực khu chô giáp giới. Lâm Thiên tự mình hướng phía trước, hướng về gấp 3 trọng lực khu đi tới. Này, ngươi làm gì vậy? Tô Thư kéo hắn. Làm gì? Lâm Thiên vi lăng, chỉ gấp 3 trọng lực khu nói, bên kia đi a. Bên kia đi. Tô Thư trấn mắt, đây chính là gấp 3 trọng lực khu, không có luyện thể cửu trọng tu vi, đi vào chính là bạch bị tội. Ngươi nhàn rồi không chuyện gì đến tìm chịu tội. Tự vũ phủ sáng lập tới nay, nay Cuồng Lãng trọng trận vẫn tồn tại, qua nhiều năm như vậy, trải qua một lần đệ tử thay đổi. Cuồng Lãng trọng trận độ thích ứng cũng bị một ít người cố ý chung quy kết ra, đối với gấp 3 trọng lực khu, ít nhất cũng phải là luyện thể cửu trọng tu vi mới có thể bước vào, nếu không rất khó chịu đựng khổng lồ kia lực các bách, nếu là không đạt đến luyện thể cửu trọng mà cưỡng ép bước vào trong đó tu luyện, đối với thân thể sẽ tạo thành cực lớn hư hại. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Lâm Thiên Đạo, nói xong, hắn tùy ý vượt tới, đi mấy bước sau, quay đầu nhìn về Tô Thư, xem đi. Mấy ngày nay đến, hắn mỗi ngày đều hao phí mấy giờ ở nơi này Cuồng Lãng trọng trận bên trong tu hành, đã sớm thích ứng gấp 3 trọng lực khu. Ngươi! Tô Thư trấn mắt, một bộ biểu tình không thể tin. Nếu như Lâm Thiên lúc này ở gấp 3 trọng lực trong khu hành động hơi lộ ra chật vật, nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng bây giờ, nhìn qua, Lâm Thiên lại là một bộ nhẹ nhàng như thường biểu tình. Lâm Thiên nhún vai một cái, nói, ngươi có muốn hay không đi vào thử một lần? Không được. Tô Thư một nói từ chối. Nàng vừa mới đến luyện thể bắt trọng, đi vào gấp 3 trọng lực khu, tuyệt đối là chịu tội. Lâm Thiên cười một tiếng, cũng không ở ý, ngay tại gấp 3 trọng lực khu tu luyện. Bởi vì có Tô Thư ở, hắn không có từ thạch giới bên trong lấy ra quy nguyên kiếm, dù sao thạch giới vật này quá mức chân quý, dựa theo giá cả bình thường mà nói, ít nhất cũng phải 1,5 triệu linh tiền mới có thể mua được, nếu là Tô Thư hỏi tới, hắn khó trả lời. Chớp mắt một cái, 4 canh giờ đi qua. Lâm Thiên cùng Tô Thư đi ra Cuồng Lãng trọng trận. Quay về chỗ ở trên đường, Tô Thư giống như nhìn quái vật như vậy quan sát Lâm Thiên. Luyện thể bắt trọng tu vi, thì đã có thể ở Cuồng Lãng trọng trận gấp 3 trọng lực khu tự nhiên hành động, yêu nghiệt này hơi quá đáng. nhưng vẫn là cùng thần mạch cảnh kém quá nhiều, nếu là ngươi cũng tu hành 2 năm, kia Chu Hạo ở đâu là đối thủ. Tô Thư bĩu môi, đối với Lâm Thiên yêu nghiệt độ, nàng một lần lại một lần đổi mới, có thể mặc dù như vậy, luyện thể cảnh cùng thần mạch cảnh cuối cùng cách một đạo to lớn danh trời. Lâm Thiên bây giờ ở vào luyện thể bắt trọng tu sĩ nghị thắng được thần mạch cảnh cường giả, này căn bản cũng không có một khả năng nhỏ nhoi. Tô Thư thanh âm của rất nhỏ, Lâm Thiên lại là nghe rất rõ. Ta muốn là tu hành 2 năm, một ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn. Lâm Thiên nói. Tô Thư mắt trợn trắng, nói ngươi mập còn thở gấp lên. Nơi nào, nói thật mà thôi. Lâm Thiên cười nói. Khoảng cách buổi trưa đã qua rất lâu, ở một cái chỗ đường rẽ, Lâm Thiên cùng Tô Thư phân biệt, bởi vì 10 ngày sau chính là nội phủ tuyển chọn cuộc so tài, Tô Thư cũng phải đi chuẩn bị một chút. Trở lại chỗ ở, Lâm Thiên rửa mặt một phen, ý theo như thường ngày như vậy tiến vào phòng nghỉ ngơi. Buổi chiều lúc, hắn đúng hạn thức dậy, đi tới đỉnh các nơi, khắc họa tụ linh văn tu hành. Thân mạch cảnh ấy ư, 10 ngày sau, đối đãi với ta bước vào luyện thể cựu trọng, chưa chắc không thể thủ thắng. Lâm Thiên thầm nói. Trong mắt vạch qua vẻ hàn quang, Lâm Thiên hít sâu một hơi, bắt đầu nghiêm túc tiến hành tu hành. Biết được Chu Hạo bước vào thần mạch cảnh sau khi, Lâm Thiên hoặc nhiều hoặc ít vẫn cảm giác được một tia áp lực, trong thời gian mấy ngày kế tiếp, hắn không nữa đi cuồng lãng trọng trận, mà là điên cuồng khắc họa tụ linh văn, lấy nhựa tu luyện tứ cực trải qua. Lúc trước, hắn mỗi lần tu hành chỉ sử dụng một bộ tụ linh văn, mà trong mấy ngày này, mỗi lần, hắn mở ra 3 bước. Trong nháy mắt, lại vừa là 6 ngày trôi qua. Nay trong 6 ngày, ngoại trừ nghỉ ngơi cùng ăn cơm bên ngoài, Lâm Thiên vô thời vô khắc không nữa tu hành. Ngày này, lúc đêm khuya, Lâm Thiên ngồi xếp bằng ở đỉnh các nơi, sáng choi ánh sao rơi xuống, tứ phương linh khí vọt tới, hoàn toàn đem trùm lên trong đó, so với thường ngày bất cứ lúc nào đều phải đậm đà. Lâm Thiên nhắm chặt hai mắt, chân mày không khỏi nhíu lại. Giờ phút này, gen luyện tạng phủ cảm giác đau đớn đột ngột tăng cường gấp mấy lần, giống như vạn tiễn xuyên tâm. Dần dần, Lâm Thiên không nhịn được phát ra kêu rên. Thật là đau. Lâm Thiên cắn răng. Theo thiên địa linh khí cùng đậm đà ngôi sao lực đưa hắn bao trùm, lại qua nửa khắc đồng hồ sau, Lâm Thiên trong cơ thể chuyển ra trận trận sấm gió chi âm, oanh vang lên ầm ầm. Đến nơi này lúc, Lâm Thiên càng phát ra cảm thấy đau đớn kịch liệt. Bất quá, hắn nhịn xuống. Ông! Tại hắn bên ngoài thân, ánh sáng màu bạc lượn lờ, càng ngày càng nồng đậm. Như thế, lại qua nửa giờ, ngay tại Lâm trời đã sắp khó có thể chịu đựng bực này không thuộc về mình chỗ đau lúc, trong cơ thể hắn tiếng sấm gió trở nên càng cuồng bạo. Ầm. Một cổ bàng bạc đại lực hiện lên, tràn ngập ở trong cơ thể hắn mỗi một xó xỉnh. Đau đớn kịch liệt cảm giác biến mất, Lâm Thiên miệng to thở dốc, cho đến đi qua mấy chục hô hấp sau, hắn mới miễn cưỡng trầm lại. Đứng dậy, Lâm Thiên chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng gấp mấy lần, hơi hơi nắm quyền đang lúc, lực lượng trở nên cường đại hơn. Luyện thể cửu trọng. Thoáng cảm ngộ một chút, Lâm Thiên ánh mắt lộ ra tinh mang, 6 ngày khắc khổ tu luyện, tổng cộng hao phí gần 100 phó tụ linh văn, hắn rốt cuộc bước vào luyện thể cửu trọng thiên. Thử làm hít thở sâu, Lâm Thiên phát hiện, hô hấp đang lúc, so với lúc trước thoải mái hơn rồi. Thử làm nín thở, hắn đã có thể chống đỡ hơn nửa canh giờ. Luyện thể cảnh, sắp đi tới cuối. Lần nữa vận chuyển tứ cực trải qua, Lâm Thiên phát hiện, máu thịt, gân cốt, phủ tạng, tam đại bộ vị chân nguyên lực hợp thành một cái lớn tuần hoàn tiết, khiến cho hắn chân nguyên lượng biến được càng hùng hậu, huyết khí cũng nồng nặc rất nhiều. So sánh luyện thể bắt trọng, chiến lực tăng lên ước chừng gấp 3. Lâm Thiên thầm nói. Trong mắt vạch qua một vệ tinh mang, Lâm Thiên lần nữa khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển lên tứ cực trải qua, bắt đầu củng cố luyện thể cửu trọng tu vi. Tu vô cùng xây nhà chênh lệch không bao nhiêu, cơ sở trọng yếu nhất, cơ sở chưa vững, phía sau bộ phận cũng sẽ không quá ổn. Một điểm này, Lâm Thiên rất rõ, cho nên, mỗi lần lên cấp sau, hắn cũng có nghiêm túc củng cố cảnh giới. Rất nhanh, ngôi sao che giấu, nắng sớm ban mai vương vai xuống. Lâm Thiên từ đỉnh các đi xuống, trở về phòng nghỉ ngơi mấy giờ, thẳng đến lúc xế chiều mới tỉnh lại. Đơn giản ăn chút gì, Lâm Thiên hướng về cuồng lãng trọng trận đi tới, thẳng bước vào gấp 3 trọng lực khu, bắt đầu tu luyện thương lôi kiếm pháp. Khen! Chói thai kiếm minh trước tiên vang lên, tiếng sấm nổ truyền khắp thập phương. Đại trận bên ngoài, La Khiếu nhìn cuồng lãng trọng trận nội bộ, mặc dù không thấy rõ Lâm Thiên thân ảnh của, nhưng là bởi vì lần trước tiến vào gấp đôi trọng lực khu thăm một lần, cho nên, lần này chẳng qua là nghe loại thanh âm này cũng biết là Lâm Thiên, trong nháy mắt không còn gì để nói, tiểu yêu này nghiệt tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ, thực sự là. La Khiếu đã không biết nên nói cái gì. Lâm Thiên ở cuồng lãng trọng trận bên trong tu luyện ước chừng 4 canh giờ, 4 canh giờ tu luyện, khiến cho hắn đối với thương lôi kiếm pháp lĩnh ngộ càng tinh thâm. Sau đó, hắn đi ra đại trận, trở lại chỗ ở, nghỉ ngơi một lát sau, lại bắt đầu tu luyện tứ cực trải qua. Thời gian không đợi người, chớp mắt một cái, cuối cùng 4 ngày cũng đi qua rồi. Này 4 ngày trong, Lâm Thiên cơ hồ đều là ở cuồng lãng trọng trận bên trong trải qua, đến ngày thứ 4, hắn đã có thể miễn cưỡng tiến vào 4 lần trọng lực khu, mà thương lôi kiếm pháp, có chừng 3 thành hắn đã hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Bây giờ, hắn mỗi một kiếm chém ra cũng có thể so với luyện thể cấp trung đẳng vũ kỹ, mạnh kinh người. Chương 78, Huyền Thần Đan. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu xuống đất đai, không khí trong lành, linh khí rất nồng. Đùng. Ngày này, một đạo tiếng chuông vang dội toàn bộ Cửu Dương Vũ phủ, dư âm thật lâu không dứt. Nội phủ thi tuyển bắt đầu. Đệ tử khu rừng chân, Lâm Thiên tự nhiên cũng nghe được đạo thanh âm này, trong mắt tinh mang chợt lóe. Đem Quy Nguyên kiếm từ thạch giới bên trong lấy ra buộc ở phía sau vác, cùng Lâm Tịch nói tiếng, hắn liền hướng đến diễn võ trường đi tới. Đi tới diễn võ trường lúc, bốn phía đã bu đầy người. Những người này cũng không phải là đều là tới tham gia nội phủ tuyển chọn đệ tử, bởi vì tham dự nội phủ tuyển chọn cần phải có nhất định tư cách, tu vi ít nhất phải là luyện thể thất trọng thiên, chỉ một chẳng qua là một điểm này, cũng đủ để tạo hạ phần lớn đệ tử, ít nhất, tân tiến hơn 100 tên vũ phủ đệ tử, chỉ có như vậy có hạn 2-3 người có tư cách tham dự nội phủ tuyển chọn. Cho nên, tới đây những người này, phần lớn đều là tới xem quá trình chọn lựa. Lần này nội phủ tuyển chọn, nghe nói mặt trên lấy ra khen thưởng rất phong phú. Thành tích tổng hợp hạng nhất tựa hồ là một quả Huyền Thần Đan. Luyện thể cửu trọng võ giả dùng sau, có thể trực tiếp bước vào thần mạch cảnh. Không thể nào, bực này đan dược cũng không tiếc lấy ra làm khen thưởng. Bên cạnh có người kinh ngạc, xem ra, vũ phủ lần này là bỏ ra rất lớn vốn liếng A. Không tệ. Lần này ngoại phủ đệ tử bên trong ra không ít thiên tài, vũ phủ tự nhiên sẽ coi trọng, nghe nói ngoại trừ Huyền Thần Đan bên ngoài, còn có khác một ít tưởng thưởng phong phú, cũng rất bất phàm. Bất quá. Nội phủ đệ tử vị trí chỉ có 5 người, không biết lần này có kia 5 người có thể trở thành người xuất sắc. Rất nhiều đệ tử vây chung chỗ, tụ 5 tụ 3, thỉnh thoảng có tiếng nghị luận truyền ra. Trong này, không có tham dự tư cách người mặt đầy hâm mộ và hướng tới, có tư cách dự thi người chính là mặt đầy mong đợi cùng kích động. Chỉ sở dĩ như vậy, đó là bởi vì, nội phủ cùng ngoại phủ có to lớn khác nhau. Nói đơn giản, tiến nhập nội phủ, liền có càng nhiều hơn tu hành tài nguyên, mà tiến nhập nội phủ. Bản thân cũng là đối với vũ phủ đệ tử một loại khẳng định, một khi có thể tiến nhập nội phủ, đem tới từ vũ phủ bên trong đi ra, vô luận đi đến nơi nào, cũng sẽ là hương bột bột. Trong góc, Lâm Thiên nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, cũng là cả kinh. Huyền Thần Đan. Lâm Thiên tự nói, có lẽ luyện thể cửu trọng thiên trực tiếp đạt tới thần mạch cảnh, nay Huyền Thần Đan thật đúng là kinh người, tuyệt đối so với cửu khúc tinh túy đan đáng sợ hơn có giá trị. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên trong mắt tinh mang lóe lên. Không khỏi cũng có chút mong đợi, này Huyền Thần Đan, nếu như hắn có thể lấy được, chẳng lẽ có thể trực tiếp bước vào thần mạch cảnh rồi hả? Cùng hắn một dạng bốn phía, không ít đệ tử cũng đang suy nghĩ chứ giá Huyền Thần Đan. Huyền Thần Đan à, có thể trực tiếp từ luyện thể cửu trọng đạt tới thần mạch cảnh, nếu là ta có thể được đan dược này là tốt. Có người mặt đầy mong đợi. Được, không muốn làm ngộng ban ngày. Không nói khác, này Huyền Thần Đan, đã có người trong định. Dự định. Có ý gì? Cái đó chú Hạo, biết chưa? Nghe nói người này đã bước vào thần mạch cảnh, ngay cả khảo hạch cũng không cần tham gia, có thể trực tiếp tiến nhập nội phủ, mà đệ nhất Huyền Thần Đan khen thưởng, cuối cùng tự nhiên sẽ là của hắn. Cái gì? Đã bước vào thần mạch cảnh. Không ít người kinh hãi. Cửu Dương Vũ phủ thiết đứng lên đã mấy trăm năm lịch sử, mấy trăm năm trong lịch sử, có thể ở ngoại phủ thì đến được thần mạch cảnh người, một cái tay cũng có thể đếm ra. Chu Hạo chưa từng gia nhập nội phủ cũng đã đạt tới thần mạch cảnh, làm sao có thể không khiến người ta kinh ngạc. Nghe tin tức này, rất nhiều vũ phủ đệ tử cũng trợn to cả mắt. Lúc này, bên cạnh có người nói lên nghi ngờ, nói, chuyện này. Nay đã bước vào thần mạch cảnh, kia lại đem Huyền Thần Đan giao cho Chu Hạo, chẳng phải lãng phí. Lãng phí? Làm sao có thể? Ngươi biết một quả Huyền Thần Đan giá trị sao? Chu Hạo lấy được Huyền Thần Đan sau, có thể bắt được dịch bảo các đi đấu giá, đồng ý ngạch ít nhất cũng phải là 2 triệu linh tệ, bù đắp được một món trung phẩm bảo khí. Chuyện này. Trung phẩm bảo khí. Đủ để cho võ giả chiến lực tăng lên 8 phần 10. Chu Hạo này bước vào thần mạch cảnh, coi như không tham gia khảo hạch, vũ phủ cũng sẽ đem Huyền Thần Đan giao cho hắn. Chuyện như thế chuyện đương nhiên, tin tưởng không có cái nào vũ phủ đệ tử hội có dị nghị. Lời là nói như vậy, có thể vẫn cảm thấy có chút lãng phí. Nếu là đem này Huyền Thần Đan giao cho khác luyện thể cửu trọng thiên đệ tử, khởi không phải càng tốt sao? Ít nhất đối với vũ phủ mà nói là một chuyện tốt, có thể nhiều đào tạo được một cái thần mạch cảnh đệ tử. Phòng trưng vũ phủ cũng không nghĩ tới, có người có thể ở tiến nhập nội phủ trước thì đến được thần mạch cảnh đi, khen thưởng đã chiêu cáo đi ra, muốn thay đổi cũng không được. Người nói chuyện đảo cặp mắt trắng dã, nói, bất quá, ngươi muốn là thật cảm thấy lãng phí, đại khái có thể hướng người ta nói lên khiêu chiến, chỉ cần thắng, kia bẩn thần đan tự nhưng sẽ là của ngươi. Khiêu chiến thần mạch cảnh cường giả. Đây chẳng phải là tự tìm làm nhục ấy ư, ta bất quá chỉ là nói một chút mà thôi. Lại nói, ta đây mới luyện thể lục trọng, khoảng cách luyện thể cửu trọng nhưng là xa xa khó vời. Biết liền có thể. Trong sân, từng đạo thanh âm truyền ra. Nghe những người này lời nói, Lâm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, cùng Chu Hạo đánh cuộc ngày đúng lúc là nội phủ tuyển chọn lúc, chiến bại Chu Hạo, này ẩn thân đan, chính là của hắn rồi. Đang lúc này, cách đó không xa, trong đám người chuyển tới rối loạn tương bừng, hai cái chàng thanh niên đi tới, người cầm đầu một bộ kim y, khí vũ hiên ngang. Chu Hạo. Không ít người kinh ngạc, tự bản thân tránh ra một lối tới. Ngoại phủ người thứ nhất, lại hay lại là thần mạch cảnh tu vi, rất nhiều người trên mặt đều hiện lên ra vẻ kính sợ. Chu Hạo đi tới, bên người còn đi theo một người khác, mặc áo xanh, nghi biểu bất phàm, chính là Lữ Thắng. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn Chu Hạo cùng Lữ Thắng, con ngươi nhất thời lạnh xuống. Hai người này, đều đã lên hắn danh sách đen. Tựa hồ cảm thấy Lâm Thiên ánh mắt, Chu Hạo hướng về bên này trông lại, Lâm Huynh. Dừng một chút, Chu Hạo cười nói, lần trước ngoại phủ thực tập, thấy Lâm Huynh bị trăm chân thú kéo đi, Chu Mộ thật là lo lắng một đoạn thời gian rất dài, bây giờ thấy Lâm Huynh bình yên vô sự đứng ở chỗ này, quả thực rất vui vẻ yên tâm. Vui vẻ yên tâm. Lâm Thiên cười nhạt, ta thế nào cảm giác là thất vọng đây? Làm sao biết, Lâm Huynh nói đùa. Chu Hạo thần sắc không thay đổi. Lâm Thiên híp mắt quan sát Chu Hạo, phát hiện Chu Hạo khí tức trên người quả thật thay đổi nhiều chút, mơ hồ cho hắn một loại to lớn cảm giác bị áp bách, quả thật đã bước vào thần mạch cảnh. Bốn phía, không ít người chú ý tới nơi này, tất cả lộ ra vẻ kinh ngạc. Kia lưng đeo trường kiếm thiếu niên là ai? Lại có thể cùng cái đó Chu Hạo nói chuyện. Kháo! Người này ngươi cũng không biết. Người này rất nổi danh. Nói nhảm. Người này tên là Làm Lâm Thiên, cựu tinh thiên phú, tân sinh khảo hạch số 1, trước đây không lâu ngoại phủ bài vị thực tập, càng là ở ngoại phủ thứ 2, đứng sau Chu Hạo bên dưới. Khi đó, người ta tiến vào vũ phủ mới 1 tháng. Mạnh như vậy. Nói như vậy, lần này nội phủ thi tuyển, người này há chẳng phải là có thể vào bên trong phủ. Rất có thể. Mặc dù còn kém rất xa Chu Hạo, có thể tiến nhập nội phủ, ít nhất có 7 thành tỷ lệ. Chuyện này, không ít người rung động. Càng có chút cũ đệ tử sắc mặt khó chịu, nhất giới tân sinh, danh tiếng lại ép đến bọn họ trên đầu. Lâm Thiên tự nhiên nghe được những nghị luận này âm thanh, nhưng là chút nào cũng không ở ý. Nghiêng đầu nhìn về Lữ Thắng, Lâm Thiên cười nhạt nói, nhắc tới, lần trước ở Hắc Ám Xâm Lâm gặp nhau, ngươi nên mượn tung tích của ta lấy được không ít chỗ tốt chứ. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Lữ Thắng lạnh nhạt nói, thật sao? Lâm Thiên kỳ quái nói, trước ở Hắc Ám Xâm Lâm gặp nhau sau. Ngươi chẳng lẽ không đem ta ở Hắc Ám Xâm Lâm tin tức báo cho Mạc Gia? Phải biết, ta cùng Mạc Gia có oán, Mạc Gia người nhưng là trăm phương ngàn kế muốn giết ta tới đến, đem tin tức này báo cho Mạc Gia, ngươi nên sẽ có được một khoản không rẻ thù lao. Lữ Thắng hừ một tiếng, đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta Lữ Thắng đỉnh thiên lập địa, còn khinh thường với đi làm như vậy thủ đoạn. Mạc Gia người đi Hắc Ám Xâm Lâm đuổi giết ngươi, cùng ta không có chút quan hệ nào. Ồ! Làm sao ngươi biết Mạc Gia đi Hắc Ám Xâm Lâm truy sát ta rồi hả? Thật giống như, ta cũng không có đề cập tới chuyện này đi. Lâm Thiên híp mắt, còn là nói, Mạc Gia gia chủ đi Hắc Ám Xâm Lâm truy sát ta, còn phải cùng ngươi Lữ Thắng bẩm báo một tiếng. Ta. Lữ Thắng nhất thời cứng họng, sắc mặt trở nên khó coi. Lâm Thiên cười lạnh, bụng quân tử. Đỉnh thiên lập địa. Nhìn chăm chăm Lữ Thắng, một cổ sát ý nổi lên ở trong mắt. Đón bực này ánh mắt lạnh như băng, Lữ Thắng không khỏi run lên. Không nhịn được hướng về sau thối lui. Đang lúc này, trong diễn võ trường, lại một đạo tiếng chuông vang lên. Đùng. Cái này tiếng chuông, so với đạo thứ nhất vang dội hơn. Cái này tiếng chuông, là đang ở triệu tập nội phủ tuyển chọn người dự thi. Lâm Thiên hướng về tiếng chuông nơi phát nguyên nhìn lại, nơi đó có nhất phương đài cao. Này tòa đài cao mới vừa xây dựng lên, là vì nội phủ đệ tử tuyển chọn chuẩn bị. Cái này tiếng chuông vang lên sau, nơi này tất cả mọi người đều hướng về nơi đài cao đi tới. Rất nhanh. Nơi này trở nên trống trải ra. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua Lữ Thắng, xoay người rời đi. Lâm Huynh, chờ một chút. Đối với cái này đạo tiếng chuông, Chu Hạo nhưng là không chút nào để ý, gọi lại Lâm Thiên, cười nhạt nói, nhắc tới, chúng ta ở 3 tháng trước quyết định đánh cuộc chiến, Lâm Huynh hẳn không có quên chứ. Lâm Thiên ngừng bước chân, quay đầu nhìn Chu Hạo, cặp mắt hơi hơi nheo lại. Một lát sau, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, dĩ nhiên, nhớ rất rõ ràng. Vậy thì tốt. Chu Hạo cười nói. Như vậy, cuộc tỷ thí này, liền định ở bên trong phủ vị trí xác định được sau, Lâm huynh cảm thấy thế nào? Lâm Thiên nhìn chằm chằm Chu Hạo, một lúc sau, khỏe miệng nụ cười nồng hơn, nhưng là mang theo mấy phần tà dị, thật là tấu xảo, chúng ta nghĩ đến cùng nơi đi. Lời nói hạ xuống, Lâm Thiên trực tiếp xoay người, hướng về đài cao đi tới. Nhìn Lâm Thiên đi xa bóng lưng, Lữ Thắng ánh mắt của một trận âm độc. Tiểu tử thúi này, quá kiêu ngạo. Lữ Thắng nắm quả đấm. Phách lối người, cũng sống không lâu dài, cần gì phải cùng với giận dỗi. Chu Hạo cười nói. Lữ Thắng sửng sốt một chút, Chu Thiếu, ý của ngài là. Cũng không trả lời Lữ Thắng, Chu Hạo trên mặt như cũ mang theo cười, nói, ta mới vừa rồi điều tra qua rồi, hắn hôm nay tu vi, ở vào luyện thể cựu trọng thiên. Cái gì? Làm sao có thể? Lữ Thắng cả kinh, hắn tiến vào cựu Dương Vũ Phủ đã hơn một năm, bây giờ cũng mới vừa luyện thể bắt trọng mà thôi, có thể Lâm Thiên mới có thể nhập Vũ Phủ 3 tháng mà thôi, bây giờ lại cư nhưng đã đạt đến luyện thể cựu trọng thiên. Lại vượt qua hắn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mới có thể tiến nhập nội phủ. Chu Hạo trên mặt như cũ treo cười. Lữ Thắng thu hồi kinh ngạc, nhìn Chu Hạo nụ cười trên mặt, lộ ra vẻ nghi hoặc, thận trọng nói, Chu Thiếu, cái đó, ta có chút không rõ, kia Lâm Thiên có thể tiến nhập nội phủ, tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện tốt ta, Chu Thiếu ngài làm sao? Thế nào nhìn chúng đi dáng vẻ rất cao hứng. Trong nội phủ đệ tử vị trí xác định được, phát hiện mình có thể nhập nội phủ, mặc cho ai cũng biết cao hứng đi. Chu Hạo trên mặt như cũ treo cười, trong mắt lại thoáng qua một vệt cay độc vẻ. Vào lúc này, nếu là đột nhiên sinh ra nào đó ngoài ý muốn mà đưa đến thể tàn hoặc bỏ mình, có thể hay không trong khoảnh khắc đó cảm thấy, cả thế giới cũng bóng tối. Chương 79, bên trong võ quật. Lữ Thắng cả kinh, rất nhanh vậy nhưng, đầu tiên là lộ ra kinh hỉ, ngay sau đó lại trở nên âm độc. Lữ Thắng nghe hiểu Chu Hạo, làm Lâm Thiên lấy được nội phủ vị trí sau, chính là cùng Chu Hạo đối quyết lúc. Hai người đã tại 3 tháng trước lập được sinh tử khế ước, đang quyết đấu bên trong, Chu Hạo bất kể là đánh tàn phế Lâm Thiên hoặc là giết chết Lâm Thiên, đều là chuyện rất bình thường, mà Chu Hạo bây giờ ở vào thần mạch cảnh, vô luận là loại nào cũng có thể làm được dễ dàng. Mắt thấy liền muốn thuận lợi tiến nhập nội phủ, thân phận địa vị tăng lên gấp bội, tiền đồ một mảnh rộng rãi bằng phẳng, nhưng nếu là vào lúc này, võ thể ở trong quyết đấu đến mức tàn, hay hoặc là đang quyết đấu bên trong tử vong, thật là bực nào không cam lòng cùng hối hận. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục, so với trực tiếp xuống địa ngục càng khiến người ta tuyệt vọng. Lữ Thắng cười âm hiểm, không hổ là Chu Thiếu. Chu Hạo ánh mắt lạnh lùng, ta nhìn chúng người cũng dám đến gần. Tự tìm đường chết. Ở Thanh Phong Lĩnh lúc, hắn thiết kế hãm hại Lâm Thiên, một kiếm kia trên thực tế đã cùng Lâm Thiên hoàn toàn không để mặt mũi. Trước người lúc, hắn sẽ có nhiều chút che giấu, có thể ở Lữ Thắng lòng này phía bụng trước, hắn đã không che giấu nữa cái gì. Diễn võ trường, nơi đài cao. Cơ hồ tất cả đệ tử cũng hội tụ ở này. Ngày này, nội phủ thi tuyển bắt đầu, không chỉ có ngoại phủ tất cả đệ tử tới, ngay cả là nội phủ cũng có người chạy tới, tự mình đến nơi này xem một chút. Dù sao, nội phủ thi tuyển sau khi, ngoại phủ sẽ có 5 người tiến nhập nội phủ tu luyện, 5 người này sẽ là bọn họ ngày sau đối thủ cạnh tranh, trước thời hạn tới xem một chút, chung quy là hữu ích vô hại. Dưới đài cao, đám người hơi lộ ra kích động, thỉnh thoảng có tiếng huyên náo truyền ra. An tĩnh. Một đạo quát lạnh tự trên đài cao vang lên, theo đạo thanh âm này hạ xuống, đám người rất nhanh an tĩnh lại. Mở miệng là cái trung niên người này nhìn lướt qua chúng đệ tử, lúc này mới tiếp tục nói, nội phủ thi tuyển, lời thừa thải, ta không nói, chỉ nói quy tắc. Số 1, tu vi đạt tới luyện thể thất trọng người có thể tham dự tuyển chọn. Thứ 2, sở hữu có tư cách người, vào bên trong võ quật, ở quật bên trong chống đỡ thời gian đạt tới 1 giờ người hợp cách. Thứ 3, sở hữu ở bên trong phủ quật khâu hợp cách người. Đem đồng thời ở nơi này phương trên đài cao tiến hành không khác biệt hỗn hợp tỷ thí, cuối cùng lưu lại 4 người thắng được, có thể tiến nhập nội phủ. Còn 4 người tổng hợp hạng, để cho bên trong võ quật khảo hạch bài vị tới quyết định, bên trong võ quật bài vị do quật bên ngoài hạng thạch tự đi ghi chép. Dừng một chút, trung niên nhân nói, sở dĩ lưu lại 4 người, là bởi vì ngoại phủ bên trong đã có 1 người đạt tới thần mạch cảnh, có thể không cần tham dự khảo hạch, cũng xác định là tổng hợp hạng nhất, dĩ nhiên, cuối cùng thắng được trong 4 người nếu có người không phục. Có thể hướng người kia phát động khiêu chiến, nếu là thắng được, hạng nhất tự mình đổi chỗ. Ngoài ra, để cho công bằng, sở hữu tham dự tuyển chọn đệ tử, toàn bộ hành trình chỉ có thể sử dụng vũ khí thông thường. Trung niên nhân lời nói hạ xuống, toàn trường nhất thời xôn xao. Quả nhiên, lời đồn đãi là thật, có người bước vào thần mạch cảnh. Vẫn còn ở ngoại phủ là có thể bước vào thần mạch cảnh, chuyện này. Đáng sợ. Nói cái gì cuối cùng thắng được 4 người, không phục có thể khiêu chiến người kia. Ai có thể hội ngu ngốc như vậy, lấy luyện thể kỳ tu vi đi khiêu chiến thần mạch cảnh cường giả. Là được. Nói cách khác, chàng này tuyển chọn, chẳng qua là thứ nhì đến thứ năm vị trí cạnh tranh. Dưới đài cao, không ít đệ tử nhỏ giọng thầm thì. Đang lúc này, một đạo tiếng hò khan vang lên. Trên đài cao, có người đi ra, chính là Vũ phủ trưởng lão Mục Xanh. Nội phủ tuyển chọn trọng yếu như vậy thời gian, Vũ phủ các trưởng lão tự nhiên sẽ đến. Mục Xanh thần sắc ôn hòa, nhìn chúng đệ tử đơn giản nói, các vị, chúc các ngươi thuận lợi. Cái này lời nói hạ xuống, Mục Xanh trực tiếp bước vào chính đề, bây giờ, thi tuyển bắt đầu, sở hữu có tư cách đệ tử, đi bên trong võ quật. Phải. Trưởng lão. Dưới đài cao, mấy chục đệ tử đồng thanh kêu. Cửu Dương Vũ phủ ngoại phủ sắp tới 300 người, thực lực đạt tới luyện thể thất trọng người tổng cộng có 49 người. Rất nhanh, này 49 người ở trung niên nhân dưới sự hướng dẫn, đi tới cái gọi là nội phủ quật trước. Trong lúc này võ quật làm một to lớn sân quật, nội bộ chính là bố trí một tòa tính tổng hợp pháp trận bao phủ ước chừng chu vi mười mấy trượng phạm vi. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong võ quật ngoài có đến gần một trượng cao đá kỳ lạ. Đây chính là trong lúc này võ quật bài vị thạch đi, lại có thể tự đi phân tích bên trong võ quật bên trong đệ tử thành tích khảo hạch cũng ghi chép bài vị, thật là lợi hại. Lâm Thiên thầm nói. Bên trong võ quật tục truyền là do nhỏ cuồng lãng trọng trận cùng một to lớn huyễn sát trận tạo thành, cuồng lãng trọng trận dĩ nhiên là cho tiến vào bên trong đệ tử lấy chân ép, áp chế thực lực và tốc độ, mà huyễn sát trận, tức là hội huyễn hóa ra một ít yêu thú tới đả kích khảo hạch đệ tử. Dĩ nhiên, huyễn sát trận sẽ không thật giết chết tiến vào bên trong khảo hạch đệ tử, chẳng qua là khi khảo hạch đệ tử bị giết chết sau, cũng sẽ bị đại trận tự động truyền tống ra bên trong võ quật, này sau khi, bài vị thạch đem lấy chúng đệ tử ở bên trong võ quật bên trong chống đỡ thời gian. Cùng với giết chết yêu thú cấp bậc cùng số lượng các loại làm cơ chuẩn tới tiến hành tổng hợp bài vị. Nhìn tiền phương bên trong võ quật, rất nhiều đệ tử cũng đều kinh ngạc. Nhất là trước mặt nhất 49 tên tham dự tuyển chọn ngoại phủ đệ tử, không ít người cũng nắm chặt quả đấm. Này! Lâm Thiên bị người vô xuống, Tô Thư xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lâm Thiên nhìn Tô Thư, không lời nói, ngươi thật đúng là tới tham gia náo nhiệt. Tô Thư bây giờ ở vào luyện thể bắt trọng, quả thật có tư cách tham gia bên trong võ tuyển chọn. Bất quá Lâm Thiên lại biết, nha đầu này sở dĩ tới tham gia nội phủ thi tuyển, chỉ là muốn cố gắng cho Mục Xanh cạnh tranh làm vẻ vang mà thôi, tựa như cùng lần trước ngoại phủ bài vị thực tập. Đối với nội phủ cái gọi là tài nguyên tu luyện cùng với nội phủ đệ tử cấp cho thân mình mang tới vinh dự cùng địa vị cái gì, Tô Thư cũng không thèm để ý, dù sao nàng là Mục Xanh quan môn đệ tử, chỉ một điểm này liền đủ nàng kiêu ngạo, bàn về thân phận địa vị, nội phủ đệ tử nơi nào có thể cùng Vũ phủ trưởng lão quan môn đệ tử so sánh. Cái gì gọi là tham gia náo nhiệt? Có biết nói chuyện hay không rồi hả? Tô Thư nghiến răng. Lâm Thiên. Đang lúc này, trung niên ho khan âm thanh, nhìn về một đám đệ tử. Bây giờ, các ngươi có thể tiến vào bên trong võ quật sau, chống đỡ thời gian đạt tới một giờ người, coi là một tour này khảo hạch đạt tiêu chuẩn. Ngược lại, trong vòng một giờ bị đại trận truyền đưa ra người tức là thất bại. Người trung niên cuối cùng nhìn lướt qua mấy chục đệ tử, thanh âm tăng cao mấy phần, tất cả mọi người, đi vào. Phải. Chúng đệ tử lần nữa ứng tiếng. Bên trong võ quật chỉ có một tòa môn đỉnh, từ xa nhìn lại, bên trong cửa ánh sáng rực rỡ lóe lên, làm cho người ta một loại cảm giác thần bí. Đi. Tô Thư nói. Lâm Thiên gật đầu, theo Tô Thư đồng thời, chậm rãi đi vào. Mới một bước vào bên trong võ quật, Lâm Thiên nhất thời cảm giác tầm mắt tối sầm lại, ngay sau đó, bốn phía lại có hôn mê ánh sáng lóe lên lên. Hơi sừng sờ, Lâm Thiên lúc này mới phát hiện, theo hắn đồng thời tiến vào Tô Thư không thấy. Khoảng chừng thập phương chỉ có một mình hắn, ở vào phương này bên trong không gian, hắn không thấy được những người khác, cũng không cách nào nhìn thấy bên trong võ quật bên ngoài cảnh tượng. Ông! Trong lúc bất chợt, không gian tái biến, Lâm Thiên đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống. Lâm Thiên trong lòng hơi động, trọng lực tăng lên. Thoáng cảm ngộ, Lâm Thiên rất nhanh liền phát hiện, này cổ trọng lực ở vào gấp đôi trọng lực cùng gấp ba trọng lực giữa, đối với hắn hôm nay mà nói, cũng không coi vào đâu, tại này cổ trọng lực xuống, hắn hoàn toàn có thể tự nhiên hành động. Dĩ nhiên, lời tuy là như thế, có thể chiến lực của hắn vẫn sẽ bị áp chế một ít, dù sao nơi này không phải là ngoại giới. Theo một đạo hông khiếu, phía trước, một con yêu thú dần dần ngưng tụ mà ra. Đây chính là huyễn sát trận huyễn hóa ra yêu thú. Lâm Thiên nói nhỏ. Nhìn này con yêu thú, Lâm Thiên liếc mắt liền phân rõ rồi đối phương cấp bậc tầng thứ, là một đầu nhị cấp sơ kỳ yêu thú, chẳng qua là có thể so với luyện thể tứ trọng thiên mà thôi. Yêu thú gầm thét một tiếng, hướng về Lâm Thiên trùng tới. Này huyễn sát trận thật đúng là đủ chân thực. Lâm Thiên hơi kinh ngạc. Yêu thú vọt tới, hắn thậm chí có thể cảm giác đối phương hô hấp, phảng phất yêu thú này căn bản là thật thể. Thoáng suy nghĩ đang lúc, yêu thú đã vọt tới phụ cận. Lâm Thiên không chút do dự, giơ tay lên một kiếm, đem chém làm hai đoạn. Trường kiếm trong tay của hắn là vũ phủ ở khảo hạch trước phát ra mà xuống, là một thanh trường kiếm bình thường, khắc tham dự khảo hạch đệ tử cũng bị phân phát đẳng cấp tương đương binh khí. Chém dụng yêu thú này sau, Lâm Thiên đứng yên tại chỗ, không có bất kỳ động tác. Sau một khắc, lại một đạo hống khiếu tiếng vang lên, lần này, chừng 5 con yêu thú ngưng tụ mà ra, lại, 5 con yêu thú đều là nhị cấp tầng thứ tốt cùng, có thể so với luyện thể lục trọng thiên cường giả. Giống. Một tiếng giống to xuống, 5 con yêu thú hướng về Lâm Thiên hợp vây mà tới. Nhưng mà, Lâm Thiên thực lực hôm nay cường đại dường nào, luyện thể cửu trọng tu vi khởi sẽ để ý chính là vài đầu nhị cấp yêu thú. Thấy 5 con yêu thú vọt tới, Lâm Thiên động cũng không động, vẫn là tùy ý một kiếm chém ra. Phúc, phúc, phúc. Trong chớp mắt, 5 con yêu thú bị hoàn toàn chạm sát. Nhưng mà, hết thể cũng không có lúc đó kết thúc. Ở Lâm Thiên chém giết này 5 đầu nhị cấp đỉnh phong yêu thú sau, càng nhiều hơn yêu thú vô căn cứ ngưng tụ mà ra, chừng mấy chục con, mỗi một đầu đều ở nhị cấp đỉnh phong, người người hùng hãn vô cùng. Đối với lần này, Lâm Thiên thần sắc rất ung dung. Tay nâng, kiếm rơi. Huyết dịch ở mảnh này mờ tối trong không gian tung tóe, rất nhanh, mấy chục con yêu thú bị từng cái chạm sát. Nhìn như vậy đứng lên, bên trong võ quật trùng, huyễn sát trận diễn hóa ra yêu thú, cấp bậc sẽ từ từ đề cao, số lượng sẽ từ từ tăng nhiều, dùng cái này phối hợp cuồng lãng trọng trận, tiêu hao bị người bị khảo hạch đích thực nguyên thể năng, cuối cùng, bị người bị khảo hạch hoặc bởi vì chân nguyên hao hết bị giết, hoặc bởi vì thực lực chưa đủ bị giết, tóm lại, cũng sẽ chết, sau đó liền bị chuyển đưa đi. Lâm Thiên âm thầm nghĩ tới, bất quá, chỉ một liền yêu thú cấp bậc mà nói, sẽ không có tứ cấp yêu thú xuất hiện. Bên trong võ quật là vì từ ngoại phủ đệ tử bên trong chọn lựa ra nội phủ đệ tử mà thiết, mà ngoại phủ đệ tử đều là luyện thể kỳ tu vi, cho nên, trong lúc này võ quật đương nhiên sẽ không có tứ cấp yêu thú xuất hiện. Còn Chu Hạo cấp độ kia bên ngoài phủ thì đến được thần mạch cảnh người, người bậc này căn bản không cần tham dự khảo hạch, trực tiếp liền có thể gia nhập nội phủ. Ngay tại Lâm Thiên mới vừa suy nghĩ xong lúc, kinh người hơn hống khiếu âm thanh truyền ra. Phía trước, một con cả người trải rộng vảy yêu thú hiện lên, con ngươi máu đỏ, lệ khí kinh người. Đây là một con tam cấp trung đẳng yêu thú, có thể so với luyện thể bắt trọng. Quả nhiên, Lâm Thiên nói nhỏ. Không do dự, Lâm Thiên vung động trường kiếm trong tay, người tựa như tia chớp lao ra, một kiếm chém về phía yêu thú này cổ họng. Chương 80, 4 canh giờ. Mắt thấy Lâm Thiên trùng đến, yêu thú kia rít lên một tiếng, cái đuôi nơi cuối cùng đưa ra sắc bén móc câu ám sát hướng Lâm Thiên, nhưng mà Lâm Thiên tốc độ quá nhanh, chẳng qua là lắc người một cái liền biến mất, trường kiếm trong tay thuận thế chém qua yêu thú cổ họng. Phúc! Yêu thú đầu bay ra, huyết dịch phun trào. Một đòn chạm sát tam cấp trung đẳng yêu thú, đây cũng tính là chuyện rất bình thường. Bây giờ Lâm Thiên, có thực lực như vậy. Giống! Hét giận dữ vang lên lần nữa, lần này, mười mấy đầu tam cấp trung đẳng yêu thú ngưng tụ mà ra. Lâm Thiên trùng vào bầy thú, trường kiếm trong tay lộn, ở cái này gần như 2.5 lần trọng lực trong khu. Trường kiếm huy sái tự nhiên, từng đạo kiếm khí ngang dọc, mỗi một kiếm cũng vô cùng chuẩn xác xuyên vào một con yêu thú cổ họng. Một đòn tuyệt sát. Vừa tiết kiệm thì giờ, lại tiết kiệm sức lực. Bởi vì này bên trong võ quật cũng có cuồng lãng trọng trận tồn tại, cho nên, chân nguyên tiêu hao tốc độ muốn so với ngoại giới nhanh, Lâm Thiên rất rõ một điểm này, cho nên, hắn đánh giết yêu thú lúc động tác tất cả rất có kỹ xảo, có thể tiết kiệm lực liền tuyệt không phí lực. Đến bây giờ, hắn đều là lấy phổ thông kiếm thế đánh giết, không có sử dụng một chút vũ khí. Rất nhanh, Lâm Thiên chém dụng mười mấy tam cấp trung đẳng yêu thú, mảnh không gian này tạm thời an tĩnh chốc lát. Có thể, cũng chỉ là chốc lát mà thôi. Ước chừng cân nhắc cái hô hấp sau, theo một đạo lệ tiếu truyền ra, Lâm Thiên trước mắt xuất hiện một giống như là ác quỷ thân ảnh của, thân ảnh này bọc một bộ áo bào cho, giống như trong truyền thuyết tựa là ưu linh, khiến cho người không nhịn được tê cả da đầu. Tam cấp đỉnh phong yêu thú, xích mặt quỷ. http://choenuatoai lại gặp. Lâm Thiên hít mắt. Xích mặt quỷ phát ra giống như thủy tinh và chạm vậy kiệt kiệt âm thanh, một đôi mắt giống như quỷ nhãn như vậy máu đỏ, một tiếng dưới gào thét, hướng về Lâm Thiên vọt tới. Rõ ràng chẳng qua là ảo ảnh, có thể Lâm Thiên nhưng là cảm thấy một cổ hàn khí bức người. Thân thể hơi hơi ngồi xổm xuống, Lâm Thiên mâu quang như đuốc, nhìn chằm chằm xích mặt quỷ cổ họng. Huyễn sát trận cùng vào phủ khảo hạch lúc ảo cảnh có thể không giống nhau, tuy nói hai người đều là hư ảo, có thể cuối cùng có chút khác nhau. Ảo cảnh huyễn tượng chỉ có thể dọa người, nếu là tâm trí kiên định, đứng bất động, sở hữu ảo ảnh cũng sẽ biến mất, nhưng này huyễn sát trận nhưng là không giống nhau, nếu không phải làm chống cự, chỉ có thể là bị giết chết chuyện sau đưa ra bên trong võ quật. Rốt cuộc, xích mặt quỷ đến gần, một móng vuốt hướng về Lâm Thiên chụp tới. Cũng là lúc này, Lâm Thiên di chuyển, thân thể tựa như tia chớp lao ra. Hưu. Một tiếng vang nhỏ, Lâm Thiên cùng Xích Mặt Quỷ thác thân mà qua, ngay sau đó, Xích Mặt Quỷ hét thảm một tiếng, cổ họng bị một kiếm xuyên thủng, phanh ngã trong vũng máu. Xích Mặt Quỷ nhược điểm, cổ họng, một điểm này, Lâm Thiên trước ở Thanh Phong lĩnh lúc thì biết rõ rồi, bây giờ, hắn tu vi đạt tới luyện thể cửu trọng, chính diện đối chiến cũng hoàn toàn không sợ hãi này Xích Mặt Quỷ, huống chi chém ra là vũ khí tia chớp kiếm. Ùng ùng. Vang lớn đung đưa tiếng vang lên, mảnh không gian này ngột chấn động. Ngay sau đó, Lâm Thiên trước mắt xuất hiện mấy đầu tam cấp đỉnh phong yêu thú. Đến đây đi. Lâm Thiên trầm giọng nói. Lời nói hạ xuống, Lâm Thiên làm hít thở sâu, ngay sau đó, kiếm chiêu mở ra, đâm về phía bát phương. Bất chi bất giác, thời gian đã qua hơn nửa canh giờ, trong khoảng thời gian này, trước sau có đệ tử bị từ trong võ quật trung truyền tống ra, những thứ này bị truyền đưa ra nhân đại nhiều sắc mặt tái nhợt, ngay sau đó liền tịch mịch ẩn vào đến trong đám người. Những người này, cơ hồ đều là bị bên trong võ quật giảm yêu thú giết chết sau mới truyền đưa ra, mặc dù không phải thật tử vong, có thể cuối cùng là thể hội một lần như chân thực như vậy cảm giác tử vong, có bao nhiêu người có thể không sợ hãi. Dĩ nhiên, trong này cũng có vài người dạn dĩ, mặc dù sắc mặt trắng nhợt, nhưng cũng không sợ hãi. Quá gian nan, ở bên trong chiến đấu, cảm giác giống như là lưng đeo một tảng đá lớn, không, giống như là toàn thân đều bị quán chú thủy ngân như vậy, huy động liên tục tay đều rất phiền toái. Hơn nữa, yêu thú không ngừng nhảy ra, thật là khó. Có người than phiền. Những người này phần nhiều là đệ tử cũ, tu vi khó khăn lắm ở vào luyện thể thất trọng thiên, mặc dù ở cuồng lãng trọng trận bên trong chui luyện qua, có thể nhưng chỉ là ở gấp đôi trọng lực khu, nhưng mà, bên trong võ quật trọng lực trình độ nhưng là so với gấp đôi trọng lực mạnh hơn một nước, đột nhiên đi vào, những người này rất không có thói quen, hơn nữa những người này chưa từng ở bội số trọng lực xuống chân thực chiến đấu qua, rất nhiều nhân tố tổng hợp, liền khiến cho được những người này rất khó ở bên trong võ quật bên trong chống đỡ qua một giờ. Chớp mắt một cái, một canh giờ trôi qua. Một giờ đang lúc, tiến vào bên trong vũ các 49 tên đệ tử, trước sau có 23 người bị truyền tống ra. 49 người đi vào, có 26 người hợp cách, cũng xem là tốt. Mục Xanh gật đầu. Thạch Đông cười nói, không biết tên tiểu tử kia có thể chống đỡ bao lâu, thật là mong đợi. Như thế. Mục Xanh cười nhạt. Hai người đứng ở đằng xa, nhàn nhạt nhìn bên trong võ quật phương hướng. Từ trong võ quật trong, tham dự khảo hạch đệ tử không cách nào nhìn ra ngoại giới, mà ngoại giới cũng giống vậy, không thấy được bên trong võ quật bên trong cảnh tượng. Mục Xanh cùng Thạch Đông đứng chung một chỗ, chẳng qua là nhìn chằm chằm bên trong võ quật cửa chính phương hướng, bởi vì một khi có bên trong võ quật giảm khảo hạch đệ tử bị giết chết, liền cũng sẽ bị từ cửa chính nơi bị truyền đưa ra. Chứ Mục Xanh cùng Thạch Đông, giờ phút này, mỗi cái phương hướng cũng đều có người đang nhìn. Ải thứ hai, hắn thông qua. Chu Hạo trên mặt mang cười. Chẳng qua là, bực này nụ cười xuống, lại bao hàm âm lạt ánh sáng. Lúc này, Lâm Trời đã đồng thời đối mặt lên năm đầu tam cấp đỉnh phong yêu thú, những thứ này yêu thú cũng không kém gì Xích Mặt Quỷ. Hắn hơi hơi ngồi xổm người xuống, trường kiếm trong tay rung một cái, rốt cuộc dùng tới vũ khí lực. Bệnh động kinh kiếm. Một kiếm ra, dày đặc kiếm cương nhất thời hiện lên. Phúc, phúc, phúc. Năm đầu tam cấp đỉnh phong yêu thú bị chém, toàn bộ ngã trong vũng máu. Lâm Thiên sắc mặt biến thành động, trong này võ quật trong, một kiếm này tiêu hao chân nguyên, so với ở bên ngoài lúc nhiều hơn không ít. Mâu quang hơi chăm chú, Lâm Thiên hít sâu một hơi, lẳng lặng cầm kiếm lập tại chỗ. Muốn càng tiết kiệm thể lực và chân nguyên. Lâm Thiên thầm nói. Ông một tiếng, bốn phía không gian run rẩy, lần này, ước chừng 10 đầu tam cấp đỉnh phong yêu thú hiện lên. Bên trong võ quật bên ngoài, lần lượt đệ tử bị truyền đưa ra. Thời gian, đã qua một cái nửa canh giờ. Hợp cách 26 người bên trong, đã có 17 người bị truyền tống ra, bây giờ chỉ còn lại 9 người rồi. Mục Xanh nói, ngươi kêu bảo bối đồ nhi còn ở bên trong, cho ngươi mặt dài đi. Thạch Đông cười nói, Mục Xanh có chút bất đắc dĩ, dài cái gì mặt, nha đầu này ngày thường an tĩnh nhiều chút, ta liền hài lòng. Theo hai người cười nói đang lúc, lại có 5 người bị truyền tống ra. Giờ phút này, bên trong võ quật trong còn dư lại 4 người. Nha! Một đạo giòn âm vang lên. Tô Thư bị truyền đưa ra, mắng nhiếc, rụt cổ một cái, hiển nhiên bị kinh ngạc. Thấy một màn này, Thạch Đông không nhịn được cười nói, nha đầu này là tiến vào tìm chịu tội rồi, bị yêu thú giết chết, cảm giác kia cũng không dễ chịu. Mục Xanh lắc đầu, nói, bất kể nha đầu này là vì cái gì, tiến vào một lần, tóm lại không chỗ xấu. Cũng đúng. Thạch Đông gật đầu. Thời gian tiếp tục đi phía trước, rất nhanh, đếm ngược người thứ tư bị truyền ra. Còn dư lại 3 người, ngoại phủ thứ tư Hoa Vĩnh Sương. Ngoại phủ thứ 5 Vinh Tu, còn có kia Lâm Thiên. Bốn phía, có đạo sư đang nghị luận. Nhắc tới, Hoa Vĩnh Sương cùng Vinh Tu rồi coi như xong, đều là bên ngoài phủ tu luyện thời gian 2 năm, nhưng này Lâm Thiên thật là có chút yêu nghiệt, trong thời gian ngắn như vậy, lại xếp hàng ngoại phủ thứ 2, ở bên trong võ quật giữ vững lâu như vậy. Cựu tinh thiên phú, có thể không yêu nghiệt sao? Nói cũng phải, dù sao cũng là cựu tinh thiên phú. Không ít người tất cả gật đầu. Rất nhiều người cũng nhìn chằm chằm bên trong võ quật phương hướng, rất nhanh, Vinh Tu cùng Hoa Vĩnh Xương trước sau bị chuyển ra. Chỉ còn một người. Có người nói nhỏ. Đến giờ phút này, khoảng cách chúng đệ tử tiến vào bên trong võ quật, vừa vặn đi qua 2 giờ. Cái đó Lâm Thiên. Còn ở bên trong. Có đạo sư nói. Tô Thư nhìn chằm chằm bên trong võ quật phương hướng, bĩu môi nói, thật là một tiểu yêu nghiệt. Lâm Thiên mới tiến vào vũ phủ 3 tháng mà thôi, lại thì có hôm nay tiêu chuẩn, đã hoàn toàn vượt qua nàng, cái này làm cho nàng cảm thấy rất buồn rầu. Xa xa, Thạch Đông cùng Mục Xanh nhìn chằm chằm phía trước, nhỏ hơi híp cặp mắt. Thạch Đông, ngươi nói thế nào tiểu tử còn có thể chống đỡ bao lâu? Mục Xanh hỏi. Thạch Đông suy nghĩ một chút, lấy tiểu tử kia thiên phú và thực lực, hẳn còn có thể chống đỡ nửa giờ đi. Mục Xanh lắc đầu một cái, nói, ta luôn cảm thấy, hắn còn có thể chống đỡ lâu hơn. Lâu hơn. Không đến nổi đi. Thạch Đông kinh ngạc, hắn mới vừa nói Lâm Thiên còn có thể chống đỡ nửa giờ, thật ra thì cũng là bởi vì đối với Lâm Thiên rất có hảo cảm, cho nên nhiều dự đoán rồi chút thời gian, không nghĩ Mục Xanh lại danh hiệu Lâm Thiên còn có thể chống đỡ lâu hơn. Ta cũng không biết, chính là có như vậy một loại cảm giác, chúng ta hãy chờ xem. Mục Xanh nói. Bên trong võ quật bên trong, Lâm Thiên bị 11 con tam cấp đỉnh phong yêu thú vây khốn ở chính giữa, khí tức đã vi loạn đứng lên. 2 giờ trong, hắn chém giết không ít yêu thú, bởi vì là ở 2.5 lần trọng lực hạ chiến đấu, trong cơ thể hắn chân nguyên mất đi vô cùng nghiêm trọng, đã tiêu hao hơn nữa, bất quá tha cho là như thế, thần sắc của hắn nhưng thủy chung trầm ổn. Tới, nhìn 111 con tam cấp đỉnh phong yêu thú, Lâm Thiên trầm giọng nói. Tựa hồ cảm thấy Lâm Thiên khiêu khích, 11 con tam cấp đỉnh phong yêu thú gầm thét, tức giận vọt tới. Lâm Thiên hít sâu một hơi, bước chân chợt lóe, tránh một con tam cấp yêu thú đụng, tay phải hướng ngược lại chuyển một cái, hung hăng xuyên vào yêu thú này mì tâm của. Cũng trong lúc đó, hắn ngồi xổm người xuống, tránh một đầu khác yêu thú đả kích, đùi phải hung hăng đá ra, chính diện vọt tới một con yêu thú tại chỗ tung tóe, cổ họng bị đá bể, trực tiếp tử vong. Thương lôi kiếm pháp. Khẽ quát một tiếng, Lâm Thiên bên phải giơ tay lên một cái, lôi đỉnh kiếm rít nhất thời vang dội thập phương. Thương lôi kiếm pháp, bá đạo tuyệt luân, kiếm ra tất đoạt mệnh. Phúc, phúc, phúc. Lâm Thiên kiếm trong tay phảng phất hóa thành lôi trùng sáng, liên đối đến động tác của hắn cũng biến thành nhanh, mỗi một kiếm chém ra, nhất định sẽ có một con yêu thú chết ở dưới kiếm. Rất nhanh, 11 con yêu thú bị toàn bộ chạm sát. Chẳng qua là, theo một đạo lệ giống vang lên, càng nhiều hơn yêu thú ngưng tụ mà ra. Lâm Thiên không tránh không né, thẳng tiến lên đón. Yêu thú cùng nhân loại võ giả cuối cùng có khác nhau, thông thường mà nói, đồng cấp nhân loại võ giả nếu so với đồng cấp yêu thú cường đại, dù sao, trí tuệ của nhân loại vượt qua xa yêu thú có thể so với, hơn nữa huyễn sát trận diễn hóa ra yêu thú so với thực tế yêu thú muốn yếu một ít, cho nên Lâm Thiên mới có thể chống đỡ đến bây giờ, liên tục chạm sát rất nhiều tam cấp yêu thú. Đương nhiên, nói đồng cấp nhân loại võ giả so với yêu thú mạnh, một điểm này chỉ có thể nhằm vào những thứ kia chưa từng hóa hình yêu thú, đối với những thứ kia đã hóa hình thành công yêu thú, đó cũng không giống nhau. Hóa hình thành công yêu thú, phần lớn nếu so với cùng cấp những nhân loại khác tu sĩ cường đại, hơn nữa, cường đại không phải là một điểm nửa điểm. Rất nhanh, lại vừa là nửa canh giờ trôi qua. Sau nửa giờ, Lâm Thiên vẫn còn ở bên trong võ quật trong, cũng không bị truyền ra. Chuyện này, nhìn chằm chằm phía trước, Thạch Đông có chút kinh ngạc. Như thế nào đây? Ta nói đi. Mục Xanh cười nói. Thạch Đông lắc đầu một cái, cười khổ Lâm Thiên phía trước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, lại vừa là một cái nửa thời thần trôi qua. Đến giờ phút này, bên trong võ quật bên ngoài, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bao khuyết Trương cách đó không xa Chu Hạo ở bên trong. Đã qua 4 canh giờ, Lâm Thiên vẫn còn ở bên trong võ quật trong. Làm sao có thể? Ban đầu cũng không thiếu luyện thể 9 trọng đệ tử tiến vào bên trong võ quật. Có thể tối đa cũng chẳng qua là chống đỡ 2 canh giờ rưỡi mà thôi, cả kia mê võ nghệ chớ tịch cũng không ngoại lệ. Nhưng này Lâm Thiên, lại đến bây giờ còn ở bên trong. Có đạo sư khiếp sợ. Chương 81, lực chiến lũ yêu. 4 canh giờ, Lâm Thiên lại còn ở bên trong võ quật. Vũ phủ ghi chép, lại bị đổi mới. Thạch Đông cười khổ. Từ Cửu Dương Vũ phủ sáng lập tới nay, Lâm Thiên là người thứ nhất cửu tinh thiên phú, thứ nhất lần đầu ở sóng cuồng trọng trận bên trong liền ngây người gần 6 canh giờ. Thứ nhất tiến vào vũ phủ 3 tháng thì đến được luyện thể cửu trọng, thứ nhất lấy luyện thể cửu trọng tu vi ở bên trong võ quật trong chống đỡ đến 4 canh giờ, chuỗi này bị đổi mới ghi chép để cho Thạch Đông khiếp sợ không nói. Mười phần yêu nghiệt. Mục Xanh cảm khái. Bên trong võ quật bên ngoài, cho nên mọi người bị kinh hãi, tới người quan sát, người người đều là trợn mắt hốt mồm, trong này thậm chí bao gồm một ít nội phủ thiên tài. Xa xa, một ngọn núi giả sau đứng đến mấy cái nội phủ cường giả, giờ phút này, mấy người sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Này người cuối cùng, gọi là làm Lâm Thiên chứ? Không sai. Cựu tinh thiên phú, lần đầu tiên tiến vào sóng cuồng trọng trận liền chống đỡ gần 6 canh giờ, lần đầu tiên tham dự bên ngoài phủ thí luyện xếp hạng thứ 2, vào phủ 3 tháng đạt tới luyện thể cựu trọng, ở bên trong võ quật đã 4 canh giờ. Rất đáng sợ. Cái này Lâm Thiên nhất định có thể đi vào phủ, lại, tiến vào bên trong phủ cũng tuyệt đối là một kình địch. Mấy cái nội phủ đệ tử thanh âm trầm thấp. Giờ phút này, nếu như có người đứng ở nơi này mấy người bên cạnh, sẽ cảm giác, mấy người kia người người đều là thần mạch cảnh tu vi, khí tức trên người vô cùng ngưng luyện, so với vừa mới bước vào thần mạch cảnh Chu Hạo mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc này, bên trong võ cột tròng, Lâm Thiên miệng to thở dốc, nhìn vây khốn bên ngoài mấy chục con tam cấp đỉnh phong yêu thú, không khỏi cười khổ một hồi, này tương đương với mấy chục luyện thể cựu trọng cường giả. Mấy chục yêu thú đứng chung một chỗ, con ngươi hoặc máu đỏ, hoặc yêu xanh, tất cả làm cho người ta một loại dữ tợn cảm giác. Những thứ này yêu thú trên người đều mang một cổ đáng sợ sát khí, nhất là mấy chục con yêu thú tụ chung một chỗ, cấp độ kia sát khí trở nên càng nồng nặc cùng đáng sợ, giống vậy luyện thể cựu trọng võ giả, phòng trừng còn không có chiến đấu liền bắt đầu lòng rung động sợ hãi. Lâm Thiên hít sâu một hơi, bày ra kiếm thế, thẳng nhìn chằm chằm bốn phía. Còn giữ lại một thành chân nguyên, giữ vững không được bao lâu. Lâm Thiên thầm nói. Một đạo lệ giống vang lên, dựa hắn gần đây một con yêu thú vọt tới, đây là một con chín giao động vượng, cao tới 2 trượng, cả người che lấp thật dày bạch mao, trong miệng răng nanh hướng lên trên đưa ra miệng bên ngoài, làm cho người ta một loại dữ tợn cảm giác. Theo chín giao động vượng vọt tới, toàn bộ không gian cũng đung đưa, đủ có thể thấy này chín giao động vượng lực lượng mạnh bao nhiêu. Lại một tiếng giống to, chín giao động vượng một vút hướng Lâm Thiên đánh tới. Chân nguyên còn dư lại một thành, Lâm Thiên càng lộ ra nghiêm túc, bước chân động một cái, tránh chín giao động vượng một đòn sau, hắn thuận thế về phía trước, nhảy lên một cái, đem trường kiếm trong tay cắm vào chín giao động vượng cổ họng. Phúc! Theo trường kiếm rút ra, một cổ máu bắn tung tóe đi ra. Không khí nhẹ vang lên, một cái hiện đầy vảy cái đuôi quất tới, mang theo sèn xoẹt phong thanh. Lâm Thiên lấy trường kiếm trong tay đón đỡ, ken một tiếng, cả người hắn thẳng bị quất bay, ngay sau đó, sau lưng hắn, lại một đầu tam cấp đỉnh phong yêu thú đã vọt tới, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, hướng hắn cắn xé tới. Nhìn yêu thú này miệng đầy răng nhọn, phỏng chừng chính là một con voi tới cũng sẽ bị trực tiếp cắn nát. Lâm Thiên giờ phút này người trên không trung, bên phải chân vừa bước, cuối cùng trên không trung nột thay đổi phương hướng. Đệ nhị trọng lưỡng nghi bước. Phúc! Tránh yêu thú miệng to, Lâm Thiên vô cùng tỉnh táo, một kiếm cắm vào yêu thú ngực tim. Yêu thú kêu thảm một tiếng, phanh ngã vào trong vũng máu. Rơi trên mặt đất, Lâm Thiên thở dốc càng thêm lợi hại, chân nguyên đã sắp muốn hao hết, ở vào này 2.5 lần trọng lực xuống. Hắn cảm giác hành động bắt đầu trở nên chậm chạp đứng lên, trường kiếm trong tay không biết lúc nào trở nên vô cùng nặng nề. Bốn phía, các yêu thú cũng không cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Mấy chục yêu thú đồng thời vọt tới, kinh người sát khí đan vào một chỗ, làm cho người kinh hãi. Lâm Thiên cắn răng, ở đàn yêu thú bên trong lóe lên, lần lượt tránh lũ yêu thú đả kích. Phúc! Trong điện quang hỏa thạch, trường kiếm trong tay của hắn chém ra một thiết giáp châu bụng của, máu như mưa chiếu xuống. Đang lúc này, bốn phía càng nhiều hơn đả kích đè xuống. Móng nhọn, đâm đuôi, miệng máu. Mấy chục yêu thú đồng thời đả kích, Lâm Thiên cho dù mọi thứ cường đại, cũng có chút mệt nhọc cương đối. Hưu. Âm thanh phá không vang lên, một lần vải màu đen trông yêu đuôi quất tới, trong nháy mắt đến gần. Nguy rồi. Lâm Thiên biến sắc. Đối mặt dày đặc đả kích, một kích này, hắn khó mà tránh. Phích một tiếng, trải rộng màu đen trông yêu đuôi rơi vào phía sau lưng của hắn, trong nháy mắt Lâm Thiên chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đánh vào lưng của hắn bên trên, nhất thời không nhịn được ho ra một búng máu đến, cũng trong lúc đó, hắn cảm giác sau lưng đau rất đau, da thịt đã nứt ra, ngay cả xương cũng xuất hiện vết rách. Không hổ là tam cấp đỉnh phong yêu thú, lực đại vô cùng. Lâm Thiên thầm nói, ngay tại hắn thầm nghĩ thời điểm, bốn phía, sở hữu yêu thú lần nữa vọt tới. Một to đất gấu gầm thét, móng gấu sâm sầm nhưng, chụp vào Lâm Thiên. Một Phật khảm yêu thú cả người phủ đầy thiết giáp, cuồn manh vọt tới. 100 tu chu vượt trên, hai cái chân trước mạo hiểm âm lánh hàn quang. Lâm Thiên cười khổ, trận thế này thật đúng là đủ đồ sộ, thần mạch cảnh cường giả tới cũng phải phát hưu chứ. Dù sao cũng thực tập, tới. Lâm Thiên quát lên. Yêu thú tuy nhiều, sát khí tuy mạnh, có thể Lâm Thiên nhưng là không sợ hãi chút nào. Ngay cả hảo cảnh cũng sợ hãi, vậy hắn làm sao còn ở võ đạo tiến tới? Giết! Quát lạnh một tiếng, Lâm Thiên cầm trường kiếm vọt tới. Kiếm mang lóe lên, ở cuối cùng này, Lâm Thiên thi triển lên thương lôi kiếm pháp, tùy ý một kiếm chém ra cũng có thể mang theo trận trận tiếng sấm nổ, mạnh mẽ kinh người. Nhưng mà, trong quá trình này, Lâm Thiên trên người cũng là bị yêu thú đánh ra từng đạo vết máu, rất nhanh, cả người hắn đều bị máu tươi nhiễm đỏ, bộ dáng rất là thê thảm. Bốn cái nửa canh giờ, tiểu tử kia lại còn chưa có đi ra. Rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu? Mục Xanh đều có chút run sợ. Không biết. Thạch Đông lắc đầu, trong mắt tràn đầy tinh mang, bất quá, chúng ta lần này là thật tuyển được cục cưng quý giá rồi. Không chỉ là cựu tinh thiên phú, khắp khắp mọi mặt cũng có thể lấy yêu nghiệt để hình dung, dõi mắt toàn bộ Bắc Viêm quốc cũng là phượng mao lân giác thiên tài. Vũ phủ ra một đệ tử như vậy, đế quốc không biết được thưởng xuống bao nhiêu phong phú tu hành tài nguyên, có lẽ sẽ có thượng đẳng bảo khí phát hạ. Ngươi nói như vậy, thật đúng là. Mục Xanh nói, cựu Dương Vũ phủ là do Bắc Viêm đế nước bày, đặc biệt vì đế quốc tuyển chọn cùng bồi dưỡng thiên tài võ đạo, bây giờ, cựu Dương Vũ phủ xuất hiện một tên yêu nghiệt như vậy đệ tử. Đế quốc hoàng tộc sau khi biết tự nhiên sẽ cao hứng, đây cũng tính là vũ phủ một đại chiến công, đợi ngày sau Lâm Thiên bị chiêu nhập hoàng thành đế quốc vũ viện, đế quốc nhất định sẽ cấp cho vũ phủ không ít khen thưởng. Ngay tại hai người còn đang nghị luận lúc, bên trong võ quật bên ngoài cánh cửa ánh sáng một trận đung đưa, một đạo nhân ảnh bị ném ra ngoài, vững vàng rơi vào quật bên ngoài nhất phương trên bình đài. Là Lâm Thiên, đi ra. Thạch Đông đạo. Nhìn Lâm Thiên đi ra, chỗ này, tất cả mọi người đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền lại khiếp sợ. Bốn cái nữa. Giờ. Cái này Lâm Thiên, rõ ràng chẳng qua là nhất giới tân sinh, mới 16 tuổi mà thôi, lại vào vũ phủ 3 tháng thì đến được luyện thể cựu trọng, ở bên trong võ quật chống đỡ bốn cái nửa canh giờ, nhất định chính là quái vật. Nghịch tiên. Không ít người sau khi hết khiếp sợ, chỉ có thể gượng cười. Cách đó không xa, Lữ Thắng cùng Chu Hạo đứng chung một chỗ, sắc mặt rất khó nhìn, tên tiểu tạp chủng này. Lại. Gấp cái gì? Chu Hạo cũng là nhìn chằm chằm Lâm Thiên vị trí, cười nói, bây giờ, hắn trên đỉnh đầu hào quang càng nhiều, sau đó không lâu, sẽ té thảm hại hơn. Lữ Thắng vi lăng, ngay sau đó, trong mắt tinh mang chợt lóe, Chu Thiếu nói đúng. Lâm Thiên lại yêu nghiệt cũng chỉ là luyện thể kỳ mà thôi, làm sao có thể là thần mạch cảnh cường giả đối thủ. Sau đó không lâu cùng Chu Hạo đối quyết, chính là Lâm Thiên luyện ngục kỳ. Hắc! Nghĩ tới chỗ này, Lữ Thắng không khỏi âm cười lên. Bên trong võ quật bên ngoài trên bình đài. Lâm Trời đã tỉnh lại. Cuối cùng bị mấy chục con tam cấp đỉnh phong yêu thú vây công, hắn xét ở tinh thần sức lực toàn lực chém giết 9 con yêu thú sau, rốt cục thì đem chân nguyên hao hết, bị tam cấp đỉnh phong yêu thú chăm tu chu lấy mấy chục chân nhện lợi thứ xuyên qua, chết sau bị chuyển tống đi ra. Cảm giác tử vong, thật sự là rất không xong a. Lâm Thiên thầm nói. Sắc mặt hơi trắng bệnh, huyễn sát trận mặc dù là ảo trận, nhưng là kia chờ cảm giác tử vong nhưng là vô cùng rõ ràng, hồi tưởng lại. Ngay cả là hắn cũng không khỏi một trận run sợ. Bất quá, cái này cũng khiến cho Lâm Thiên ánh mắt của trở nên càng thêm kiên định, cảm giác tử vong, hắn không nghĩ có lần thứ hai, cho nên, phải cố gắng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lâm Thiên. Tô Thư chạy tới. Lâm Thiên cười một tiếng, từ dưới đất đứng lên. Cảm giác thế nào? Tô Thư hỏi. Tạm được, chính là có nhiều chút mệt mỏi. Lâm Thiên cười nói. Liên tục ở bên trong chiến đấu 4 cái nửa canh giờ, lại chỉ là có chút mệt mỏi. Tô Thư lại vừa là kinh ngạc lại vừa là không nói gì, nói, nhắc tới, 4 cái nửa canh giờ, ngươi cái tên này rốt cuộc là thế nào chi chống đỡ nổi. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, trêu ghẹo nói, có thể là nhân phẩm tốt đi. Tới địa ngục đi. Tô Thư liếc Lâm Thiên liếc mắt, sau đó từ trong ngực lấy ra một quả đan dược đưa tới, đây là hồi nguyên đan, vội vàng nuốt vào khôi phục chân nguyên. Hồi nguyên đan cùng chân nguyên đan tác dụng như thế, đều là tương trợ võ giả khôi phục nhanh chóng chân nguyên, bất quá. Hồi nguyên đan hiệu quả cũng không phải chân nguyên đan có thể so sánh, dù sao, này hồi nguyên đan giá trị mấy chục linh tiền một quả hồi nguyên đan liền đủ nhà người thường sinh hoạt mấy năm. Dĩ nhiên, này hồi nguyên đan đối với thần mạch cảnh trở xuống võ giả có đại hiệu quả, thần mạch cảnh trở lên võ giả sử dụng đan dược này cũng hữu dụng, có thể hiệu quả nhưng là chưa ra hình dáng gì. Vũ phủ trả lại cho đệ tử cung cấp khôi phục chân nguyên đan dược. Lâm Thiên khá hơi kinh ngạc. Tô Thư mắt trợn trắng. Lập tức phải tiến hành một vòng cuối cùng hôn chiến, ở bên trong võ quật bên trong, mọi người cơ hồ đều đưa chân nguyên đã tiêu hao hết, chờ tự nhiên khôi phục ít nhất cũng phải 1-2 giờ, các trưởng lão sao có thể chờ lâu như vậy thời gian. Như vậy hao tổn nữa, phòng trừng cuối cùng một hồi tỷ đấu thì phải kéo dài tới ngày mai đi. Lâm Thiên bừng tỉnh, điều này cũng đúng. Suy nghĩ một chút, đối với Vũ Phủ mà nói, mấy chục mai linh tiền cũng không tính được cái gì. Cũng không do dự, Lâm Thiên lúc này nuốt vào hồi nguyên đan. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, hắn cảm giác bụng dâng lên một dòng nước ấm, hao hết chân nguyên lấy một cái tốc độ kinh người bắt đầu khôi phục. Chương 82, một chọi 24. Ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, Lâm Thiên cảm giác trong cơ thể chân nguyên trở nên vô cùng dồi dào, đã hoàn toàn khôi phục lại. Này hồi nguyên đan, hiệu quả cũng thực không tồi. Lâm Thiên nói nhỏ. Đang lúc này, chủ trì nội phủ tuyển chọn người trung niên truyền ra tiếng ho khan. Hợp cách người, Lâm Thiên, Hoa Vĩnh Sương, Vinh Tu. Người trung niên liên tiếp đọc lên 25 cái tên, tất cả mọi người, đến trên đài cao tập họp. Lâm Thiên kinh ngạc, 25 người bên trong, lại không có tên Tô Thư. Ngươi không thông qua bên trong võ quật khảo hạch. Không nên a. Lâm Thiên hỏi Tô Thư. Dĩ nhiên thông qua, ta nhưng là đếm ngược cái thứ tư bị truyền đưa ra người. Tô Thư hừ nói. Vậy làm sao? Lâm Thiên càng tò mò hơn. Tô Thư nói, vòng thứ ba hôn chiến, ta bỏ cuộc. Bỏ quyền. Lâm Thiên cổ quái nói, ngươi không đi tham gia náo nhiệt. Alo. Làm sao nói chuyện đây? Tô Thư nghiến răng, ngay sau đó liền hừ nói, dù sao ta có cái giải tài xế, ở bên trong võ quật trong chống nổi sắp tới 2 giờ, cũng coi như cho lão đầu nhì kia tranh quang, cho nên sẽ không đi cùng người khác cướp đoạt nội phủ tư nguyên. Hơn nữa, vũ phủ bên trong đủ loại tranh đấu, ta cũng không thích. Lâm Thiên xấu hổ, nói ngươi nhất định có thể chiến thắng cũng tiến nhập nội phủ tựa như. Ngươi nói cái gì? Tô Thư cả giận nói. Ta nói ngươi rất cao thượng, khắp nơi thay người khác lo nghĩ. Lâm Thiên đổi lời nói. Này con tạm được. Tô Thư hừ một tiếng, được rồi, mau đi đi. Lâm Thiên gật đầu, hướng về đài cao đi tới. Rất nhanh, cùng những người khác đồng thời, Lâm Thiên leo lên nơi đài cao. Đài cao rất rộng lớn, có hình tứ phương, ước chừng có mấy trăm thước vuông phạm vi, đủ để đồng thời chứa 200 người hỗn hợp chiến đấu, chính là 25 người, đương nhiên sẽ không chút nào vấn đề. Giờ phút này, hơn 10 người đứng ở trên đài cao, giữa lẫn nhau có chút cảnh giác, tiếp theo chính là hôn chiến, những người khác cũng sẽ là địch nhân của mình. Lâm Thiên đứng ở trên đài cao, thậm chí có thể nghe được những người khác thô trọng tiếng hít thở. Cũng rất khẩn trương đi. Lâm Thiên thầm nói. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ người trung niên ra lệnh một tiếng, một vòng cuối cùng hôn chiến là được bắt đầu. Dưới đài cao, mấy trăm đệ tử đồng loạt nhìn chằm chằm trên đài 25 người. 25 người, cuối cùng có 4 người đứng ở trên đài, không biết cuối cùng có thể có kia 4 người thắng được. Cái đó Lâm Thiên, tuyệt đối không thành vấn đề. Không sai, còn có cái đó Hoa Vĩnh Sương cùng Vinh Tu, hai người này cũng không kém, chắc có thể thắng được. Nghe nói hai người trong tháng này liều mạng khổ tu, cũng đã đạt đến luyện thể cửu trọng. Ngược lại cái đó Tô Thư, rõ ràng có hy vọng vào bên trong phủ, nhưng lại bỏ cuộc, rất kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Tô Tiểu Thư là Mục Thanh trưởng lão quan môn đệ tử, coi như không vào nội phủ cũng không thiếu tu võ tài nguyên. Vào lúc này, Tô Tiểu Thư bỏ quyền, không đi thả nó 25 người tranh đoạt tiến nhập nội phủ vị trí, phải làm đáng giá chúng ta tôn kính mới đúng. Ngạch, nói phải. Nhắc tới, cái đó Chiêm Phong có chút đáng tiếc, nếu như không có bị Thanh Phong lĩnh yêu thú giết chết, chắc đạt tới luyện thể cửu trọng, dù sao trước ngay tại luyện thể bắt trọng đỉnh phong, hơn nữa còn là ngoại phủ thứ ba. Đúng vậy, quả thật đáng tiếc, Thanh Phong lĩnh gần đây càng ngày càng không bình yên rồi, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Đúng. Không ít người nghị luận. Trên đài cao, Lâm Thiên nghe những người này thanh âm, trong lòng không khỏi nở nụ cười. Chiêm Phong là hắn giết, cuối cùng lại quả thật bị coi như yêu thú giết chết. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì Chiêm Phong chỉ là một đệ tử bình thường, một người bình thường đệ tử ở Thanh Phong lĩnh chết đi, vũ phủ cũng sẽ không để ý, chết cũng đã chết. Dung Tô Thư lại nói, ở Thanh Phong lĩnh bị yêu thú giết chết, chỉ có thể nói rõ chính mình rất yếu, nếu như vũ phủ ngay cả này cũng muốn xen vào, đó chính là những đệ tử này cha mẹ của rồi. Một đạo tiếng ho khan vang lên, từ đài cao trong góc truyền tới. Tất cả mọi người đều men theo thanh âm này nhìn lại, ánh mắt rơi tại trung niên trên người. Người trung niên nhìn trên đài cao 25 người, mất đi chiến lực ngã xuống đất không nổi người, hay hoặc là bị ném ra lôi đài người, cũng coi như là thất bại. Hơi dừng lại, người trung niên quát lên, bắt đầu. Nói xong câu đó, người trung niên chính mình nhảy một cái, nhảy xuống đài cao. Trong nháy mắt, dưới đài cao, ánh mắt của mọi người cũng sáng lên, trực câu câu nhìn chằm chằm 25 người. Khen! Kiếm rít vang lên, vô cùng chói tai. 25 người bên trong, có người huy kiếm, cuối cùng hướng về Lâm Thiên công tới. Một màn như thế, để cho dưới đài không ít người đều lộ ra vẻ cổ quái. Người này ai vậy? Điên rồi sao? Triệu Lâm, ngoại phủ thứ 6, luyện thể bắt trọng đỉnh phong. Này, hắn làm sao hướng về cái đó Lâm yêu nghiệt công tới rồi, là muốn khiêu chiến cường giả ấy ư, nhưng là lúc này làm chuyện này, quá không sáng suốt đi. chuyện này. Không ít người tất cả nghi ngờ. Lâm Thiên cường đại quá rõ ràng, luyện thể cửu trọng, ngoại phủ thứ hai, tuyệt đối so với này Triệu Lâm mạnh không chỉ một bậc, có thể giờ phút này, Triệu Lâm nhưng là không hề nghĩ ngợi liền hướng về Lâm Thiên công tới, thật là để cho rất nhiều người không hiểu. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, kinh người hơn xảy ra chuyện rồi, theo đao thương tiếng rung vang lên, bốn phía, người nhiều hơn động thủ, cuối cùng cùng Triệu Lâm một dạng toàn bộ hướng về Lâm Thiên công tới, phảng phất sáng sớm liền thương lượng xong như vậy. Chuyện này, chuyện gì xảy ra? Ngoại phủ thứ 7 Dương Chính, ngoại phủ thứ 8 Chu Tể, còn có những người khác, làm sao cũng. Đây là làm cái gì? Mấy trăm người trợn to cả mắt. Không chỉ là những người này nghi ngờ, ngay cả Mục Thanh cùng Thạch Đông Đô cao mày, Tô Thư càng là giận đến không được. Giờ phút này, trên đài cao, tất cả mọi người lại cũng tấn công về phía Lâm Thiên, xuất thủ không chút lưu tình. Những người này tại sao như vậy? Thật là quá đáng. Có tân sinh cả giận nói. 25 người bên trong, Lâm Thiên là duy nhất một tên học sinh mới đệ tử, vào vũ phủ 3 tháng liền đạt đến một bước này, này không chỉ là Lâm Thiên thân mình vinh dự, cũng vì khác hơn trăm tân sinh tăng thêm không ít vinh quang. Giờ phút này, thấy Lâm Thiên bị một đám học sinh cũ đệ tử vây công, rất nhiều tân sinh đệ tử cũng lộ ra phẫn nộ. Bên cạnh vang lên một tiếng hừ lạnh, hôn chiến liền là như thế, nơi nào quá phận. Người khác danh tiếng quá lớn, tự cho là đúng lại không biết thu nhiếp, sợ là chiêu được người người oán trách đi. Làm người, hay lại là khiêm tốn nhiều chút tương đối khá. Là được. Mấy cái đệ tử cũ tụ chung một chỗ, âm thanh quái khí. Lâm Thiên mới có thể nhập vũ phủ 3 tháng, rõ ràng chẳng qua là nhất giới tân sinh, nhưng là lấn át ngoại trừ Chu Hạo bên ngoài sở hữu ngoại phủ đệ tử cũ hào quang, tự nhiên để cho rất nhiều đệ tử cũ khó chịu. Các ngươi, có tân sinh nổi nóng, cuối cùng lại chỉ có thể là giận mà không dám nói gì, bọn họ không phải là Lâm Thiên, đối mặt đệ tử cũ, không cùng đối phương cứ gọi nhịp thực lực. Cách đó không xa, Chu Hạo cùng Lữ Thắng đứng chung một chỗ, tất cả nhìn tiền phương. Cái này thật đúng là nếu như người có chút ngoài ý muốn. Chu Hạo trên mặt mang cười. Lữ Thắng âm lành nói, tiểu tạp chủng này rõ ràng chẳng qua là nhất giới người mới mà thôi, danh tiếng nhưng là quá lớn, hẳn là thu sở hữu đám đệ tử cũ cũng không vui đi. Lữ Thắng cũng có tư cách tham dự nội phủ tuyển chọn, bất quá, bởi vì biết mình thực lực còn không đủ để tiến nhập nội phủ, cho nên chưa từng tham gia. Càng xa một chút địa phương, núi giả sau, mấy cái nội phủ đệ tử tụ chung một chỗ, tất cả nhíu mày một cái. Có chút không biết xấu hổ. Kia Lâm Thiên rất mạnh, có thể bị hơn 20 người đồng thời vây công, sợ là cũng nguy hiểm. Cuối cùng có thể đứng ở trên lôi đài cơ suất, chưa đủ hai thành. Đáng tiếc. Mấy cái nội phủ đệ tử tất cả lắc đầu. Trên đài cao tổng cộng 25 người, giờ phút này, tất cả mọi người lại cũng hướng về Lâm Thiên công tới. Này 25 bên trong phần lớn đều là luyện thể bát trọng cường giả, trong đó thậm chí có luyện thể cửu trọng Thiên Vinh Tu cùng Hoa Vĩnh Sương. Vinh Tu chỉ đến một cây trường thương, cơ múa đang lúc khí thế bừng bừng, Hoa Vĩnh Sương cầm một cán kích, so với Vinh Tu khí thế của càng tăng lên mấy phần. Lâm Thiên cao mày, với hơn 10 người đả kích đang lúc liên tục lóe lên. Hơn 10 người đồng thời vây công hắn. Hắn luôn cảm thấy có chút cổ quái. Đánh! Hét lớn vang lên. Vinh Tu thần sắc lạnh lùng, trong mắt lóe lên tinh mang, nhảy lên một cái, trường thương hung hăng vung xuống. Lâm Thiên sắc mặt biến thành động, trường kiếm trong tay tiến lên đón. Cong! Một đạo vang lớn truyền ra, truyền khắp tứ phương. Vinh Tu trường thương trong tay nặng đến trăm cân, đè ở Lâm Thiên trên trường kiếm, cường đại cường độ để cho Lâm Thiên cũng một trận cao mày, nếu không phải hắn dùng đúng dịp lực tá khai giải trên súng phần lớn lực lượng. Trường kiếm trong tay phỏng trừng sẽ bị miễn cưỡng đập gãy. Bất quá tha cho là như thế, Lâm Thiên nhưng cũng hơi hơi lui về phía sau mấy bước. Khen. Đang lúc này, một đạo chói thai đao kêu vang lên. Góc chết nơi, một đạo đao mang chém tới, ánh đao này mới bắt đầu chỉ có một đạo, có thể cuối cùng lại đột ngột huyễn hóa ra càng nhiều hơn đao ảnh, rậm rạp chẳng chịt, giống như là mưa rơi hướng về Lâm Thiên. Dưới đài, rất nhiều đệ tử kinh ngạc, bị một màn này sợ kinh. Đây là ngàn linh đao pháp. Có đệ tử cũ kinh ngạc, nói, ngàn linh đao pháp cùng linh lũ kiếm pháp tương tự, xuất đao quy tích cực kỳ xảo quyệt, rất khó tìm ra đao mang quy tích. Đây là người nào chém ra bực này đao pháp? Trình độ này ngàn linh đao cương, không có luyện thể cửu trọng thiên tu vi, căn bản không làm được a. Ông, trên đài cao, dày đặc đao mang đè xuống, vây ở Lâm Thiên người xung quanh cuối cùng cũng sau lui ra. Lâm Thiên ánh mắt lóe lên, bên phải giơ tay lên một cái, tảo khai ép tới gần mảng lớn ánh đao. Ngay sau đó, hán trường kiếm đưa ngang ngực, không nhanh không chậm ngăn cản ở trước ngực. Cong. Theo một đạo giòn vang, trường kiếm trong tay của hắn chặn một thanh sâm sâm trường đao. Đối diện, một chàng thanh niên chính hai tay cầm trường đao, thân đao cùng Lâm Thiên trường kiếm trong tay đụng vào nhau, giữa hai người khoảng cách chưa đủ 3 thước. Hí! Một màn này, để cho người nhiều hơn biến sắc. Dây đặc xảo quyệt đao ảnh sau, lại hợp với lạnh như băng thật thể trường đao, như đòn công kích này, có thể nói là giọt nước không lọt. Rất nhiều người tự nhận nếu là mình đứng ở Lâm Thiên vị trí, tuyệt đối sẽ bị một đao chảm sát, có thể giờ phút này, Lâm Thiên nhưng là nhẹ nhàng như thường cả lại, phảng phất ngay từ đầu cũng biết trường đao hội từ chỗ nào đánh tới. Nhìn cầm đao người, không ít đệ tử cũ lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngoại phủ đệ thập mà không? Hắn không phải là luyện thể bắt trọng ấy ư, làm sao đột nhiên đạt tới luyện thể cửu trọng thiên rồi? Có người kinh ngạc. Trên đài cao, cầm trường đao chàng thanh niên một bộ áo lam, mang trên mặt chút vẻ kinh ngạc. Mới vừa rồi chiêu đó coi như là hắn đắc ý nhất một kích, mượn từ vinh sửa đả kích sau thi triển ra hắn tu đến đại thành ngàn linh chém, nguyên tưởng rằng có thể mang Lâm Thiên tại chỗ đánh tan, nhưng không nghĩ, này mạnh mẽ một đòn lại bị Lâm Thiên dễ dàng cản lại. Chàng thanh niên nhìn chằm chằm Lâm Thiên cũng là đánh giá chàng thanh niên. Mặc không, mặc ra người. Lâm Thiên lãnh đạm nói. Mặc không lạnh rên một tiếng, là thì như thế nào? Cái chàng diện này, ngươi không từng nghĩ đến chứ? Nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Mà không dùng chỉ có mình và Lâm Thiên mới có thể nghe được thanh âm, cười lạnh nói, một người ngăn cản hơn 10 người, coi như ngươi đạt tới luyện thể cửu trọng thiên, sợ là cũng không khả năng thắng qua đi. Ngươi xối biểu chính bọn họ. Lâm Thiên quét bốn phía liếc mắt, theo lý thuyết, bọn họ không nên hội đáp ứng. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, mà ta mặc ra, không thiếu tiền. Ở ngươi vẫn còn ở bên trong võ quật trong thời gian, ta đã cùng bọn họ từng cái chào hỏi, ưng thuận đầy đủ kim tiền. Để cho bọn họ hỗ trợ lực tổng hợp áp chế ngươi. 25 người đồng thời áp chế một mình ngươi, cái này cũng không coi là vấn đề lớn lao gì, như thế dễ dàng có thể có được đại bút linh tệ, lại còn có thể nhờ vào đó quét xuống một cái cường đại người cạnh tranh, thấy thế nào đều là chuyện tốt, cớ sao mà không làm. Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, như thế đại phí chu trường, chỉ là vì quét xuống ta, ngăn trở ta vào bên trong phủ. Dĩ nhiên không hội đơn giản như vậy. Mà không hừ nói, trước đây không lâu ở Hắc Ám Xâm Lâm cho ngươi chạy, gia chủ nhưng là rất tức giận đâu rồi, biết được ngươi hội tham dự nội phủ tuyển chọn sau, gia chủ cố ý ban cho thêm một viên tiếp theo bảo đan, khiến cho ta đạt tới luyện thể cửu trọng, chính là vì bây giờ. Đối với bọn hắn, ta chỉ nói là ngăn trở ngươi vào bên trong phủ, nhưng thực tế sẽ như thế nào đây? Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, mà không âm hiểm cười nói, tuy nói vũ phủ cấm chỉ đồng môn tàn sát, có thể so với đấu đang lúc, ngoài ý muốn luôn là sẽ có. Nếu là ngoại ý muốn đang lúc giết chết người, vũ phủ cho dù tức giận, cũng tối đa chỉ là đem ta đuổi ra khỏi vũ phủ đi. Lâm Thiên có chút cổ quái, ngươi đem những này toàn bộ nói cho ta biết, sẽ không sợ ta bây giờ trực tiếp bẩm báo trưởng lão. Ta điều tra qua ngươi. Mà không cười lạnh, ngươi mặt ngoài nhìn như thật ôn hòa, dễ dàng sống chung, trong trường hợp đó nội tâm cũng không so với kiêu ngạo. Như vậy ngươi, coi như biết đây là chuyện gì, cũng sẽ không bẩm báo cho vũ phủ trưởng lão. Đao kiếm tương giao. Hai người rằng có chung một chỗ. Lâm Thiên mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, điều tra còn thật rõ, quả thật như ngươi nói, ta sẽ không bẩm báo cho vũ phủ. Ta sẽ đem trừ ngươi trở ra tất cả mọi người, từng cái đạp xuống phương này lôi đài chính. Nói tới chỗ này, Lâm Thiên nụ cười trên mặt đột ngột chuyển lạnh, một cổ ác liệt kiếm ý bất ngờ đẩy ra, về phần ngươi, kiếm trong tay của ta, có lẽ sẽ ở cuối cùng sinh xảy ra ngoài ý muốn. Chương 83, càn quét, thượng. Ác liệt kiếm ý đẩy ra, Lâm Thiên rút trường kiếm về. Một cước đá vào Mạc Không bên hông. Phịch một tiếng, Mạc Không bay ngược, trên không trung đảo lộn mấy vòng, miễn cưỡng giữ vững thân thể. Rơi trên mặt đất, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Mạc Không sắc mặt trở nên âm trầm. Tay cầm trường kiếm, Lâm Thiên dựng thân trên đài cao, lãnh đạm nhìn tất cả mọi người. "Cùng đi." Hắn lạnh lùng nói. Trên trán tóc đen nhẹ bay, giờ khắc này, hắn đứng ở nơi đó, giống như một người bất hủ kiếm thần. Rất nhiều xem cuộc chiến đệ tử run sợ, đều bị bực này khí thế sợ kinh. Thật là hung hăng tư thái. Thật muốn một người độc chiến 24 người sao? Chuyện này, không ít người trố mắt nghẹn họng. Xa xa, Mục Thanh cùng Thạch Đông nhìn chằm chằm Lâm Thiên thân ảnh của, cũng là ngơ ngẩn xuất thần. Người này, Tô Thư lẩm bẩm, Lâm Thiên loại này tư thái cường thế, nàng cũng không phải là lần đầu tiên thấy, có thể giờ khắc này vẫn là có chút kinh hãi. Dù sao, giờ phút này là một đôi 24, trong đó còn có 3 cái luyện thể cựu trọng cường giả. Một người nghĩ độc chiến 24 người, không biết tự lượng sức mình. Lữ Thắng hừ lạnh. Cách đó không xa núi giả sau, mấy cái nội phủ đệ tử trong mắt lóe lên tinh mang. Cái này Lâm Thiên coi là thật không bình thường, tại dưới bực này tình huống còn có thể có như thế chiến ý, thật là mạnh khí phách. Đáng tiếc, khí phách cũng không thể sáng tạo kỳ tích. Vậy thì như thế nào? Vô luận có thể không có thể nhập nội phủ, chàng tỷ đấu này, đều là hắn thắng. mấy người chắp hai tay sau lưng. Trên đài cao, nhìn cầm kiếm độc lập Lâm Thiên, 24 người bên trong, không ít người tất cả lộ vẻ xúc động. Giờ phút này, Lâm Thiên trên người loại khí thế này để cho rất nhiều người run lên trong lòng. Mà không nhìn lướt qua mọi người, trầm giọng nói, hai quả đấm khó địch bốn chân, người chúng ta nhiều, hắn không phải là đối thủ. Cùng tiến lên. Nói xong, hắn thứ nhất xông tới, ngàn linh đao pháp mở ra, rung ra đẩy trời đao cương. Động thủ. Vinh Tu trầm giọng nói, cầm trường thương đệ lên. Cũng trong lúc đó, Hoa Vĩnh Xương triển lãm luyện thể thượng đẳng vũ kỹ, cầm trường kích bổ về phía Lâm Thiên. Ba người này động một cái, những người khác nhất thời cũng động. Ầm. Trong phút chốc, 24 cổ mạnh mẽ mà nóng nảy chân nguyên lực dũng động, đủ loại vũ kỹ ánh sáng xuôi ngược ở trên đài cao. Những người này thấp nhất đều tại luyện thể thất trọng thiên, hơn 10 người đả kích vây chúng chỗ, cơ hồ hợp thành một đạo gió thổi không lọt đả kích thành lũy. Nhìn chăm chăm một màn này, rất nhiều người đang xem cuộc chiến đồng loạt hít một hơi linh khí, vực này đả kích thật là có chút đáng sợ, người bình thường ai có thể ngăn cản. Nhìn đài cao, ánh mắt của mọi người tất cả không tự chủ được rơi vào Lâm Thiên trên người. Có thể chống đỡ à? Có người lẩm bẩm nói. Đón bực này dày đặc vũ kỹ đả kích, Lâm Thiên ánh mắt của lộ ra tỉnh táo mà lãnh đạo. Sau một khắc, Lâm Thiên di chuyển, uyển như một đạo thiểm điện, cuối cùng bay thẳng đến 24 người phong tới, phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy 24 người liên hiệp đả kích. Động tác như thế, khiến cho được tất cả mọi người tất cả biến sắc. Hắn điên rồi sao? Có người la lên. Không chỉ là những thứ này người đang xem cuộc chiến, ngay cả là Mục Thanh cùng Thạch Đông Đô lộ vẻ xúc động, lấy bọn họ thần mạch cảnh tột cùng Tu Vi đến xem, Lâm Thiên động tác này không thể nghi ngờ rất không lý trí. Dây đặc vũ kỹ ánh sáng bay là tả, trong phút chốc cùng vọt tới phụ cận Lâm Thiên gặp nhau. Rất nhiều người nhìn chằm chằm một màn này, hai mắt trợn tròn xoe. Vèo. Một vệt ánh sáng thoáng qua, Lâm Thiên tốc độ đột ngột biến hóa nhanh, đón dày đặc kiếm quang đao mang, thân thể của hắn từ kiếm mang ánh đao khe hở đang lúc thoáng qua, vọt thẳng vào 24 người bên trong. Chuyện này, lại tránh được như vậy dày đặc vũ khí đả kích, hắn là làm sao làm được? Không thể nào đâu. Rất nhiều người trợn cả mắt lên rồi, 24 người đồng thời lấy vũ khí lực đánh giết, tạo thành đả kích màn sáng cơ hồ không thể lay động, nhưng mà Lâm Thiên nhưng là từ nơi này các loại dày đặc công kích kẻ hở trùng trùng vào 24 người vòng đây. Này phải cần bực nào sức phán đoán nhạy cảm cùng bực nào tốc độ đáng sợ mới có thể làm đến. 24 người bên trong, phần lớn đệ tử cũng như vậy nhiều người đang xem cuộc chiến như vậy hoảng sợ. Đang lúc này, Lâm Trời đã bước đến một người trong đó trước người. Đây là một cái luyện thể thất trọng đỉnh phong đệ tử, thấy Lâm Thiên xuất hiện ở trước mắt, sắc mặt nhất thời đại biến, trường kiếm trong tay hung hãn hướng về Lâm Thiên bổ xuống. Lâm Thiên mặt vô biểu tình, né người tránh, tay trái nắm quyền chém ra. Phình một tiếng, theo một đạo kêu thảm thiết, người này bóng người bị một quyền đánh bay, trực tiếp lăn xuống đài cao, tứ ngưỡng bát xoa té xuống đất, trong lúc nhất thời liên chiến cũng không đứng nổi. Thật là mạnh. Có người đang xem cuộc chiến kêu lên. Một mình vọt vào 24 người bên trong, lại trong nháy mắt liền đánh bay một người, này chiến lực thật là làm rất nhiều người run sợ. Một màn như thế, tự nhiên cũng làm trên đài cao những người khác lộ vẻ xúc động. Phần này cường đại, khiến cho không ít đệ tử thân thể run lên. Không nên tự loạn trận cước. Mà không quá khẽ, vừa nói. Hắn xuất hiện ở Lâm Thiên trước người, ngàn linh đao pháp triển lãm, dày đặc đao mang chém xoáy xuống. Lâm Thiên mặt vô biểu tình, ngày một hồn quyết vận chuyển, cảm giác lực trước đó chưa từng có tăng cường, bén nhạy bắt được mỗi một đạo xảo quyệt đao mang quy tích, lấy trường kiếm trong tay từng cái đem chém vỡ. Người, mà không biến sắc, còn chưa bao giờ có người có thể như thế ung dung ứng đối ngàn linh đao pháp. Kiếm rít vang vọng, Lâm Thiên kiếm trong tay chém ra. Mà không biến sắc, liền vội vàng nâng lên trường đao chào đón. Đao kiếm tương giao, phịch một tiếng, một nguồn sức mạnh tự Lâm Thiên kiếm trong tay thân truyền nơi, đem Mạc Không dao động lùi lại mấy bước. Không cần phải gấp gáp, ta sẽ đem ngươi lưu đến cuối cùng, cho ngươi nhìn tận mắt ta đem còn dư lại người từng cái đạp xuống. Sau đó, ngươi sẽ biết ngươi làm hết thệ các thứ này là ngu xuẩn cỡ nào cùng tự cho là đúng. Lâm Thiên lãnh đạm nói. Khen. Đao cương vang lên, từ sau lưng chuyển tới, có người cầm khoát đao từ phía sau lưng chém xuống. Đây là một cái luyện thể bắt trọng cường giả, thực lực không tầm thường. Rất cường đại. Lâm Thiên mặt vô biểu tình, sau lưng phảng phất dài ánh mắt như vậy, né người sang một bên liền tránh thoát một kích này. Ngay sau đó, hắn đưa tay trái ra bắt cầm đao đệ tử cổ tay, hơi hơi dùng sức đi xuống đè một cái, nhất thời truyền ra xương gãy lịa thanh âm. A! Tên đệ tử này truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Lâm Thiên nhấc chân, một cước đá ra. Phình một tiếng, cầm đao tên đệ tử này tung tóe, còn trên không trung liền ho ra máu, rơi xuống ra lôi đài chính. Người thứ hai bị đánh xuống lôi đài. Cùng tiến lên. Có người quát lên. Mở miệng là Triệu Lâm, tu vi ở vào luyện thể bắt trọng đỉnh phong, xếp hạng ngoại phủ thứ 6. Trong nháy mắt, những người khác hưởng ứng, tất cả tấn công về phía Lâm Thiên. Dây đặc đả kích đồng thời đè xuống, quyền ảnh, lực chân, đao mang, kiếm quang, thương pháp, kích thuật, đủ loại vũ kỹ ánh sáng không cùng tần suất, đồng thời ép hướng Lâm Thiên. Đón bực này đả kích, Lâm Thiên biểu tình rất bình tĩnh. Ngay một hồn quyết vận chuyển, sức cảm nhận của hắn trở nên vô cùng bén nhạy, này sau khi, hắn đi lên lưỡng nghi bước mà động, ở 22 người bên trong như ánh sáng bình thường lóe lên. Khen! Chói thai kiếm minh vang lên, Lâm Thiên trường kiếm trong tay dương lên, tan biến kiếm càn quét mà ra. A! A! A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, điểm một cái huyết vụ phiêu sái trên không trung. Lâm Thiên đã sớm đem bệnh động kinh kiếm quyết tu luyện tới đại thành cảnh. Giờ phút này hắn lấy luyện thể cựu trọng tu vi thi triển thức thứ nhất tan biến kiếm, càng là cho thấy bực này vũ kỹ uy năng cường đại, trong nháy mắt làm cho ba người mất đi sức chiến đấu. Cảm thụ bực này đáng sợ kiếm ý, rất nhiều người tất cả lộ vẻ xúc động. Bệnh động kinh kiếm quyết. Hắn lại tu luyện bộ vũ kỹ này. Có nội phủ đệ tử cao mày. Bệnh động kinh kiếm quyết là nổi danh khó tu luyện, vũ phủ bên trong đã có vài năm không có ai lựa chọn bộ vũ kỹ này rồi, mấy cái nội phủ đệ tử không từng nghĩ đến. Lâm Thiên lại lựa chọn bộ vũ kỹ này, lại đã tu đến như thế phi phàm trình độ. Trên đài cao, Lâm Thiên chém ra tan biến kiếm sau, thân mình cũng không có dừng lại, ở đẩy ra vinh sửa trường thương sau, hắn tránh hoa vinh xương càn quét mà đến đen kích, tay trái nắm quyền, một đòn chém ra. Hỏa quyền. Hắn lạnh như băng nói. Trong nháy mắt, 18 đạo hỏa quang quyền ảnh xuất hiện, dương kích bắt phương. Chút tài mọn, mà không quát lên. Ngàn linh ánh đao chém một cái, hướng về 18 đạo hỏa quyền ép đi. Đang lúc này, Lâm Thiên thân ảnh của xuất hiện ở trước người hắn, một chân đá ra. Mà không biến sắc, cuống quýt đang lúc nâng lên trường đao để ngang ngực. Lâm Thiên đùi phải cho vào ở đao thể bên trên, mà không chỉ cảm thấy một cổ như núi biển vậy đại lực vọt tới, vẻ này đại lực dọc theo thân đao truyền đến trên người hắn, phịch một tiếng đem đánh bay. Sau đó, tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh cơ hồ ở đồng thời vang lên. Có người bị Lâm Thiên đánh ra hỏa quyền kích bên trong, chân nguyên quần quận ra ngọn lửa miễn cưỡng đem người này áo quần đốt. Trong chớp mắt làm cho người này hóa thành một đạo cây đuốc. Người này hốt hoảng kêu to, cuối cùng sơ ý một chút đạp hụt, từ trên lôi đài chính rơi xuống. Thật mất thể diện. Có người đang xem cuộc chiến khinh bỉ, hơn 10 người lực tổng hợp vây công một người, lại là không chịu được như vậy. Khi mọi người lần nữa đưa mắt rơi vào Lâm Thiên trên người lúc, ánh mắt đều không khỏi trở nên kính sợ đứng lên, nhất là rất nhiều tân sinh, mặt đầy vẻ sùng bái. Một mình đối chiến 24 người, trong nháy mắt làm 6 người bại tràng. Này là bực nào vì thế? Tên tiểu tử này, thật là có ý tứ. Xa xa, Thạch Đông cười nói. Mục Thanh gật đầu, trên mặt cũng treo nụ cười, nhìn trên lôi đài chính Lâm Thiên, càng xem càng hài lòng. Trên lôi đài chính, Lâm Thiên ở đạp bay mà không sao, cũng không ngừng lại, bước chân động một cái, trường kiếm trong tay chém xoáy hướng bên cạnh một người khác. Ken một tiếng, người này binh khí bị Lâm Thiên đánh bay, bụng hung hăng bị Lâm Thiên một quyền, lúc này mềm nhũn té xuống đất, đau gò má của đều vặn mèo. Lâm Thiên nhìn cũng không nhìn người này liếc mắt, nhấc chân một cước, trực tiếp đem đá ra lôi đài chính. Trên lôi đài chính, những người còn lại sắc mặt cũng trở nên khó coi. Vừa mới qua đi nửa khắc đồng hồ mà thôi, 24 người đồng thời vây công Lâm Thiên, giờ phút này nhưng là có 7 người bại tràng. Lâm Thiên đứng ở 10 trong 7 người, áo quần khinh vũ, chấn định lung dung. Thời gian còn sớm, chúng ta từ từ đi. Hắn nhàn nhạt nói. Thái độ như thế ngôn ngữ, nhất thời làm những người này đều biến sắc. Phách lối, cuồng vọng, Vinh Tu cùng Hoa Vĩnh Xương trước sau quát lên. Cũng trong lúc đó, khác hơn 10 người cũng đều lộ ra vẻ giận dữ. Chúng ta cùng tiến lên, đưa hắn đánh xuống. Không cần lại lưu tình. Không ít người quát lên. Có thể người đứng ở chỗ này, đều là bên ngoài trong phủ tinh anh, đều là anh Tài, mà anh Tài tự nhiên đều rất kiêu ngạo. Giờ phút này, bọn họ hợp vây một người, đối phương nhưng là như thế thái độ, hoàn toàn là một bộ xem thường bộ dáng của bọn họ. Căn bản không có đưa bọn họ coi vào đâu, tự nhiên làm cho những người này tất cả giận mà bắt đầu. Ầm. Trong phút chốc, hơn 10 người đồng thời bùng nổ, mạnh mẽ chân nguyên quần quận ở cả tòa trên lôi đài chính. Đón uy thế bực này, Lâm Thiên biểu tình không có biến hóa chút nào. Tay cầm trường kiếm, áo quần đón gió lãng bay phất phới, hắn một thân một mình, nhưng là từng bước một hướng về hơn 10 người ép tới, bằng các ngươi, căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Chương 84, càn quét, hạ. Lâm Thiên lời nói rất bình tĩnh, nhưng là rất khó nghe, để cho Vinh Tu các loại mọi người sắc mặt tái xanh. Điên cuồng gì đó. Hoa Vĩnh Xương lạnh giọng nói. Cùng tiến lên, mau đưa hắn đánh xuống. Những người khác quát lên. Hơn 10 người đều là đệ tử cũ, bây giờ bị nhất giới tân sinh như thế khinh bỉ và xem thường, trong lòng nơi nào có thể còn dễ chịu hơn. Những người này cũng có trưởng khống luyện thể cấp thượng các loại vũ kỹ, giờ phút này đồng thời thi triển, hợp lại cùng nhau lực lượng so với trước kia bất kỳ lần nào đều mạnh hơn, khiến cho được phương này lôi đài chính cũng thoáng qua động. Ánh đao bay lượn, kích mang hạ xuống, đồng thời ép hướng Lâm Thiên. Đáng sợ. 17 loại luyện thể thượng đẳng vũ kỹ, chuyện này. Tên kia, có thể chống đỡ sao? Rất nhiều người đang xem cuộc chiến nhìn chằm chằm phía trước. Lâm Thiên một thân một mình đơn độc đối kháng 24 người, với trong nháy mắt làm 7 người bại tràng. Giờ phút này, trong lúc vô tình, cơ hồ tất cả mọi người đều bị dáng người của hắn hấp dẫn. Trên lôi đài, đối mặt Mãn Thiên vũ kỹ ánh sáng, Lâm Thiên mặt vô biểu tình, thân thể hơi hơi ngồi xuống. Bệnh động kinh kiếm. 4 cái lạnh giá chữ từ trong miệng hắn vạch ra. Trong khoảnh khắc, chói tai kiếm minh vang dội bát phương, vô cùng kiếm quang ép che rồi sở hữu vũ kỹ lực. Chỉ nghe xích xích xích âm thanh không ngừng truyền ra, Vinh Tu đám người quét ra vũ kỹ toàn bộ bị một kiếm này chém vỡ. Bệnh động kinh kiếm quyết một thức sau cùng bệnh động kinh kiếm. Làm sao có thể? 17 người, phần lớn cũng biến sắc. Không chỉ là bọn họ, giờ khắc này, dưới lôi đài sở hữu xem cuộc chiến người cũng đều lộ vẻ xúc động. Núi giả sau, mấy cái nội phủ đệ tử đều là ánh mắt đông lại một cái. Bệnh động kinh kiếm, hắn lại đem cuối cùng một kiếm cũng học được. Đây chính là cựu tinh thiên phú. Hơi bị quá mức đáng sợ nhiều chút. Trận chiến này, có lẽ sẽ có kinh hỉ. Mấy người nhìn chằm chằm phía trước. Không có ai phát hiện, mấy cái này nội phủ cường đại đệ tử, giờ phút này trong mắt đã tràn đầy tinh mang. Trên lôi đài chính, Lâm Thiên một kiếm chém vỡ sở hữu vũ kỹ lực, sau đó, lay động thân hình, chẳng qua là trong nháy mắt liền xuất hiện ở một người trong đó trước người. Phích một tiếng, hắn một cước đá vào người này bụng, đối phương lúc này tung tóe. Nhìn chằm chằm người này bay ngược bóng người, Lâm Thiên nâng lên tay trái, chém ra ảnh quyền. A, người này kêu thảm một tiếng, còn trên không trung liền bị Lâm Thiên hủ ở ra ảnh quyền kích bên trong, chật vật rơi xuống ra lôi đài chính. Đáng chết. Cùng loạn kích pháp. Vinh Tu cùng Hoa Vĩnh Xương đồng thời đè xuống. Hai người này đều là luyện thể cựu trọng thiên cường đại võ giả, tu vũ kỹ cho dù ở luyện thể thượng đẳng vũ kỹ bên trong cũng không phải là bình thường, nắm giữ 10 phần uy năng. Đón hai người, Lâm Thiên mặt không đổi sắc. Trường kiếm trong tay lộn một cái chuyển một cái, Lâm Thiên lấy góc nghiêng tư thái chẳng kích, lao qua Vinh sửa nặng trăm cân súng lên. Điểm điểm tinh quang ánh sáng bị cọ sát ra, Vinh Tu biến sắc, rút súng càn quét. Hây a. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Hoa Vĩnh Xương đại kích ghép đi qua, đâm thẳng Lâm Thiên bụng. Hai người đều là luyện thể cửu trọng tu vi, phối hợp cũng rất ăn ý, lực sát thương 10 phần. Lâm Thiên sắc mặt lãnh đạm, ngay một hồn quyết vận chuyển, cường đại cảm giác lực khiến cho hắn bén nhạy bắt được hai người này mỗi một cái động tác. Chỉ thấy hắn bên phải trường kiếm trong tay xoay tròn, đột nhiên quăng ra, hóa thành một tia chớp xông về Hoa Vĩnh Xương, trôi kiếm một con hung hăng đụng vào Hoa Vĩnh Xương bụng của, phịch một tiếng đem đánh bay. Ngay sau đó, hắn thân thể ngồi xuống, tránh sau lưng một người trường mâu đồng thời, một chân càn quét mà qua, cuốn bánh cước lực rơi vào Vinh Tu hạ bản, nhất thời khiến cho Vinh Tu thân tử không yên, lảo đảo ngã xuống. Cũng là lúc này, Lâm Thiên bắt đâm qua đỉnh đầu trường mâu, đột nhiên dùng sức đi phía trước hất một cái, người phía sau nhất thời bay về phía Vinh Tu. Ẩm. Hai người đụng vào nhau, đồng thời lăn xuống hướng một bên. Cho đến lúc này, Lâm Thiên đứng dậy, ném về phía Hoa Vĩnh Xương trường kiếm cũng bởi vì lực phản chấn bay trở lại, bị hắn một cái nắm trong tay, tan biến kiếm thuận thế chém đúng ra. A. A. A. Lại vừa là ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, có ba người bị phá diệt kiếm kiếm khí quét trúng, chật vật bay ngược, trong đó hữu lưỡng người trực tiếp lăn xuống ra lôi đài chính, mất đi đối chiến tư cách. Ngay lập tức đối quyết, kết cục minh lãng đi xuống, khiến cho mọi người kinh hãi. Giờ phút này, đừng bảo là bình thường người đang xem cuộc chiến, ngay cả Mục Thanh cùng Thạch Đông Đô biến sắc. Thật kinh người thiên phú chiến đấu. Mục Thanh kinh hãi. Từ Vinh Tu cùng Hoa Vĩnh Xương lực tổng hợp đánh tới, đến Lâm Thiên ném ra trường kiếm, lấy kiếm chui đánh bay Hoa Vĩnh Xương, từ ngồi xổm người xuống tránh sau lưng trường mâu, đến ra chân quét xuống cầm thương công kích Vinh Tu, từ nắm mâu rút ra phía sau đả kích người cùng Vinh Tu đụng vào nhau, đến cầm bay trở về trường kiếm quét ra tan biến kiếm văng tung tóe ba người. Một loạt động tác này, một vòng khấu chặt một vòng, nếu nước chảy mây trôi chót lọt, phảng phất tử vừa mới bắt đầu liền tính toán kỹ một cái cát. Thạch Đông cười khổ, tên tiểu tử này nhất định chính là vì chiến đấu mà sống. Kinh người như vậy thiên phú chiến đấu, tiêu sái như vậy chiến đấu tiêu chuẩn, may là Mục Thanh cùng Thạch Đông là thần mạch đỉnh phong cảnh cường giả, giờ phút này cũng là tự thẹn phất như. Ở tại bọn hắn hay lại là Lâm Thiên bực này tu vi thời điểm, căn bản cũng không có khống chế như vậy lực, vô luận là tốc độ, phản ứng, cảm giác, khắp mọi mặt đều thua xa Lâm Thiên. Cái này biến hóa. Yêu nghiệt. Tô Thư nghiến răng. Dưới lôi đài bốn phía, sở hữu người đang xem cuộc chiến tất cả đều cặp mắt sáng lên. Xuất sắc. Được. Đẹp đẽ. Có tân sinh không nhịn được kêu to. Không chỉ là tân sinh, ngay cả là một ít đệ tử cũ cũng không nhịn được khen ngợi. Mới vừa rồi, Lâm Thiên kia một loạt động tác thật sự là quá đặc sắc, rất nhiều người ánh mắt cũng sáng lên. Đương nhiên, cũng có người sắc mặt rất khó nhìn. Tiểu tạp chủng này. Lại. Lữ Thắng lâm mặt. Chu Hạo cười nhạt nói, gấp cái gì, sớm nói rồi, hắn hiện tại trên đầu vòng sáng càng nhiều, cuối cùng sẽ té càng thảm, trò hay còn ở phía cuối. Nghe Chu Hạo, Lữ Thắng sắc mặt trở nên coi trọng nhiều chút, Chu thiếu dạy phải. Chu Hạo là thần mạch cảnh tu vi, coi như Lâm Thiên Thiên Phú chiến đấu mạnh hơn nữa, nhưng cũng cuối cùng chẳng qua là luyện thể cảnh, cùng thần mạch cảnh cách một cái thiên đại cái hào rộng, một cái thần mạch sơ kỳ võ giả, trên trăm luyện thể cửu trọng tu sĩ cũng không phải là đối thủ. Trên lôi đài chính, Lâm Thiên tay cầm trường kiếm, con người lạnh lùng. Bước chân thong thả, hắn hướng về cuối cùng đứng hơn 10 người ép tới, trong quá trình này, có mấy cái mất đi chiến lực người bị hắn một cước một cái đạp xuống lôi đài chính. Toàn bộ tự lôi đài chính xuống truyền tới tiếng đều thảm thiết. Còn lại 14 người, xem các ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Lâm Thiên lãnh đạm nói. Thân hình thoát một cái, hắn như tàn ảnh phiêu thượng, xuất hiện ở một người trước người. Ngươi. Người này biến sắc. Bất quá chẳng qua là trong nháy mắt, một nắm đấm thép rơi vào người này bụng, phịch một tiếng đem đánh bay. Đến chỗ này, còn lại 13 người. Không có đường lui có thể lui, đồng thời đả kích. Mà không quát lên. Dứt lời. Mà không chém ra ngàn linh đao pháp, đầy trời ánh đao hướng về Lâm Thiên, so với trước kia bất kỳ lần nào đều mạnh. Mà không ánh mắt của có chút tâm hàn, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Xuất long thương pháp, cuồng loạn kích pháp, vinh tu cùng hòa vĩnh xương giống to, một trước một sau xông lên. Ngàn linh đao pháp, xuất long thương pháp, cuồng loạn kích pháp, ba người này đều là luyện thể cấp thượng các loại vũ kỹ bên trong so với khá nổi danh vũ kỹ. Giờ phút này, ba người lấy luyện thể cửu trọng thiên tu vi toàn lực thúc dục. Tất nhiên đem ba là vũ kỹ phát huy đến mạnh nhất. Cũng trong lúc đó, Triệu Lâm, Dương Chính, Chu Tể, ba người cùng những người khác cũng đều tấn công về phía Lâm Thiên. Thân ở mọi người trong vòng đây, Lâm Thiên chẳng qua là lạnh cười nhạt một tiếng. Đón hơn 10 người, hắn không có chút nào vẻ kiêng kỵ, thậm chí không nhìn ra có một chút áp lực. Thân thể lắc lư một cái, hắn tựa như tia chớp lao ra, chỉ nghe phịch một tiếng, ở tất cả mọi người còn chưa khi phản ứng lại, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, có người ho ra máu. Từ trên lôi đài chính bay ra, nơi ngực mang theo một đạo rõ ràng dấu chân. Thật là nhanh. Một màn như thế, khiến cho tất cả mọi người hít một hơi lanh khí. Ken một tiếng, Lâm Thiên trường kiếm trong tay chặt nghiêng ở vinh sửa trường thương bên trên, bệnh động kinh kiếm khí đột nhiên từ trên thân kiếm nở rộ mà ra, có kiếm khí màu bạc đâm vào vinh tu cánh tay của, cả cánh tay trong nháy mắt máu chảy dài, ngay tại vinh tu rút súng lui về phía sau lúc, Lâm Thiên tiến lên một bước, hung hăng một cước đá vào ngực. Phình một tiếng. Vinh Tu rơi xuống đi ra ngoài, bất quá rất nhanh thì lại lấy trường thương chống đỡ đứng lên. Ồ, luyện thể cửu trọng võ giả, quả nhiên chịu đánh. Lâm Thiên lạnh lùng nói. Như thế lời nói, nhất thời làm được Vinh Tu sắc mặt một tím, cực kỳ khó coi. Chẳng qua là, Lâm Thiên cũng không thèm để ý hắn, trường kiếm trong tay lần nữa huy động. Cong, cong, cong. Binh khí va chạm thanh âm từng đạo vang lên, truyền khắp bốn phía. Một lát sau, lại có người bị Lâm Thiên đạp bay. Chật vật rơi xuống khỏi lôi đài chính. A, một đạo kêu thê lương thảm thiết truyền ra, máu trôi rơi, ngoại phủ thứ bảy Dương Chính bị một đạo kiếm khí xuyên qua bả vai, lảo đảo ngã quỵ xuống lôi đài chính, đi qua hồi lâu cũng không từng bỏ dậy. Sau đó, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, theo cùng Lâm Thiên càng độ sâu chiến đấu, rất nhiều người cũng trở nên sợ hãi đứng lên. Bọn họ 24 người lực tổng hợp vây công Lâm Thiên một người, chẳng những không có thương tổn đến Lâm Thiên mảy may, lại ngược lại là ở Lâm Thiên trong tay liên tục cắt biết. Ngay cả luyện thể cửu trọng hoa vĩnh xương ba người cũng xa không phải là đối thủ, không ngừng bị thương. Chuyện này, quá biến thái rồi. Làm sao biết đáng sợ như vậy, đây là người sao? Yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt. Tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Một thân một mình độc chiến 24 người, lại có thể làm đến bước này, ở rất nhiều vũ phủ đệ tử xem ra, đây quả thực là phi nhân loại. Cong, cong, cong. Binh minh thỉnh thoảng vang lên, chỉ trước mắt. Nửa khắc đồng hồ đi qua, lại có mấy người bị Lâm Thiên đá ra lôi đài chính. Thiên linh chạm. Thanh âm lạnh như băng vang lên, mà không bắt một cái thời gian rảnh rỗi, trường đao trong tay nở rộ nhất hàn quang lạnh lẽo, trong nháy mắt buộc phát ra thực lực để cho sở hữu người đang xem cuộc chiến cũng biến sắc, ngay cả chỗ cực xa Mục Thanh cùng Thạch Đông Đô không ngoại lệ, chủ yếu nhất là, bọn họ rõ ràng trong một kích này cảm thấy sát khí nồng đậm. Lâm Thiên hừ lạnh, trường kiếm trong tay chợt dương lên. Tia chớp kiếm. Rắc. Giòn vang truyền ra, Mạc Không trường đao trong tay bị chém đứt, cũng trong lúc đó, Lâm Thiên chém ra kiếm khí trực tiếp ở Mạc Không trên đùi phải lưu lại một cái lỗ máu, khiến cho được Mạc Không phịch một tiếng rơi xuống ở trên lôi đài chính. Còn chưa chờ hắn đứng lên, Lâm Thiên vừa xài bước đến, hung hăng một cước rơi vào Mạc Không trên chân trái. A. Mạc Không kêu thảm thiết, gò má cũng vặn mẹo, hai chân một chút khí lực cũng không sử dụng ra được, khó mà đứng lên lại. Cho tới bây giờ, coi là Lâm Thiên ở bên trong, vừa vặn còn có bốn người đứng ở trên lôi đài chính, ba người khác là theo thứ tự là Vinh Tu, Hoa Vĩnh Sương cùng Triệu Lâm. Chuyện này, độc chiến 24 người, lại thắng. Nam nhân thật là đáng sợ. Không ít người đang xem cuộc chiến kinh hãi. Núi giả sau, mấy cái nội phủ đệ tử tất cả gật đầu, thật sâu nhìn trên lôi đài chính Lâm Thiên thân ảnh của. Nội phủ tuyển chọn, đến đây kết thúc. Đặc sắc đánh một trận. Một người trong đó trầm giọng nói, hơi làm chuẩn bị, nên đón xuống 5 người này đi, Chu Hạo, Lâm Thiên, Vinh Tu, Hoa Vĩnh Sương, còn có Triệu Lâm. Người này mặc một bộ đồ đen, khí độ phi phàm. Trên lôi đài chính, Vinh Tu ba người vừa nổi nóng, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bởi vì không có thể đem Lâm Thiên đánh xuống lôi đài mà không chiếm được Mạc Không hứa hẹn hơn 10.000 linh tệ, mặc dù cảm thấy có chút khuất nhục, nhưng bọn họ đúng là vẫn còn cuối cùng đứng ở trên lôi đài bốn một người trong. Gần sẽ trở thành nội phủ đệ tử, đạt được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện, đây cũng là vậy là đủ rồi. Triệu Lâm càng là giơ tay lên, dùng sức lau mồ hôi trên trán nước, trong mắt có chút vui mừng. Bởi vì, dựa theo tình huống bình thường mà xuống, cuối cùng đứng ở trên lôi đài chính người, hẳn là Lâm Thiên, Hoa Vĩnh Sương, Vinh Tu cùng Mạc Không, dù sao bốn người này đều là luyện thể cựu trọng thiên, vượt qua xa hắn có thể so với. Có thể nói, hắn lượm cái đại tiện nghi. Lôi đài chính xuống. Chủ trì nội phủ tuyển chọn người trung niên nhìn về Mục Thanh cùng Thạch Đông phương hướng, thấy sau gật đầu một cái sau, nhất thời hội ý, nhấc chân hướng về lôi đài chính đi. Nội phủ tuyển chọn đến đây kết thúc, để cho hắn ngay trước mọi người tuyên bố tiến nhập nội phủ vị trí. Quá tốt. Tô Thư vui vẻ nói. Sở hữu người đang xem cuộc chiến cũng buông xuống một hơi thở, chỉ chờ người trung niên lên đài tuyên bố kết cục. Đang lúc này, khanh một tiếng, một đạo chói hai kiếm rít vang lên. Trên lôi đài chính, Lâm Thiên tay cầm trường kiếm. Từng bước, hướng về Vinh Tu ba người ép tới. Nhìn một màn này, tất cả mọi người tất cả biến sắc. Này Lâm Thiên, làm gì? Không phải là đều kết thúc sao? Rất nhiều người không hiểu. Ngay cả chủ trì nội phủ tuyển chọn người trung niên cũng là lộ vẻ xúc động, không tự chủ được dừng bước lại. Trên lôi đài chính, Vinh Tu ba người lộ vẻ xúc động. Mà không ngã xuống đất không nổi, mất đi tư cách, coi như, chúng ta bây giờ có bốn người. Vinh Tu trầm giọng nói, trưởng lão đã nói rõ. Cuối cùng ở lại trên lôi đài chính bốn người vì người thắng, ngươi còn muốn làm cái gì? Phải không, trưởng lão quả thật đã nói như vậy. Lâm Thiên mặt vô biểu tình, bước chân không có chút nào dừng lại, trường kiếm trong tay lóe lên trong vắt lanh mang, bất quá, vậy cũng phải các ngươi có thể lưu đi xuống. Chương 85, toàn bộ quét xuống. Nghe lời Lâm Thiên, Vinh Tu ba người toàn bộ biến sắc, chẳng lẽ ngươi nghĩ? Lâm Thiên mặt vô biểu tình, căn bản không mở miệng. Thân hình thoát một cái, sau một khắc, hắn xuất hiện ở ba người trước người, trường kiếm trong tay thẳng chém xuống. Ba người tất cả biến sắc, Triệu Lâm nâng lên kiếm bảng to, ngăn cản ở phía trước. Ken một tiếng, trường kiếm cùng kiếm bảng to đụng nhau, một cổ trước đó chưa từng có đại lực từ trường kiếm truyền đến kiếm bảng to bên trên, lực đạo cuồng mãnh chấn Triệu Lâm ho ra đầy máu. Lăn xuống đi. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, giơ tay lên một cái tát rút ra. Bột một tiếng, Triệu Lâm tung tóe, trực tiếp lăn xuống lôi đài chính. Hạ xuống lôi đài chính, Triệu Lâm một bên hộc máu. Vừa dãy rủa đến đứng lên, tức giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Hôn chiến rõ ràng đã có thể kết thúc, nhưng bây giờ, hắn lại bị Lâm Thiên đánh hạ lôi đài chính. Rơi xuống lôi đài chính, giống như liền mất đi tuyển chọn tư cách. Đáng chết ta. Triệu Lâm giống giận. Một màn này chỉ phát sinh trong nháy mắt, cho đến Triệu Lâm bị đánh xuống lôi đài chính phát ra tiếng giống giận, mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Chuyện này, còn lại bốn người, đã kết thúc a, hắn làm sao? Lại đánh nữa một người, chỉ còn ba người rồi. Mọi người trợn mắt. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người lại sợ, trên lôi đài chính, Lâm Thiên hướng về Vinh Tu cùng Hoa Vĩnh Sương bước tới. Nhìn chăm chăm một màn này, may là Mục Thanh cùng Thạch Đông đô lộ vẻ xúc động. Chủ trì nội phủ tuyển chọn người trung niên nhướng mày một cái, bước nhanh đến phía trước, chuẩn bị ngăn cản. Khen. Đang lúc này, càng chói tai tiếng kiếm reo vang lên, kiếm ý bén nhọn quần quận ở toàn bộ trên lôi đài chính. Lâm Thiên triển lãm kia chớp kiếm, trong nháy mắt chặt đứt Hoa Vĩnh Sương trong tay trường kích. Hơn nữa ở Hoa Vĩnh Sương ngực lưu xuống một vết kiếm hằn sâu. Trên ngực, Hoa Vĩnh Sương trên tay tràn đầy máu. Đọc truyện tại http. Lâm sư đệ, mau dừng tay. Nội phủ tuyển chọn đã kết thúc, chúng ta không cần tái chiến. Hoa Vĩnh Xương hoảng loạn nói. Một khi rơi xuống khỏi lôi đài chính, gần hội mất đi nội phủ tuyển chọn tư cách, nhìn Triệu Lâm gặp gỡ, Hoa Vĩnh Xương hơi sợ, hắn không nghĩ mất đi đã tới tay nội phủ đệ tử vị trí. Ngươi nói bất chiến sẽ không chiến đấu. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Lâm Thiên thần sắc lãnh đạm. Tay trái nâng lên, hỏa quyền ứng tiếng mà ra. Bây giờ, Lâm Thiên tu vi đạt tới luyện thể cửu trọng thiên, hắn lấy luyện thể cửu trọng tu vi thúc dục lửa này quyền, uy năng không thể bảo là không mạnh, chỉ thấy 18 đạo hỏa quyền trong nháy mắt đồng thời đánh vào Hoa Vĩnh Xương trên người, Hoa Vĩnh Xương thân thể nhất thời bốc cháy, phanh bay ra chu lôi đài, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Lôi đài chính xuống, tất cả mọi người đều giật mình. Lại một người bị. Chỉ còn lại hai người. Hán. Hướng về Vinh Tu ép tới rồi. Này Lâm Thiên, chẳng lẽ là phải đem tất cả mọi người đều đánh hạ chu lôi đài. Chuyện này. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến cặp mắt trợn tròn. Cửu Dương Vũ Phủ tự nghĩ ra mới tới nay, nội phủ thi tuyển sau cùng hôn chiến, làm trên lôi đài chính cuối cùng lưu lại quy định người đó lúc, cũng liền biểu thị đối chiến kết thúc, có thể không cần tái chiến. Nhưng là bây giờ, cuộc hôn chiến này rõ ràng đã có thể kết thúc. Có thể Lâm Thiên lại cũng không khiến nó kết thúc, mà là liên tục lại đem hai người đánh bay xuống chu lôi đài. Tuy nói Cửu Dương Vũ Phủ cũng không quy định cuối cùng lưu lại mấy người không thể tái chiến, có thể thông thường mà nói, đến lúc này, cho tới bây giờ cũng sẽ không có người tiếp tục lựa chọn chiến đấu, vậy căn bản chính là cố hết sức không được cảm ơn chuyện. Mà bây giờ, Lâm Thiên làm loại sự tình này, thứ nhất làm loại sự tình này, lần nữa khai sáng Vũ Phủ lịch sử thiên hạ. Người này, thực sự là khí phách ra. Có người cặp mắt sáng lên. Mặc dù đối với Lâm Thiên hành động có chút khiếp sợ, có thể dần dần, người nhiều hơn nhưng là cảm thấy một trận hưng phấn. Thế nhân không muốn khiêu chiến thông thường, nhưng lại hy vọng thấy người khác đi khiêu chiến. Xa xa, Lữ Thắng cùng Chu Hạo đứng chung một chỗ, sắc mặt vô cùng âm trầm. Cái này cuồng vọng tiểu tạp chủng. Lữ Thắng âm mặt. Chu Hạo cười nói, chờ hắn đánh rơi xuống tất cả mọi người, lại bị đánh rớt, nghiêm túc suy nghĩ một chút, hẳn là tốt hơn. Mang trên mặt cười. Chu Hạo từ đầu đến cuối lộ ra rất ung dung. Đúng. Đến lúc đó, tiểu tạp chủng kia phỏng trừng muốn khóc cũng khóc không được. Lữ Thắng cười lạnh. Xa hơn chút địa phương, núi giả sau, mấy cái nội phủ đệ tử mắt lộ ra tinh mang. Có ý tứ. Cái này Lâm Thiên, tốt vô cùng. Nam tử mặc áo đen kia trầm giọng nói. Trên lôi đài chính, giờ phút này, còn dư lại ba người, Lâm Thiên, Vinh Tu, cùng với mất đi tư cách Mạc Không. Đáng chết ta. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên bóng lưng. Mạc Không sắc mặt một trận khó coi. Chớ vô ích vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, 24 người vây công một người, kết cục nhưng là như vậy. Hắn giật giật hai chân, một chút khí lực cũng khiến cho không lên đây, nghĩ bỏ dậy đều làm không được đến. Đang lúc này, Lâm Trời đã ép về phía Vinh Tu. Lâm sư đệ, nhanh mau dừng tay, có gì thì nói. Vinh Tu biến sắc, mới bắt đầu đồng thời đả kích ngươi, là chúng ta không đúng, các loại tiến nhập nội phủ sau, sư huynh lại hướng ngươi bồi tội, bây giờ... Chúng ta tạm thời dừng tay như vậy được chưa? Chân chân thiết thiết cảm thụ qua Lâm Thiên cường đại, nhìn lại Triệu Lâm cùng Hoa Vĩnh Xương trước sau bị đạp xuống chu lôi đài, Vinh Tu tâm cũng run lên, hắn biết rõ, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của Lâm Thiên, hắn không nghĩ mất đi tiến nhập nội phủ tư cách. Hưu. Âm thanh phá không vang lên, Lâm Thiên thi triển tia chớp giữa, trong nháy mắt bước đến Vinh Tu trước người. Ken một tiếng, Lâm Thiên trường kiếm trong tay vững vàng đè ở Vinh Tu trường thương trên. Vinh Tu hai tay cầm trường thương, chỉ cảm thấy giơ lên hai cánh tay tê dại một hồi, trong lòng không khỏi càng kinh hãi, có chút sợ hãi nhìn Lâm Thiên, cái này mới nhìn qua hơi có vẻ thanh tú thiếu niên, chỉ 16 tuổi mà thôi, giờ phút này một tay cầm kiếm, lại đè hắn khó mà nhúc nhích, hắn chỉ cảm thấy trường thương bên trên đè một tòa núi lớn. Ngươi! Nhìn Lâm Thiên, Vinh Tu thanh âm của cũng run lên. Khanh một tiếng, Lâm Thiên trường kiếm trong tay chợt chấn động, bệnh động kinh kiếm khí đột nhiên bùng nổ. Có vài đạo kiếm khí xuyên qua vào Vinh Tu giơ lên hai cánh tay bên trong. A! Vinh Tu kêu thảm thiết, giơ lên hai cánh tay máu tươi chảy đầm địa. Lâm Thiên nhấc chân, phịch một tiếng, một cước đem Vinh Tu đạp xuống lôi đài chính. Rơi vào lôi đài chính xuống, Vinh Tu cả người run rẩy, ánh mắt trở nên oán độc, đồng thời cũng xen lẫn nồng nặc hối hận. Vốn là hắn có thể bình thường tiến nhập nội phủ, có thể vì tham đồ Mạc Không cam kết hơn 10.000 linh tệ, lại lạc được một kết quả như vậy. Rơi xuống khỏi lôi đài chính, hắn giống như là mất đi tiến nhập nội phủ tư cách. Chủ bốn phía lôi đài, sở hữu người đang xem cuộc chiến tất cả trận to cả mắt. Chuyện này, thật toàn bộ đánh nữa. Người anh em này mà, thực sự là, thật là mạnh. Cực giỏi a. Không ít người lòng rung động, có chút nữ đệ tử càng là lộ ra si mê hình. Xa xa, Thạch Đông cùng Mục Thanh nhìn chằm chằm một màn này, hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả không khỏi lộ ra cười khổ. Tên tiểu tử này, thật đúng là làm bậy. Mục Thanh bất đắc dĩ. Bên cạnh, Tô Thư Hừ nói, cái gì gọi là làm bậy? Những tên khốn kiếp kia chính mình không biết xấu hổ, bị đánh đáng đời đi xuống. 24 đệ tử cũng đồng thời vây công một tên học sinh mới, thật là làm Tô Thư rất tức giận. Được rồi, Tô Nha Đầu nói cũng không có sai, trách chỉ có thể trách mấy người kia tự làm tự chịu. Thạch Đông nâng chán, nói như thế nào đây, đây coi như là chế vũ phủ lại một cái mới ghi chép đi. Trên lôi đài chính, Lâm Thiên xoay người, hướng về Mạc Không đi tới. Khen! Kiếm rít hồi sinh, khiến cho mọi người sắc mặt động một cái. Đây là thế nào? Không là tất cả mọi người đều bị đánh nữa sao? Hán, hướng về Mạc Không đi. Mạc Không! Mạc Không ngã xuống đất không nổi, chiến lược hoàn toàn biến mất, đã mất đi tuyển chọn tư cách ra. Rất nhiều người không hiểu. Chẳng lẽ là, phải đem người này đạp xuống biết hạ giận? Cái này! Có thể! Tốt nhất chính là, màn này, ta thích. Có người trâu đầu ghé thai. Xa xa, Mục Thanh cùng Thạch Đông có chút không hiểu. Tên tiểu tử này, còn muốn làm cái gì? Thạch Đông cau mày. Trên lôi đài chính, Lâm Thiên đi tới Mạc Không bên người, trường kiếm trong tay khẽ nhếch, lưỡi kiếm lạnh giá, rơi vào Mạc Không trên cổ. Trước đó ngươi nói qua, hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đúng không? Lâm Thiên lãnh đạm nói. Nghe vậy, Mạc Không nhất thời sắc mặt đại biến. Trường lão! Trường lão! Hán! Hán muốn giết ta! Cứu mạng a trưởng lão! Mạc Không kêu to. Giờ khắc này, Mạc Không trong mắt hiện ra nồng đậm sợ hãi vẻ. Đúng như trước hắn chính mình từng nói, hắn điều tra qua Lâm Thiên, đối với Lâm Thiên coi là rất hiểu, cho nên, hắn chút nào cũng không nghi ngờ Lâm Thiên dám làm ra chém giết trước mặt mọi người chuyện của hắn tới. Nghe Mạc Không thanh âm của, tất cả đệ tử tất cả lộ vẻ xúc động. Chuyện này, làm sao có thể? Coi như không muốn bị đá xuống lôi đài chính, cũng không trở thành mở bực này đùa dẫn đi. Đúng vậy. Không ít người hướng về phía Mạc Không chỉ trỏ trỏ, không có một người tin tưởng Mạc Không, dù sao, vũ phủ cấm chỉ đồng môn tàn sát, trừ phi song phương chính mình lập được cuộc chiến sinh tử, tựa như cùng 3 tháng trước Lâm Thiên cùng Mạc Sâm như vậy, nếu không, một khi có đồng môn tàn sát sự kiện phát sinh, vũ phủ cũng sẽ hạ xuống tàn khốc nhất xử phạt. Thấy những người này không tin, Mạc Không kinh hoàng kêu to, thật là thật, trưởng lão nhanh cứu ta a. Lạnh như băng mũi kiếm gián cổ, Mạc Không sợ không được. Thấy hắn như thế, không ít đệ tử dần dần lộ vẻ nghi ngờ. Chuyện này, rất nhiều người có chút dao động. Xa xa, Mục Thanh cùng Thạch Đông cau mày, Lâm Thiên, chuyện gì xảy ra? Thấy Mục Thanh cùng Thạch Đông mở miệng, Lâm Thiên men theo thanh âm nhìn sang, hướng về phía hai người gật đầu hành lễ. Ánh mắt quét qua mấy trăm đệ tử, Lâm Thiên thần sắc rất bình tĩnh. Lâm Thiên cùng Mạc gia ân oán, chư vị ở đây phải làm đều không mơ hồ, 3 tháng trước, bởi vì khảo hạch lúc danh tiếng vượt trên Mạc Sâm, cũng bởi vì khác một ít nguyên nhân, Mạc Sâm đối với ta hận thấu xương. Trung hợp, Mạc Sâm có một hảo đại bá, quý vi vũ phủ trưởng lão, khi đó, một vòng cuối cùng tỉ thí khảo hạch, do chớ y rút thăm, rất ngẫu nhiên, một tua này rút thăm, ta cùng Mạc Sâm đánh nhau, sau đó, Mạc Sâm hướng ta nói ra sinh tử chiến đấu, chớ y đáp ứng. Có thể vào Cửu Dương vũ phủ, chư vị đều là anh tài, ít nhất trí tuệ không phải là người bình thường có thể so với, ta nghĩ, trong này có dạng gì mờ ám, chư vị hẳn cũng rất rõ đi. Nghe vậy, tất cả đệ tử cũng lộ vẻ xúc động. Chuyện này, không ít đệ tử cũ cao mày. Dựa theo Lâm Ngày, đám đệ tử cũ cũng có thể đoán được, đây tuyệt đối là chớ y cố ý tạo nên, là âm mưu. Mà hơn trăm tân sinh, là đều biết chuyện này, cũng đã sớm biết rồi mờ ám trong đó. Là kia chớ y không biết xấu hổ. Có người nhỏ giọng thầm thì. Xa xa, Mục Thanh cùng Thạch Đông sắc mặt hơi lộ ra lung túng. Chuyện này, đúng là chớ y rất quá đáng, mà chớ y coi như Cửu Dương Vũ Phủ trưởng lão, cũng coi như đại biểu Cửu Dương Vũ Phủ, tự nhiên không coi là chuyện gì tốt. Tên tiểu tử này, làm sao đột nhiên để lên chuyện này tới? Mục Thanh cười khổ. Trên lôi đài chính, Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, nói tiếp, Mạc gia là võ đạo gia tộc, chớ y biết Mạc Sâm tu hữu luyện thể trung đẳng vũ kỹ. Lại khi đó tu vi so với ta cao hơn một cái cảnh giới nhỏ, cho nên, chớ y chắc chắn Mạc Sâm nhất định có thể giết chết ta. Chẳng qua là, rất đáng tiếc, kết cục cũng không như ước nguyện của hắn. Trận chiến ấy, Mạc Sâm chết, sau đó, chớ y tự mình động thủ, không để ý chính mình lập được quy tắc, ngay trước mọi người tới giết ta, lúc ấy nếu không phải Mục Thanh trưởng lão cùng Thạch Đông trưởng lão xuất thủ cứu rút, hôm nay, Lâm Thiên không thể nào đứng ở chỗ này. Ở chỗ này, Lâm Thiên lại muốn lần hướng hai vị trưởng lão cảm ơn. Nếu không phải hai vị trưởng lão, Lâm Thiên đã sớm mệnh tang chớ y tay. Vừa nói, Lâm Thiên không người, hướng về phía Mục Thanh cùng Thạch Đông phương hướng thật sâu thi lễ một cái. Đứng thẳng người, Lâm Thiên tiếp tục nói, khi đó, chớ y coi là hướng ta hận tới rồi, toàn bộ Mạc gia cũng là giờ nào khắc nào cũng đang tính toán ta. Một tháng trước, ta đi Hắc Ám Xâm Lâm chui luyện, bởi vì một ít người vô sỉ, hành tung bị bại lộ, sau đó, toàn bộ Mạc gia chạy tới Hắc Ám Xâm Lâm truy sát ta, đuổi giết ta trong những người này, Mạc gia chi chủ chớ biển thân chí, Vũ phủ trưởng lao chớ y cũng cùng nhau đi theo. Nếu không phải Lâm Thiên vận khí tốt, khi đó liền chết. Nghe vậy, mọi người lần nữa lộ vẻ xúc động. Cùng Chu Hạo đứng chung một chỗ Lữ Thắng khẽ run, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, sắc mặt trở nên rất khó coi. Xa hơn chút địa phương, Mục Thanh cùng Thạch Đông sắc mặt manh biến hóa. Có chuyện như thế. Hai người con ngươi tất cả thay đổi băng hàn đứng lên. Chương 86, Trảm sát Mạc Không. Từ Cửu Dương Vũ phủ sáng lập tới nay, Lâm Thiên là người thứ nhất Cửu Tinh Thiên Phú đệ tử, vô luận là thiên tư, tâm trí, nhân phẩm, khí phách, khắp mọi mặt cũng có thể nói hoàn mỹ, sâu sắc Mục Thanh cùng Thạch Đông mong đợi, là Cửu Dương Vũ phủ trong lịch sử sáng chói nhất một viên ngôi sao mới. Nhưng mà, ở tại bọn hắn không biết dưới tình huống, Mạc gia lại dám cử tộc ám sát Lâm Thiên. Đây là đang khiêu khích Vũ phủ tôn nghiêm. Thật là to gan. Thạch Đông sinh nộ. Ngay cả là Mục Thanh bực này từ trước đến giờ ôn hòa người, giờ phút này, sắc mặt cũng là trầm xuống. Bốn phía, rất nhiều Vũ phủ đệ tử tất cả đều lộ vẻ xúc động. Thật không biết xấu hổ. Có tân sinh đệ tử cả giận, Lâm Thiên cùng Mạc Sâm trận kia cuộc chiến sinh tử, hơn trăm tên tân sinh nhưng là đều thấy được, kia vốn là chớ ý cùng Mạc Sâm âm mưu, là Mạc Sâm ở chiếm cứ hết thể có lợi điều kiện sau chính mình nói lên, ở đó các loại dưới tình huống, Mạc Sâm bị giết chết căn bản là tự tìm, vốn là hẳn không có câu oán hận nào mới đúng, nhưng mà, Mạc gia nhưng là cử tộc ám sát Lâm Thiên. Ngay cả thân là Cửu Dương Vũ phủ trưởng lao chớ ý cũng tham dự đi vào, quả thực rất vô sỉ. Đột nhiên, có đệ tử cũng lộ vẻ xúc động. Chờ một chút, người này, ở đó các loại dưới tình huống, lại còn sống. Có người biến sắc. Mạc gia chi chủ là thần mạch tứ trọng cường giả, chớ ý càng là thần mạch cửu trọng, hơn nữa khác một ít Mạc gia gia tộc cường giả, Lâm Thiên lại ở đó các loại dưới tình huống còn sống, cái này cần là biết bao người tiên. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, không ít người cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Một tháng trước, hảo, rất tốt. Coi như, đúng lúc là chớ y mất tích thời gian. Thạch Đông sắc mặt lênh trầm, giỏi một cái Mạc ra. Cùng chúng ta chơi đùa một bộ này. Dừng một chút, Thạch Đông nhìn Lâm Thiên, hỏi Lâm Thiên, chớ y đuổi theo giết người, ngươi có thể biết cuối cùng hắn đi nơi nào. Kia sau khi, không thấy hắn. Lâm Thiên lắc đầu, nói, đệ tử lúc ấy bị Mạc Hải trọng thương, chật vật trốn vào một trong sơn động trốn, đợi đến thương thế chuyển tốt nhiều chút. Mới thận trọng chạy ra khỏi Hắc Ám Xâm Lâm, kia chi sau xảy ra chuyện gì, đệ tử cũng không biết. Chớ y là bị tím tinh danh giết chết, Lâm Thiên nhìn rõ ràng, bất quá, chuyện như thế hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Mục Thanh nhíu mày một cái, nói, một tháng trước chuyện, cùng hiện tại có quan hệ. Mục Thanh tin tưởng, Lâm Thiên sẽ không vô duyên vô cớ nhắc lên chuyện trước kia. Trưởng lão minh giám. Lâm Thiên gật đầu, một tháng trước, Mạc gia không có thể thành công giết chết ta. Khi biết ta sẽ tham dự một lần này nội phủ tuyển chọn sau, để cho chớ danh tay, lấy phong phú linh tệ thu mua sở hữu tiến vào một vòng cuối cùng hôn chiến đệ tử, làm cho tất cả mọi người đồng thời áp chế ta, mà Mạc Không mình thì là thừa dịp loạn, lấy bất ngờ tư thái giết chết ta. Dùng Mạc Không lại nói của chính mình, nếu là ở ngoài ý muốn bên trong giết chết ta, vũ phủ tối đa chỉ là đưa hắn đuổi ra khỏi cửa phủ mà thôi. Lâm Thiên lời nói rất bình tĩnh, nhưng là bốn phía, tất cả mọi người lại đều biến sắc. Chuyện này. Lại dám như thế. Lá gan không khỏi lớn quá rồi đó. Rất nhiều người trợn mắt. Nơi này là Cửu Dương Vũ Phủ, Mạc gia tuy là phong giam thành duy nhất võ đạo gia tộc, có thể cùng Cửu Dương Vũ Phủ so ra, cũng bất quá chẳng qua là con kiến loài bò sát mà thôi. Ở Cửu Dương Vũ Phủ tuyển chọn nội phủ đệ tử trọng yếu như vậy trong cuộc sống, Mạc gia lại dám đi chuyện như thế. Thu mua Vũ Phủ đệ tử, phải lấy ngoại ý muốn ám sát Vũ Phủ sáng chói nhất thiên tài, này thật là hơi lớn mật. Lại có chuyện như thế. Đáng ghét. Tô Thư trợn lên giận dữ nhìn đến cặp mắt. Mục Thanh cùng Thạch Đông, bao gồm khác một ít vũ phủ đạo sư, những người này sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Nhìn rất nhiều vũ phủ đệ tử phản ứng, nhìn Mục Thanh đám người sắc mặt, mà không sắc mặt thảm biến, hét lớn, hai vị trưởng lão đại nhân, các ngươi ngàn vạn lần chớ nghe hắn nói bậy, hắn cùng với ta Mạc gia có oán, cho nên xem chúng ta Mạc gia người đều không vừa mắt, đây là gài tăng vật. Hắn ngậm máu phun người, cố ý hãm hại ta. Phi. Ngươi cho rằng là ai cũng cùng ngươi Mạc gia như thế không biết xấu hổ. Tô Thư tức giận nói. Mục Thanh tỏ ý Tô Thư không nên mở miệng, mình thì là đi xuống lôi đài chính xuống Hoa Vĩnh Xương đám người, có thể có chuyện này. Đón Mục Thanh ánh mắt của Hoa Vĩnh Xương bọn người là sắc mặt trắng nhợt. Không, không có, trưởng lão, không có chuyện như vậy. Hoa Vĩnh Xương nói. Đúng. Vinh Tu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn là hướng ta môn có lòng oán hận, cố ý nói như vậy. Đúng vậy, chúng ta làm sao biết làm ra chuyện như vậy? Triệu Lâm cũng nói. Cũng trong lúc đó, Chu Tể mấy người cũng đều lên tiếng, lần lượt chối. Đủ rồi. Mục Thanh quát lên. Quét nhìn 23 cái bị Lâm Thiên đạp xuống lôi đài chính ngoại phủ đệ tử, Mục Thanh sắc mặt rất khó nhìn, lấy hắn thần mạch cảnh tột cùng tu vi, lại vừa là vũ phủ trưởng lão, lịch duyệt tự thì sẽ không thấp, chẳng qua là liếc một cái 23 người thần thái cũng biết Lâm Thiên nói không có nửa điểm giả tạo, 23 cái ngoại phủ anh tài, lại lực tổng hợp làm ra chuyện như thế. Các ngươi đều rất tốt. Tốt vô cùng. Thật là mặt dài rồi. Mục Thanh mặt tâm trầm. Đón Mục Thanh ánh mắt của Hoa Vĩnh Xương đám người toàn bộ run rẩy. Biết không khả năng che giấu rồi. Trưởng lão thứ tội, chuyện này. Chúng ta chẳng qua là nhất thời hồ đồ, bởi vì ghen tị Lâm sư đệ ngút trời chi tư cùng tham đồ mạc không hứa hẹn linh tệ, lúc này mới mắc phải sai lầm lớn. Hơn nữa, chúng ta căn bản không biết mạc không là muốn giết Lâm sư đệ, nếu là biết, coi như cho chúng ta nhiều hơn nữa linh tệ, chúng ta cũng sẽ làm chuyện như thế à. Yêu cầu trưởng lão thứ tội. Thứ tội ai trưởng lão? 23 người, người người sắc mặt tái nhợt. Thứ tội. Một câu thứ tội liền muốn lúc đó bỏ qua, trên đời cho tới bây giờ không có chuyện đơn giản như vậy. Nhìn chằm chằm 23 người, Mục Thanh lạnh nhạt nói, bây giờ bắt đầu, trong vòng nửa năm, tước đoạt các ngươi tất cả tu hành tài nguyên. Không phải bước ra vũ phủ nửa bước. 23 người toàn bộ biến sắc, tước đoạt nửa năm tu hành tài nguyên, lại không được bước ra vũ phủ nửa bước, đối với bọn hắn mà nói, trong này tổn thất thật sự là quá lớn. Nhất là Hoa Vĩnh Xương cùng Vinh Tu hai người, trong mắt tràn đầy hối hận. Vốn là lấy thực lực của bọn họ cũng có thể tiến nhập nội phủ, nhưng hôm nay nhưng là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, chẳng những mất đi tiến nhập nội phủ tư cách, kể cả bên ngoài phủ tài nguyên tu luyện cũng bị tước đoạt nửa năm, lại còn hạn chế nửa năm tự do thân thể. Giờ khắc này, hai người hối hận nghĩ muôn giống to. Không thèm để ý chút nào 23 biểu tình, Mục Thanh ánh mắt rơi vào Mạc Không trên người, về phần ngươi. Lá gan không nhỏ, ở ta Cửu Dương Vũ phủ tuyển chọn nội phủ đệ tử một vòng cuối cùng trên trường đấu. Lại dám đùa bỡn như vậy cho gian, ám đồ ám sát ta vũ phủ mấy trăm năm qua lớn nhất võ đạo thiên phú thiên tài, ngươi Mạc ra khi ta Cửu Dương vũ phủ dễ khi dễ đúng không? Mục Thanh là một ôn hòa người, mà càng ôn hòa người, phát động giận tới lại càng đáng sợ. Nghe Mục Thanh, Mạc không dừng không ngừng run rẩy đứng lên. Trưởng lão thứ tội! Trưởng lão thứ tội! Mạc không cầu xin tha thứ. Đến lúc này, Mạc không biết rõ mình nói cái gì đều vô dụng, căn bản là không có cách giải bày. Thứ tội! Thạch Đông vào lúc này mở miệng, lạnh lùng nói, bọn họ 23 người, còn coi là tội phạm, không biết ngươi ý đồ chân chính, lấy tước đoạt nửa năm tu hành tài nguyên cũng hạn chế nửa năm tự do coi như xử phạt. Mà ngươi, thu mua mấy chục ngoại phủ anh tài, muốn lấy ngoại ý muốn ám sát ta vũ phủ thiên tài xuất sắc nhất, như thế nào thứ cho tội của ngươi? Thạch Đông cùng Mục Thanh một dạng cũng đối với Lâm Thiên ôm đại mong đợi, giờ phút này tự nhiên cũng cực kỳ tức giận. Lấy ngươi phạm vào tội, đủ để dựa theo tàn sát đồng môn tới luận xử. Thậm chí nghiêm trọng hơn. Mục Thanh lạnh nhạt nói, thần mạch cảnh tột cùng khí tức đệ không ít vũ phủ đệ tử sợ mất mật, về phần ngươi Mạc gia. Một tháng trước cử tộc ám sát ta vũ phủ đệ tử, bây giờ càng là lấy như thế đê hèn hành vi nhiễu loạn nội phủ tuyển chọn, phải cho ta Cửu Dương vũ phủ một câu trả lời. Chuyện này, hai vị trưởng lao thứ tội a. Mạc không kêu to. Trừ cuộc chiến sinh tử ra, sát hại đồng môn, đây chính là vũ phủ cấm kỵ. Là tử tội. Giờ khắc này, Mạc không sắc mặt vô cùng kinh hoàng. Đang lúc này, Lâm Thiên mở miệng, Mục trưởng lão, Thạch trưởng lão, Lâm Thiên ở chỗ này đa tạ hai vị trưởng lão, cũng cảm tạ vũ phủ, thân ở trong phủ, mặc dù có không ít người nhằm vào Lâm Thiên, có thể Lâm Thiên xác thực cũng thật thật tại tại cảm thấy ấm áp. Lâm Thiên thần sắc nghiêm túc, cho nên, Lâm Thiên cùng Mạc gia ân oán, không dám lại làm phiền vũ phủ ra mặt, Lâm Thiên tự mình tiến tới giải quyết. Dứt lời, kiếm minh vang lên. Phúc! Huyết quang dương lên. Mạc không đầu trực tiếp bay xéo mà ra. Mang máu đầu hạ xuống lôi đài chính, máu nhiễm đỏ một mảnh mặt bàn, hoảng sợ tất cả mọi người biến sắc. Chuyện này, lại, trực tiếp giết. Hí, sở hữu vũ phủ đệ tử tất cả biến sắc. Người này lại tới, giết người đều không mang ngáy mắt. Tô Thư lẩm bẩm. Mục Thanh cùng Thạch Đông sắc mặt động một cái, nhìn nhau, cũng rung ngẩng đầu lên. Được rồi, nên được kết quả. Mục Thanh thở dài nói. Thạch Đông nhìn về lôi đài chính, bất đắc dĩ nói. Tiểu tử, bây giờ có thể kết thúc chứ? Nhưng còn có chuyện. Nghe lời này, rất nhiều vũ phủ đệ tử cảm thấy có chút xấu hổ. 24 ngoại phủ tinh anh, tất cả mọi người đều bị đánh xuống rồi lôi đài chính, tất cả mọi người đều bị xử phạt nghiêm khắc nhất, mà không tự mình càng là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, cái này còn có thể không kết thúc. Vô luận từ góc độ nào đến xem, này đều đã kết thúc đi, còn có thể có chuyện gì. Đang lúc này, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, trên lôi đài chính, Lâm Thiên cuối cùng gật đầu một cái. Có. Thanh âm rất bình tĩnh, khiến cho tất cả đệ tử tất cả lộ vẻ xúc động. Chuyện này, thật còn có việc. Không ít người trợn mắt. May là Mục Thanh cùng Thạch Đông Đô có chút nghi hoặc đứng lên, suy nghĩ một chút, dường như không hẳn còn có chuyện gì mới đúng. Ồ, có chuyện gì? Mục Thanh hiếu kỳ nói. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Lâm Thiên trên người. Chỉ thấy Lâm Thiên xoay người, sắc mặt lãnh đạm, trường kiếm trong tay bình chỉ phương xa, Chu Hạo, lên đây đi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là sắc mặt manh biến hóa. Chu Hạo, ngoại phủ số 1, lại đã đạt tới thần mạch cảnh, là lần này nội phủ tuyển chọn sớm liền đã xác định tổng hợp hạng nhất, nhưng là giờ khắc này, Lâm Thiên nhưng là lấy trường kiếm trong tay chĩa thẳng vào Chu Hạo phương hướng, hiển nhiên là muốn đánh một trận tư thái. Hắn đây là, muốn khiêu chiến ngoại phủ đệ nhất Chu Hạo. Chuyện này, không thể nào. Vừa mới lực tổng hợp chiến bại 24 người, bây giờ, lại muốn khiêu chiến cái đó Chu Hạo. Thật cuồng. Rất nhiều người đồng loạt trợn mắt. Xa xa, núi giả sau, mấy cái nội phủ cường giả cũng là lộ vẻ xúc động. Lấy liên thể cảnh khiêu chiến thần mạch cảnh. Mấy người cũng cao mày. Chương 87, tuyệt thế cùng nhân. Lâm Thiên, luyện thể cửu trọng. Chu Hạo, thần mạch cảnh giới. Hai người, hoàn toàn không cân bằng thực lực, nhưng mà Lâm Thiên nhưng là ở đánh bại cuối cùng một hồi hỗn chiến tất cả mọi người sau, cầm kiếm, kêu lên tên Chu Hạo, cuối cùng muốn đánh một trận. Cái này làm cho sở hữu vũ phủ đệ tử tất cả lộ vẻ xúc động. Chuyện này, chẳng lẽ là muốn tranh đoạt số 1? Có người trợn mắt. Chu Hạo sắc mặt trầm xuống, nụ cười toàn tiêu. Lâm Thiên vào lúc này kêu lên tên của hắn, đứng ở trên lôi đài chính cầm kiếm chỉ hắn. Cái loại này tư thái làm cho hắn rất khó chịu. Lâm sư đệ, ngươi nhất định phải đánh với ta một trận. Chu Hạo nói. Dối trá, 3 tháng cũng đã lập được cuộc chiến sinh tử khế ước, bây giờ cần gì phải hỏi vấn đề như vậy? Lâm Thiên trầm trọng. Vừa nói, Lâm Thiên sờ tay vào ngực, lấy ra ngày đó lập được chiến đấu thiếp. Này, cuộc chiến sinh tử. Lại có chuyện này. 3 tháng trước, coi như, Lâm Thiên khi đó vừa mới vào vũ phủ A. Không ít người tất cả trợn mắt. Mục Thanh cùng Thạch Đông nhướng mày một cái. Tô Thư lôi kéo Mục Thanh, đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một phen. Nghịch ngợm. Mục Thanh tức giận nói. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, quét qua Chu Hạo, Mục Thanh trầm mặt nói, hai người các ngươi, chuyện này đến đây thì thôi. Lâm Thiên là cựu tinh thiên phú, vũ phủ mấy trăm năm qua đệ tử kiệt xuất nhất, mà Chu Hạo cũng không kém, còn ở ngoại phủ thì đến được thần mạch cảnh, như vậy hai người, hao tổn bất kỳ người nào đều là ngày tổn thất lớn. Chủ yếu nhất là, Mục Thanh rất rõ, hai người thật nếu đánh một trận, Lâm Thiên thất bại tỷ số cơ hồ là 100%. Luyện thể cảnh đối với thần mạch cảnh, như thế nào thủ thắng? Đón Mục Thanh ánh mắt của, Lâm Thiên yên lặng hồi lâu, lắc đầu một cái. Thật xin lỗi Mục trưởng lão. Xin thứ cho Lâm Thiên không vâng lời tội. Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, nói, ngày đó, đánh với Mạc Sâm một trận sau, nhớ Thạch trưởng lão hỏi qua Lâm Thiên, vì sao biết rõ Mạc Sâm nhà đại thế đại nhưng vẫn là muốn giết, hôm nay, Lâm Thiên như cũ lấy những lời này để trả lời trưởng lão. Nam nhi trên đời, có việc không nên làm, có chút tất vì. Nghe vậy, Thạch Đông cùng Mục Thanh tất cả cao mày. Lâm Thiên, cùng Chu Hạo cũng có ân oán. Trên lôi đài chính, Lâm Thiên ánh mắt rơi vào Chu Hạo trên người. Lãnh đạm nói, cùng Mạc Sâm như thế, cuộc chiến sinh tử là do Chu Hạo trước nhất nói lên, sau đó, thú vị là, vào ngày hôm đó, khi ta từ Thành Phong lĩnh tu hành lúc trở về, lập tức thì có những thứ khác vũ phủ đệ tử nhảy ra, nói cái gì muốn thay Chu Hạo giáo huấn một chút ta, phí ta một cái tay. Nghe vậy, không ít người tất cả giật mình. Rất nhiều người nhìn về Chu Hạo, biểu tình tất cả trở nên cổ quái. Đón ánh mắt của mọi người, Chu Hạo lắc đầu, ta không biết chuyện này. Thật sao? Lấy ngươi ngoại phủ người thứ nhất thân phận, có lẽ không đến nổi đối với ta như vậy một tên học sinh mới làm ra bực này hèn hạ vô sỉ hạ lưu ác tha chuyện đến đây đi, tạm thời coi như chuyện này là những thứ kia không có mắt gì đó tự nguyện cho ngươi ra mặt. Lâm Thiên cười lạnh, trong lời nói tràn đầy trâm trọng. Dừng một chút, Lâm Thiên nói tiếp, sự kiện kia bất luận, như vậy, trước đây không lâu ngoại phủ thực tập còn nhớ chứ, đối mặt tứ cấp trăm chân thú tập sát, vốn là ở cuối cùng, ta có thể chạy ra khỏi trăm chân thú phạm vi công kích, bất quá. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta không có thể chạy mất, bị trăm chân thú dây dưa vòng, dứt khoát ta Lâm Thiên mạng lớn, cuối cùng không có chết. Cái gì? Tô Thư biểu tình biến đổi, ngày đó cảnh tượng, nàng cho tới bây giờ cũng còn nhớ rất rõ ràng, giờ phút này Lâm Thiên đột nhiên để lên chuyện này, kia trong đó lại còn có ẩn tình. Chu Hạo cao mày, hơi có chút không vui, Lâm Sư Đệ, lời này của ngươi là ý gì? Mặc dù chúng ta lúc trước quyết định cuộc chiến sinh tử, nhưng ta Chu Hạo quang minh lỗi lạc, còn không đến mức làm gì hạ đẳng thủ đoạn. Chẳng lẽ, cũng bởi vì ta không có thể thành công cứu ngươi, cuối cùng chính là ta sai lầm rồi. Hắn liền một con bạch nhãn lang. Vô sỉ. Lữ Thắng la lên. Im miệng, rác dưới đồ vật. Lâm Thiên quét Lữ Thắng liếc mắt, kia ánh mắt lạnh như băng bị dọa sợ đến Lữ Thắng thân thể run lên. Khinh thường hừ một tiếng, Lâm Thiên ánh mắt lần nữa rơi vào Chu Hạo trên người. Ban đầu, ngươi nói là tới cứu ta, có thể chém ra một kiếm kia lại tận lực phong tỏa ta sở hữu trốn lui con đường. Người khác không nhìn ra, ta mình còn có thể không cảm giác được. Đây chính là ngươi cứu phương thức của ta. Một kiếm kia, hoặc là trực tiếp chạm sát ta, hoặc là ép ta đến trăm chân thú bên người, tiến thối cũng là một lần chết, cảnh lưỡng nan, cuối cùng ta bị trăm chân thú kéo đi. Nguyên lai là như vậy. Tô Thư tức giận nhìn chằm chằm Chu Hạo, ta liền nói, lúc ấy ngươi làm sao biết chủ động nói lên đi cứu Lâm Thiên, còn không để cho ta đi hỗ trợ, nguyên lai là chuyện như thế. Tô Thư rất rõ Lâm Thiên là như thế nào người, căn bản cũng không hoài nghi Lâm Ngày. Tiểu Thư, hôm đó chuyện, nói nghe một chút. Mục Thanh nói, Tô Thư cũng không chậm trễ, đơn giản đem hôm đó chuyện nói một phen. Dần dần, Mục Thanh cùng Thạch Đông sắc mặt lại trầm xuống. Hôn trướng. Thạch Đông trầm thấp quát lên, cùng Tô Thư như thế, Thạch Đông cùng Mục Thanh cũng tin tưởng Lâm Thiên là người, tự nhiên cũng tin tưởng Lâm Ngày. Trong nháy mắt, hai người nhìn chằm chằm Chu Hạo, ánh mắt của tất cả trở nên có chút bất thiện. Hai vị trưởng lão, còn có tiểu thư, Chu Hạo thề với trời, tuyệt không từng làm qua cấp độ kia chuyện, ngày đó đúng là muốn từ trong khốn cảnh cứu Lâm sư đệ. Nếu là nói láo nửa câu, bị Thiên Lôi đánh. Chu Hạo đơn giơ tay phải thề, ngay sau đó lại nói, có lẽ, Lâm sư đệ thời đó tu vi không cao, nộ sai lầm rồi kiếm thế của ta. Nhìn chằm chằm Chu Hạo, Mục Thanh cùng Thạch Đông khẽ cau mày, từ Chu Hạo về thần thái, hai người không nhìn ra chút nào đầu mối, trong lòng không khỏi thoáng nghi, thật chẳng lẽ là Lâm Thiên cảm giác sai lầm rồi. Dùng Chu Hạo nói mà nói, lấy thời đó Lâm Thiên tu vi mà nói, cảm giác sai thế ý chuyện như thế, quả thật rất có thể. Đang lúc này, Kiếm Minh hồi sinh. Đủ rồi Chu Hạo, thu hồi ngươi bộ kia dối trá, ở trước mặt ta không có chút nào ý nghĩa. Lâm Thiên lãnh đạm nhìn Chu Hạo, người khác đối với ngươi thấy thế nào, ta không biết, cũng không muốn biết, ta chỉ cần tự mình biết ngươi là hạng người gì là đủ rồi. Cút lên đây đi, hôm nay, hoặc là ngươi sinh ta chết, hoặc là ta chết ngươi sinh. Bá đạo như vậy, làm sở hữu người đang xem cuộc chiến tất cả lộ vẻ xúc động. Người điên A. Không ít người đang xem cuộc chiến kinh hãi. Lấy luyện thể kỳ tu vi đối mặt thần mạch cảnh cường giả, lời nói lại là như thế vang vang có lực. Chu Hạo sắc mặt có chút khó coi, vốn là hắn là suy nghĩ ở Lâm Thiên ánh sáng thịnh nhất lúc, chính mình nhảy ra đánh bại Lâm Thiên, đem Lâm Thiên đánh phí hoặc chạm sát, để cho Lâm Thiên tuyệt vọng hối hận, có thể giờ phút này, hay còn không chiến, từ đầu tới cuối lại vẫn luôn là Lâm Thiên chiếm cứ chủ động, cái này làm cho trong lòng của hắn rất không thoải mái. Vậy thì chiến đấu. Trong miệng thốt ra ba chữ, Chu Hạo nhảy lên một cái. Nhất thời nhảy lên lôi đài chính. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người cũng quét quét soạt tập trung đến trên lôi đài chính. Tốt lắm. Hai người các ngươi cũng dừng tay. Lúc này, Mục Thanh mở miệng, trầm giọng nói, các ngươi đều là ta Cửu Dương Vũ phủ thiên tài, là Vũ phủ niềm hy vọng, cần gì phải huyên náo ngươi chết ta sống, mỗi người cũng lùi một bước. Trường lão, ngươi cũng thấy đấy, không phải là Chu Hạo chuyện theo dệt, mà là Lâm sư đệ hắn một đường ối trao tương bước, Chu Hạo mặc dù bất tài, nhưng lại cũng có tôn nghiêm. Hắn nhất định phải nghị chiến đấu, vậy liền như hắn nguyện. Chu Hạo nói. Nói xong, Chu Hạo cũng là từ trong ngực lấy ra sinh tử khế ước, trực tiếp nâng lên. Mục Thanh cau mày, nhìn về Lâm Thiên, Lâm Thiên, ngươi lùi một bước đi, bây giờ lui còn kịp. Nói tới chỗ này, Mục Thanh thật ra thì đã là đang nhắc nhở Lâm Thiên, luyện thể kỳ nghĩ muốn đối với chiến thần mạch cảnh, cái này căn bản là một loại hành động tìm chết. Mục Thanh không nghĩ Lâm Thiên chết. Lâm Thiên tự nhiên hiểu Mục Thanh có hảo ý, bất quá. Lại lắc đầu một cái. Trận chiến này, phải làm. Nhìn chằm chằm Chu Hạo, Lâm Thiên ánh mắt của kiên định lãnh đạm. Mục Thanh cùng Thạch Đông nhìn nhau, tất cả thở dài lắc đầu. Vũ phủ giữa đệ tử nếu là có ân oán, có thể chính mình ký kết cuộc chiến sinh tử. Một điểm này, Vũ phủ không có lý do gì nhúng tay ngăn trở, tựa như cùng thời đó Lâm Thiên cùng Mạc Sâm như vậy. Bây giờ, Lâm Thiên cùng Chu Hạo cũng quyết ý muốn đánh một trận, bọn họ cho dù làm trưởng lão, cũng ngăn trở không được. Người này, Tô Thư tức giận. Mặc không đối với Lâm Thiên hiểu rất rõ, Tô Thư đối với Lâm Thiên hiểu rõ hơn, mặc dù một đã sớm biết Lâm Thiên tuyệt sẽ không thỏa hiệp, có thể nàng giờ khắc này vẫn là có chút tức giận, đây chính là cuộc chiến sinh tử a. Sự thái diễn biến đến một bước này, sau khi một khi chiến khởi đến cuối cùng, coi như là Mục Thanh cùng Thạch Đông Đô không cách nào ngăn trở. Lâm Thiên mới luyện thể kỳ, như thế nào khiến cho Chu Hạo đối thủ? Cái này Lâm Thiên, có chút không quá lý trí. Luyện thể đối với thần mạch, thua không nghi ngờ. Núi giả sau, mấy cái nội phủ đệ tử lắc đầu. Trên lôi đài chính, bầu không khí trở nên mũi tên nỏ rút ra trường đứng lên. Hai bóng người đứng đối diện nhau, Chu Hạo nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt lóe lên âm ánh sáng. Lâm sư đệ, ngươi chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Chu Hạo chắp hai tay sau lưng. Nói nhảm thật nhiều, của ngươi dối trá rốt cuộc muốn diễn tới khi nào? Lâm Thiên châm trọc. Chu Hạo sắc mặt nhất thời hơi châm xuống. Lâm Thiên mặt vô biểu tình, nhấc chân đem một đệ tử rơi vào trên lôi đài chính một thanh ngân kiếm đá về phía Chu Hạo, bị Chu Hạo một cái nắm trong tay, đến đây đi, ta không chiếm ngươi một chút lợi lộc. Trường kiếm trong tay bình chỉ Chu Hạo, một cổ khí thế cường đại từ Lâm Thiên trong cơ thể khuếch tán. Thái độ như thế, lần nữa làm mọi người lộ vẻ xúc động. Đối mặt thần mạch cường giả, lại có thể chấn định như vậy ung dung, chuyện này. Nên nói hắn là người điên đâu rồi, hay lại là cường đạo đây? Bất kể là loại người như vậy, tóm lại, cũng là chúng ta so với không dậy nổi người. Không ít vũ phủ đệ tử nói. Tay cầm trường kiếm, Chu Hạo một tay lưng đeo, lắc đầu liên tục. Lâm sư đệ a Lâm sư đệ, ngươi quả thật rất mạnh, bất quá, ngươi quá ngông cuồng, hơn nữa, của ngươi cuồng, dùng sai chỗ rồi. Chu Hạo khỏe môi nết lên một nụ cười lạnh lùng, thân thể giống như là một tia chớp, trong nháy mắt đi tới Lâm Thiên trước người, trong tay ngân kiếm hiện lên hàn quang lạnh như băng luyện thể kỳ cùng thần mạch cảnh, không có chút nào khả năng so sánh. Thật là nhanh. Đây chính là thần mạch cảnh cường giả tốc độ. Chuyện này, đám người con ngươi đều là đông lại một cái. Hưu một tiếng, Chu Hạo trong tay ngân kiếm phảng phất đem không khí cũng cho cắt rời rồi, trong nháy mắt đến gần Lâm Thiên bụng. Lâm Thiên mặt vô biểu tình, thân hình thoát một cái, trường kiếm tiến lên đón. Cong. Chói hai binh kêu vang lên, Lâm Thiên trường kiếm trong tay, hoàn toàn chặn lại Chu Hạo ngân kiếm. Ừ. Chu Hạo con ngươi hơi chăm chú, lại có thể miễn cưỡng đuổi theo tốc độ của mình. Lạnh rên một tiếng, một cổ bàng bạc kiếm khí từ ngân kiếm bên trên bùng nổ. Ầm. Tựa như thần hỏa bùng nổ, tựa như ngập lụt tuyệt đề, một cổ vang lớn truyền ra. Lâm Thiên chỉ cảm thấy tay phải tê dần, một cổ bàng bạc đại lực xuyên thấu qua thân kiếm rơi ở trên người hắn, thân thể của hắn nhất thời bị đẩy lui, ngực có chút khó chịu. Thấy một màn này, đám người nhất thời đồng loạt rét một cái. Quả nhiên, luyện thể kỳ nghĩ muốn cùng thần mạch cảnh chống lại, quả thực quá khó khăn, căn bản là không làm được, coi như yêu nghiệt như hắn, cũng kém nhiều chút ta. Có người thở dài nói. Chương 88, Thạch Đông suy đoán. Lâm Thiên ổn định thân hình, chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển, trong nháy mắt xóa đi vẻ này lòng buồn bực cảm giác. Nhìn chăm chăm phía trước, Lâm Thiên không khỏi không thừa nhận, thần mạch cảnh Chu Hạo quả thật rất mạnh. Chu Hạo một tay lưng đeo, đứng tại chỗ nhìn Lâm Thiên, lãnh nạo nói, thấy chênh lệch ấy ư, luyện thể kỳ muốn cùng thần mạch cảnh chống lại, không có một khả năng nhỏ nhoi, ngươi cuối cùng chỉ có thể cùng những người khác như thế, từ nơi này phương lôi đài chính rơi xuống khỏi đi. Dừng một chút, Chu Hạo ánh mắt hơi hơi trở nên uy nghiêm, bất quá, ngươi có thể so với những người khác thảm hại hơn. Ngươi thật vẫn thật tự tin. Lâm Thiên lãnh đạm nói. Tự tin. Cho cười, bại ngươi còn cần tự tin. Trong mắt ta, ngươi từ đầu đến cuối chẳng qua là con kiến mà thôi. Chu Hạo nói. Lâm Thiên hít mắt, cười nói, ồ. Từ ngươi đứng ở nơi này phương lôi đài chính sau, giọng cùng thái độ liền dần dần thay đổi. Làm sao, của ngươi dối trá không cần tiếp tục giả bộ nữa rồi không? Chu Hạo cười lạnh, nói, sinh tử nhất chiến, ngươi chết, ta sinh, không cần lại mặt mũi. Ngươi chết ta sinh. Lâm Thiên châm trọc, tự cho là đúng. Chu Hạo hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, nhất thời hướng về Lâm Thiên vọt tới. Trong nhấp nháy, một cổ uy nghiêm mà lạnh như băng kiếm ý đem Lâm Thiên phong tỏa, cường đại, đáng sợ. Chủ yếu nhất là, Chu Hạo tốc độ rất nhanh. Kiếm chém. Lạnh lùng âm thanh ầm vang lên, Chu Hạo xuất hiện Lâm Thiên trước người, tốc độ kinh người để cho rất nhiều người đang xem cuộc chiến truyền ra tiếng kinh hô. Cong. Giòn vang âm thanh truyền ra, Lâm Thiên trường kiếm trong tay lần nữa đỡ Chu Hạo trong tay ngân kiếm. Chu Hạo cau mày, trong tay phải ngân kiếm chấn động, cố kỹ trọng thi. Một cổ bàng bạc kiếm khí từ trên thân kiếm bùng nổ. Hừ. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Lâm Thiên trong tay, trường kiếm giống vậy chấn động, bệnh động kinh kiếm ý cuồn cuộn, kiếm khí bắn ra bốn phía. Một tiếng nổ, hai người mỗi người quay ngược lại. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Chuyện này. Một kích này, lại cùng kia Chu Hạo chiến đấu thành ngang tay. Thật là mạnh. Rất nhiều người kinh hãi. Lâm Thiên là luyện thể kỳ, Chu Hạo là thần mạch cảnh. nhưng là giờ khắc này, một chiêu tỉ thí, Lâm Trời mặc dù lui về sau, tuy nhiên lại cũng ép Chu Hạo lui về phía sau mấy bước. Người này, Tô Thư trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Chu Hạo sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, bị luyện thể kỳ tu sĩ bước lui, hắn cảm giác mặt mũi bị hư hỏng. Người rất tốt. Chu Hạo điềm nhiên nói. Lâm Thiên lãnh đạm nói, không cần ngươi nói, ta từ đầu đến cuối đều rất tốt. Cầm kiếm mà đứng, đối mặt thần mạch cảnh Chu Hạo, hắn lộ ra ung dung và bình tĩnh. Chu Hạo sắc mặt lạnh hơn, chỉ biết múa mép khua môi. Tay phải hơi rung, Chu Hạo trong tay ngân kiếm bên trên, chói hai kiếm thanh âm không ngừng vang vọng, khiến cho rất nhiều người đang xem cuộc chiến không khỏi trận lại lỗ tai. Đây là 13 kiếm chém. Không sai, là 13 kiếm chém. Có người kêu lên. 13 kiếm chém, luyện thể thượng đẳng vũ kỹ, ở đồng cấp vũ kỹ bên trong, đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. 13 kiếm chém, kiếm chạm kích tốc độ cực nhanh, uy lực cũng cực kỳ đáng sợ. Lại, mỗi một lần chém kiếm lúc, cũng sẽ kèm theo chói hai kiếm thanh âm phảng phất là từ bốn phương tám hướng tụ hợp tới, có thể nhiễu tâm thần người. Loại vũ kỹ này cũng là vô cùng khó tu luyện, người bình thường rất khó đem bộ vũ kỹ này tu luyện tới cảnh giới đại thành. Nhìn điệu bộ này, Chu Hạo tựa như có lẽ đã đem vũ kỹ này tu đến đại thành. Có người nhỏ giọng nói, trên lôi đài chính, chỉ thấy Chu Hạo thân hình lóe lên, tốc độ trở nên càng nhanh thêm mấy phần, trong nháy mắt đi tới Lâm Thiên trước người. Chói thai kiếm thanh âm vang vọng, lạnh giá kiếm cương vô tình chém xuống. Lâm Thiên cảm thấy một tia uy hiếp, Chu Hạo kiếm trong tay mang cho hắn một cổ cực lớn cảm giác bị áp bách. Không chần chờ, bước chân hắn mở ra, ngay lập tức bước ngang qua xa ba trượng, tránh được Chu Hạo một kiếm này. Ừ. Chu Hạo truyền ra tiếng kinh ngạc khó tin, lại bị Lâm Thiên tránh được. Sầm mặt lại, Chu Hạo không làm bất kỳ dừng lại gì, ngân kiếm rung động, lần nữa hướng về Lâm Thiên chém tới. Nhưng mà, một kích này như cũ chạm không rồi. Thứ ba chém. Chu Hạo quát lên, tiếp tục truy kích Lâm Thiên. Nhưng là, Lâm Thiên phảng phất có thể cảm giác được công kích của hắn tiết tấu như vậy, luôn là có thể ở cuối cùng tránh. Một màn này, để cho rất nhiều người đang xem cuộc chiến kinh ngạc. Trên lôi đài chính, Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, liên tục lóe lên. Hắn tu hữu ngày một hồn quyết, lại vừa là cấp 3 tiêu chuẩn khống trận sư, cảm giác lực không biết so với đồng cấp tu sĩ mạnh gấp bao nhiêu lần, dựa vào cường đại linh hồn lực, chung quy là có thể ở Chu Hạo kiếm đến gần thân thể lúc bắt được kỳ quy tích, sau đó lấy cực nhanh tránh. Buồn cười. Ngươi chỉ có thể trốn sao? Chu Hạo châm trọc, liên tục mấy lần kiếm chém không thể rơi vào Lâm Thiên trên người, sắc mặt của hắn trở nên lạnh hơn. Trốn. Lâm Thiên lạnh lẽo cười một tiếng. Veo một tiếng, tại cái gì người cũng không có nhận ra được dưới tình huống, tốc độ của hắn bất ngờ tăng lên, cơ hồ chẳng qua là trong phút chốc liền xuất hiện ở Chu Hạo trước người, một kiếm chém xuống. Chu Hạo biến sắc, liền vội vàng bắc lên ngân kiếm hộ thân. Đang lúc này, Lâm Thiên tung chân đá ra, như cũ mau kinh người. Chu Hạo sắc mặt tài biến, đột nhiên đạp một cái mặt bàn, bóng người chợt lui. Đối mặt ta đây cái luyện thể kỳ tiểu tu sĩ, ngươi lui cái gì? Ngươi không phải là thần mạch cảnh cường giả à? Lâm Thiên thanh âm của vang lên. Đứng tại chỗ, trường kiếm trong tay mũi kiếm để trên mặt đất, Lâm Thiên biểu tình một trận chuyển du. Miễn cưỡng thắng được nửa chiêu, ngươi được ý cái gì? Chu Hạo thanh âm của mang theo khinh thường. Miễn cưỡng? Nửa chiêu? Ngươi thật đúng là tự cho là đúng. Lâm Thiên châm chọc. Lời nói hạ xuống, thân hình hắn chợt lóe, cả người như thiểm điện bước ra, trong nhấp nháy lần nữa đi tới Chu Hạo trước người, trường kiếm trong tay vô tình chém xuống. Như thế tốc độ kinh người, nhất thời để cho rất nhiều người trong lòng giật mình. Cong. Chu Hạo nâng lên ngân kiếm, ngăn trở Lâm Thiên chém xuống trường kiếm. Ồ. Đỡ được, không tệ. Chúng ta tiếp lấy tới. Lâm Thiên cười lạnh, veo một tiếng, sau một khắc, chỉ thấy thân hình của hắn ngay lập tức biến mất. Sau đó đột nhiên từ Chu Hạo xuất hiện sau lưng, trường kiếm lần nữa chém xuống. Chu Hạo lộ vẻ xúc động, cuống quýt đang lúc ngồi xổm xuống, tránh được Lâm Thiên một đòn. Không sai, tiếp tục. Lâm Thiên thanh âm của truyền gia. Chẳng qua là, loại thanh âm này nghe vào Chu Hạo trong thai nhưng là vô cùng chói tai. Bất quá, Chu Hạo đã không cách nào để ý nhiều như vậy, giờ phút này, Lâm Thiên tốc độ nhanh đến cực điểm, phảng phất là đi lên tọa độ không gian đang di động, tựa hồ cùng mảnh không gian này dung hợp lại cùng nhau. Mỗi lần đệ nhất kiếm mới vừa hạ xuống, kiếm thứ hai cũng đã từ một hướng khác lần nữa hạ xuống, khiến cho Chu Hạo mệt nhọc cương đối. Nhanh. Thật là nhanh. Chuyện này. Lâm Thiên. Tốc độ của hắn, làm sao đột nhiên trở nên khủng bố như vậy? Rất nhiều người đang xem cuộc chiến run lên trong lòng. Vào giờ phút này, Lâm Thiên tốc độ quá nhanh, rất nhiều người thậm chí không thấy rõ Lâm Thiên quỹ tích di động. Xa xa, ngay cả là Mục Thanh cùng Thạch Đông Đô trở nên động dung. Loại này thân hình. Cùng lần trước hắn đánh với Mạc Sâm một trận lúc cảnh tượng rất giống nhau, chẳng qua là tốc độ trở nên nhanh hơn. Thạch Đông trầm giọng nói, trước khảo hạch lúc đã cảm thấy có chút kỳ quái, đây chẳng lẽ là nào đó thân pháp loại vũ kỹ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn di động lúc nhịp bước, so với ta tu luyện thần mạch cảnh thân pháp Thất Tuyệt Lưu Vân còn tinh diệu hơn, chẳng qua là, vũ phủ bên trong cũng không có tương tự như vậy thân pháp vũ kỹ, tên tiểu tử này rốt cuộc là từ nơi nào học được loại thân pháp này. Mục Thanh cau mày. Hai người đều là thần mạch cảnh cường giả tối đỉnh, tự nhiên có thể rõ ràng bắt được Lâm Thiên quỹ tích di động, bất quá cũng chính bởi vì vậy, hai người mới càng kinh hãi. Thạch Đông dừng một chút, nói, Lâm Thiên, phong giam thành Lâm gia thiếu gia, trước một mực thể nhược nhiều bệnh, thường bị bắt nạt. Vũ phủ khảo hạch trước, Lâm gia nhà cũ bị thiêu hủy, hắn từng biến mất qua mấy ngày, xuất hiện lần nữa sau, đột nhiên phảng phất biến thành người khác, trực tiếp từ một người bình thường đạt tới luyện thể tam trọng thiên, lại, lúc ấy liền người mang cái loại này thân pháp. Đối với tiến vào Cửu Dương Vũ phủ đệ tử, Cửu Dương Vũ phủ tự nhiên sẽ đối với kỳ thân thế cái gì tiến hành một phen điều tra, nhất là Lâm Thiên như vậy cửu tinh thiên phú người, Vũ phủ điều tra càng hội cẩn thận nghiêm minh. Vì vậy, đối với Lâm Thiên qua lại các loại, Thạch Đông đã sớm từ Vũ phủ điều tra người kia bên trong biết được. Mục Thanh trong mắt lóe lên một vệ tinh mang, ý của ngươi là, phía sau hắn, tất nhất định có một vị cao nhân. Thạch Đông giảm thấp thanh âm nói. Mục Thanh yên lặng, một lát sau, gật đầu một cái. Rất có thể. Lâm Thiên là cựu tinh thiên phú, bị một ít vân du tứ hải ẩn tu người phát hiện, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho, 100% hội thu làm môn hạ. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì sao Lâm Thiên ở biến mất mấy ngày sau, lại trực tiếp từ một người bình thường đạt tới luyện thể tam trọng thiên, lại còn người mang đến như vậy cao thâm thân pháp. Hai người mắt đối mắt chốc lát, sắc mặt đều không khỏi trở nên trầm trọng. Khả năng này cực cao, còn nếu là thật. Vị kia ẩn tu người ở truyền xuống một ít công pháp vũ kỹ sau sẽ để cho chính hắn tu hành, không quản không hỏi, theo sau kế tục vân du tứ hải, loại này tùy tính không câu chấp ẩn giả, thường thường đáng sợ nhất. Mục Thanh trầm giọng nói, có lẽ, ngay cả đế quốc hoàng thất cũng không treo chọc nổi. Hoàng quyền mặc dù đáng sợ, có thể ở một ít vô cùng mạnh mẽ người tu hành trước mặt, hoàng quyền căn bản là một chuyện tiếu lâm. Tên tiểu tử này, Thạch Đông cười khổ. Lâm Thiên là một thiên tài tuyệt thế, bất quá. Thạch Đông cùng Mục Thanh đột nhiên cảm thấy, này dường như cũng là một củ khoai nóng bỏng tay. Các ngươi đang nói thầm cái gì đó? Tô Thư Hiếu Kỳ nói. Mục Thanh ho khan một tiếng, lắc đầu nói, không có gì. Tô Thư trợn mắt, đang lúc này, binh khí va chạm thanh âm không ngừng truyền tới. Trên lôi đài chính, Lâm Thiên nhịp bước tinh diệu tuyệt luân, tốc độ càng là mau kinh người, lấy người thường khó mà bắt quỹ tích di động, cho Chu Hạo mang đi phiền phức rất lớn, khiến cho Chu Hạo chỉ có thể bị buộc ngăn cản. Một tia huyết quang nâng lên, Chu Hạo ngực miệng trúng một kiếm. Ngoại phủ người thứ nhất, ngươi bị thương. Lâm Thiên thanh âm của đồng thời vang lên. Giờ phút này, Chu Hạo ngực có một đạo rõ ràng vết kiếm, máu tươi chảy đầm địa, cực kỳ chói mắt. Lại, bị thương cái đó Chu Hạo. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến trận mắt. Rất nhiều đệ tử không nhịn được hít một hơi lanh khí. Lâm Thiên lấy luyện thể kỳ tu vi tỉ thí thần mạch cảnh Chu Hạo, giờ phút này lại chém bị thương rồi đối phương, đây quả thực có chút đáng sợ. Xa xa Lữ Thắng sắc mặt càng là khó coi, thậm chí có chút tái nhợt, thần mạch cảnh Chu Hạo lại bị chém bị thương rồi. Tên tiểu tạp chủng kia, mạnh như thế nào? Lữ Thắng cắn răng nghiến lợi. Trên lôi đài chính, Chu Hạo sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Rất tốt. Từ nhỏ đến lớn, ngươi là người thứ nhất đâm bị thương người của ta. Trong mắt lóe lên một vệt cay độc vẻ, Chu Hạo thân thể rung một cái, một cổ càng khí tức đáng sợ khuyết tán mà ra, ta sẽ nhượng cho ngươi bỏ ra thảm thiết nhất giá. Chương 89 Chiến bại thần mạch. Chu Hạo bắt đầu chân chính thúc dục lên thần mạch cảnh lực lượng, cũng trong lúc đó, hắn tay trái nâng lên, cuối cùng huyễn hóa ra liên tiếp trường ảnh, khiến cho rảnh rỗi khí cũng vì thế mà chấn động đứng lên. Lâm Thiên sắc mặt hơi trầm lại, đi lên lưỡng nghi nhanh chóng lùi về phía sau. Thần mạch cảnh vũ kỹ, Huyễn Vân Trưởng. Mục Thanh sắc mặt biến thành động. Thạch Đông nói, Chu Hạo bước vào thần mạch cảnh, tự nhiên sẽ chọn thần mạch cảnh vũ kỹ, có chút không xong. Hai người nhìn chằm chằm trên đài cao. Sắc mặt tất cả có vẻ hơi nặng nề. Huyễn Vân Trưởng, thần mạch cấp hạ đẳng vũ kỹ, mặc dù Chu Hạo mới tu hành bộ vũ kỹ này mấy ngày, bất quá dù sao cũng là thần mạch cảnh vũ kỹ, xa hoàn toàn không phải luyện thể cấp vũ kỹ có thể so sánh. Ầm. Trong lúc nhất thời, đầy trời trưởng ảnh phơi bày, đánh không gian oanh vang lên ầm ầm. Thân hình lóe lên, Chu Hạo giơ tay phải lên, thi triển 13 kiếm chém. Trong lúc nhất thời, cục diện biến ảo, Lâm Thiên cho dù tốc độ cực nhanh, nhưng đồng thời đối mặt thần mạch cấp vũ kỹ và luyện thể thượng đẳng vũ kỹ, cũng là trở nên có chút chật vật đứng lên, chỉ có thể không ngừng né tránh. Làm sao, kỹ năng nghèo sao? Chu Hạo lạnh nhạt nói. Huyễn Vân trưởng cực kỳ đáng sợ, từng đạo trưởng ảnh lan lộn, xen lẫn bên trong bể núi nước đá vậy lực lượng. Lâm Thiên huy động trường kiếm, né tránh đồng thời chạm kích trường ảnh. Phịch một tiếng, một đạo trường ảnh rơi vào trên thân kiếm của hắn, nước cuộn trào lực lượng chấn hắn liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy nơi ngực một trận khí huyết quay cuồng. Được. Thấy một màn này, Lữ Thắng không nhịn được quát lên. Nhìn Lâm Thiên chật vật hình, Lữ Thắng nắm chặt hai quả đấm, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Thần mạch cảnh tu vi, thần mạch cấp vũ kỹ, quả thực rất phiền toái. Mặc dù kia Chu Hạo đối với Huyễn Vân trưởng lĩnh ngộ còn chưa nhập môn, nhưng dù sao cũng là thần mạch cảnh vũ kỹ, khiến cho chiến lực của hắn tăng lên rất nhiều. Núi giả sau, có nội phủ cường đại đệ tử nói. Chủ bốn phía lôi đài, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm trên lôi đài, phảng phất là những người này ở đây phía trên chiến đấu. Trận chiến này, dẫn động tới thần kinh của tất cả mọi người. Đệ cửu trảm. Chu Hạo lạnh nhạt nói. Huyễn Vân trưởng phối hợp lấy 13 kiếm chém, Lâm Thiên bị bức phải không ngừng né tránh, quần áo trên người đều bị cắt rời rồi. Cùng mãnh trưởng lực xuôi ngược ở trong không khí, Chu Hạo khắp khuôn mặt là lãnh ngạo chi cười. Chuyện của tôi net http, chính là luyện thể kỳ, cũng dám cùng ta chống lại. Chu Hạo giễu cợt. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Chu Hạo trong mắt tràn đầy tàn nhẫn ánh sáng. Lâm Thiên mặt vô biểu tình, liên tục né tránh đang lúc, chân thiết cảm nhận được Chu Hạo cường đại. Thân mạch cảnh, quả nhiên không bình thường. Hắn lẩm bẩm. Lâm Thiên cảm giác được rõ ràng rồi Chu Hạo kia hùng hậu chân nguyên, vượt qua luyện thể cảnh cường giả quá nhiều, cái vốn không cùng một đẳng cấp, hơn nữa Huyễn Vân trưởng bực này thần mạch cảnh vũ kỹ, giống vậy luyện thể cựu trọng tu sĩ phòng trường một chiêu cũng sẽ bị đánh bại. Chu Hạo nghe vậy cười lạnh, bây giờ còn có ngươi cảm khái thời gian sao? Kiếm minh vang lên, 13 kiếm chém kiếm thứ 10 hạ xuống. Ngay sau đó, Chu Hạo huy động tay trái, 16 đạo mạnh mẽ trưởng ảnh thành hợp vây thế ép hướng Lâm Thiên. Ầm. Cùng mãnh trưởng lực trải rộng ở nơi này phương lôi đài chính mỗi một xó xỉnh, kéo dài không tiêu tan, đánh không khí đều tại nổ ầm. Đủ rồi. Đang lúc này, Lâm Thiên mở miệng, truyền ra thanh âm đạm mạc. Khen. Kinh người lôi đỉnh kiếm rít vang lên, tuân hướng Lâm Thiên mấy đạo Huyễn Vân trưởng ấn bị một kiếm chém vỡ. Một màn như thế, nhất thời làm Chu Hạo cả kinh, Huyễn Vân trưởng nhưng là thần mạch cảnh vũ kỹ, có thể bây giờ lại bị Lâm Thiên một kiếm cho chém vỡ rồi, hắn lộ ra một luồng biểu tình không thể tin. Ngươi làm cái gì? Chu Hạo trầm giọng nói. Lâm Thiên mặt vô biểu tình, nâng lên trường kiếm trong tay, thẳng hướng về phía Chu Hạo. Giờ khắc này, trường kiếm của hắn bên trên, từng đạo nhỏ bé điện hồ đang lấp lánh, tí tách văng rội. Hưu một tiếng, Lâm Thiên xông ra ngoài. Ầm. Huyền như lôi đình nổ tung, Lâm Thiên trường kiếm trong tay nâng lên, trên lôi đài chính lại hiện ra một đạo chói mắt lôi điện kiếm, trong nháy mắt đi tới Chu Hạo trước người. Đệ thập nhất kiếm. Chu Hạo giống to. Suy một tiếng, Chu Hạo chém ra đệ thập nhất kiếm trực tiếp bị chém vỡ. Lâm Thiên tay trái nắm quyền, không mang theo bất kỳ hoa tiếu gì, một quyền đánh ra. Đáng chết. Chu Hạo biến sắc, hai tay khoanh ngăn cản ở trước người. Phịch một tiếng, Chu Hạo chỉ cảm thấy giơ lên hai cánh tay phảng phất bị một khối vạn cân đá lớn cho đánh trúng, thân thể không tự chủ được bay ngược, hai chân ma sát mặt đất thối lui ra xa 7 trượng mới ngừng lại. Ổn định thân hình, Chu Hạo chỉ cảm thấy giơ lên hai cánh tay tê dại một hồi, phảng phất hoàn toàn mất đi cảm giác. Lâm Thiên đứng tại chỗ, cũng không có truy kích, giờ khắc này, không chỉ là kiếm trong tay hắn, kể cả hắn bên ngoài thân cũng nổi lên từng đạo lôi điện ánh sáng, đùng đùng vang lên không ngừng. Nay cảnh tượng, khiến cho không ít người lộ vẻ xúc động. Núi giả sau, mấy cái nội phủ đệ tử lộ vẻ xúc động, sắc mặt tất cả biến hóa. Đây là, bộ kiếm pháp kia. Hắn lại tu luyện bộ kiếm pháp kia. Một người trong đó kinh hãi. Mục Thanh cùng Thạch Đông cũng là sắc mặt lộ vẻ xúc động, nhìn chằm chằm giờ phút này Lâm Thiên bộ dáng, trong mắt tràn đầy tinh mang. Thương lôi kiếm pháp. Hắn sửa bộ kiếm thuật này. Hơn nữa, lại luyện cũng không tệ lắm. Chuyện này. Mục Thanh cùng Thạch Đông hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Hai người đều là vũ phủ trưởng lão, đối với trải qua trong vũ các vũ ký tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Thạch Đông ánh mắt lóe lên, nói, thương lôi kiếm pháp, vũ phủ bên trong, tu luyện nguy hiểm nhất vũ ký, khó tu luyện nhất vũ ký, thiếu sót tỷ số lớn nhất vũ ký, hắn làm sao biết lựa chọn bộ vũ ký này. Nghĩ muốn tu luyện bộ vũ ký này, mới bắt đầu thì phải chịu đựng tứ cấp yêu thú diễm lôi heo một kích mạnh nhất à, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Kinh phong kiếm quyết, thương lôi kiếm pháp, một cái so với một cái khó tu luyện, thương lôi kiếm pháp tu luyện chi sơ, càng là không cẩn thận sẽ bị mất mạng. Mục Thanh mặt đầy cười khổ, tên tiểu tử này, thật là sẽ chọn. Đây chính là cái gọi là yêu nghiệt đi, tìm người bên cạnh không thường đi con đường. Thạch Đông bất đắc dĩ. Bên cạnh, Tô Thư trợn tròn đôi mắt đẹp. Người này, Tô Thư là Mục Thanh đệ tử, đối với Cửu Dương Vũ phủ tự nhiên cũng rất hiểu, biết Thương Lôi kiếm pháp tu luyện nguy hiểm cỡ nào, cũng biết bộ vũ kỹ này có bao nhiêu khó tu luyện, hắn không nghĩ tới, Lâm Thiên chọn Kinh Phong kiếm quyết sau, rốt cuộc lại chọn càng khó tu luyện Thương Lôi kiếm pháp, bộ kiếm pháp này, nhưng là ước chừng thiếu sót 7 thành a. Khen. Trên lôi đài chính, lôi đỉnh kiếm rít không ngừng, vô cùng chói tai. Lâm Thiên tự nhiên Thương Lôi kiếm pháp, kiếm quang sáng chói lấy Hoành Tạo Thiên Quân thế chém ra, Chu Hạo Huyền Vân trưởng lực mới một chạm được kiếm quang của hắn, nhất thời sẽ nát bấy. Chu Hạo chợt lui, sắc mặt kinh biến, không thể nào. Một tiếng nổ, Chu Hạo giận dữ, cầm ngân kiếm giận bổ xuống. Thứ 13 kiếm. Chu Hạo giống to. 13 kiếm chém, chia làm 13 kiếm, một kiếm so với một kiếm mạnh, này thứ 13 kiếm chính là tập hợp bộ vũ kỹ này chỗ tinh hoa, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Thương Lôi, nhất kiếm. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể lôi đình lóe lên, bản thân hắn gần như hóa thành một người lôi thần, trường kiếm trở nên càng sáng chói. Trong nháy mắt, hai kiếm đụng vào nhau. Rắc. Chu Hạo trong tay ngân kiếm ứng tiếng mà nát, cắt thành bốn đoạn. Lâm Thiên thuận thế nhấc chân, càn quét mà ra. Phịch một tiếng, Chu Hạo chật vật bay ngược, một búng máu phun ra ngoài. Ông trời của ta a. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến trố mắt nghẹn họng. Cường đại Chu Hạo, ngoại phủ số 1, thần mạch cảnh cường giả, lại bị một cái luyện thể cảnh tu sĩ chặt đứt trường kiếm cũng một cước đạp bay, trang diện này hơi bị quá mức kinh người đi một tí. Chu Hạo lau sạch vết máu ở khoe miệng, âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi lại đả thương ta. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Chu Hạo ánh mắt của trở nên có chút hung ác điên cuồng đứng lên. So sánh ngươi dối trá bộ dáng, ta càng thích ngươi bộ dáng bây giờ, ít nhất sẽ không chán ghét. Lâm Thiên lãnh đạm nói, từng bước hướng về Chu Hạo đi tới, ngoài ra không muốn nói gì lại đả thương loại người như ngươi ngây thơ lời nói, ngươi sẽ không quên cuộc chiến đấu này là quyết sinh tử đi, ngươi chết ta sinh, ngươi sinh ta chết, chỉ đơn giản như vậy. Lâm Thiên thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo một cổ lãnh ý, càng mang theo một cổ cùng ý. Kẻ thật là đáng sợ. Có người run sợ. Chu Hạo sắc mặt cực kỳ âm trầm, rõ ràng hắn là thần mạch cảnh cường giả, Lâm Thiên chẳng qua là luyện thể kỳ tu sĩ, không có ở đây cùng một cấp độ bên trên, có thể giờ phút này Lâm Thiên nhưng là lại chiếm cứ quyền chủ động. Cho cười. Kết cục chỉ có một, đó chính là người chết. Chu Hạo hét. Một tiếng nổ, thần mạch cảnh đích thực nguyên bị toàn bộ thuốc dục động. Chu Hạo hai tay dùng trùng, cuốn bánh trưởng lực liên tục chồng, chấn động được mảnh không gian này cũng đang rung rung. Nhận lấy cái chết. Dẫn quát một tiếng, Chu Hạo song trưởng vỗ về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, quanh thân lôi đình lóe lên, chẳng qua là bước ra một bước, nhưng trong nháy mắt vượt qua 5 trượng khoảng cách. Chém. Một cái lạnh như băng tự âm truyền ra, lôi đình sau đó nổ ầm. Thương Lôi kiếm pháp bị Cửu Dương Vũ phủ quy kết đến luyện thể thượng đẳng vũ kỹ bên trong, đây là bởi vì bộ này vũ kỹ thiếu sót tỷ số quá lớn, hơn nữa tu luyện quá nguy hiểm quá gian nan, từ xưa tới nay chưa từng có ai lựa chọn. Bộ vũ kỹ này, chân chính cấp bậc là Hắc cảnh, Lâm Trời đã đem có chừng 3 tầng tu luyện xong toàn bộ, tuy là lấy hắn luyện thể kỳ tu vi thi triển, toàn lực thi triển xuống, cũng đủ để phát huy ra có thể so với thần mạch cấp hạ đẳng vũ kỹ uy thế, thậm chí mạnh hơn. Khen. Bá đạo kiếm mang quần quận ở nơi này phương lôi đài chính mỗi một xó xỉnh, tiếng sấm nổ hoàn toàn bao phủ Chu Hạo Huyền Vân trưởng âm thanh. Tại bực này cuồng phách kiếm thế bên dưới, Chu Hạo bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, thân hiện lên ra từng đạo vết kiếm. Giao thủ trong khe hở, Lâm Thiên nhấc chân, một cước đá vào Chu Hạo ngực. Chu Hạo bay ngược, ho ra đầy máu. Đột ngột đang lúc Lâm Thiên thân ảnh của xuất hiện sau lưng Chu Hạo, trở tay một cái tát rút ra. 3. Tiếng tát thai vang dội truyền ra, Chu Hạo vừa mới ổn định thân thể lại một lần nữa bị quật bay. Sau đó, liên tục mấy lần giao phong, Chu Hạo liên tục bại lui, hoàn toàn bị áp chế. Chuyện này, lấy luyện thể kỳ tu vi, lại đem thần mạch cảnh Chu Hạo dồn đến tình trạng như thế. Cái đó Chu Hạo, phải thua. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến gần như hóa đá. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng. Thương Lôi kiếm pháp bị thúc dục đến cực hạn, mỗi một kiếm chém ra cũng có thể mang theo từng đạo cuồng mãnh tiếng sấm, trực áp được Chu Hạo không ngừng tháo chạy. Phúc! Lại vừa là một kiếm, Chu Hạo tay phải bị chém trúng, trong nháy mắt máu tươi chảy đầm địa. Rên lên một tiếng, Chu Hạo lui về phía sau, nhưng là tiến lên đón Lâm Thiên hung hãn một cước. Chu Hạo bay ngược, vừa mới ngã xuống đất, Lâm Trời đã lại bước tới, hung hăng một cước đạp. A! Chu Hạo không nhịn được kêu thảm thiết, xương sườn bị trực tiếp đạp gãy vài gốc. Máu không ngừng từ miệng bên trong sông ra. Chương 91, Huyền Thần Đan tới tay. Cửu Dương Vũ phủ tự nghĩ ra mới tới nay đã có mấy trăm năm lịch sử, nội phủ tuyển chọn cũng không biết cử hành bao nhiêu lần, có thể đây là một lần duy nhất, chỉ có một người đứng ở nơi này phương nội phủ tuyển chọn trên lôi đài chính. Chỉ một người thắng được. Một người. Trời ơi. Lại chế ghi chép rồi. Tuyệt thế cuồng nhân A. Yêu nghiệt. Biến thái. Rất nhiều đệ tử tự lẩm bẩm. Đem 24 ngoại phủ đệ tử tinh anh từng bước toàn bộ đạp xuống lôi đài chính, giết Mạc Không, giết ngoại phủ đệ nhất Chu Hạo, bây giờ trở thành duy nhất đứng ở trên lôi đài chính người, một màn này rung động thần kinh của tất cả mọi người. Người này, Tô Thư cặp mắt trợn tròn. Chủ trì trang này nội phủ khảo hạch người trung niên trong lúc nhất thời mất hết hồn vía, hoàn toàn theo không kịp thời khắc này tiết tấu, nhờ giúp đỡ vậy nhìn về Mục Thanh cùng Thạch Đông. Cựu Dương Vũ phủ phủ chủ xuất quỷ nhập thần, chưa từng người từng thấy. Cơ hồ đều là các trưởng lão đang quản lý vũ phủ, bây giờ, mấy cái trưởng lão chỉ có Mục Thanh cùng Thạch Đông ở, người trung niên chỉ đành phải nhìn về hai người này. Mục Thanh cùng Thạch Đông hai mắt nhìn nhau một cái, đều là lắc đầu cười khổ. Mục Thanh leo lên đài cao, ngay trước sở hữu vũ phủ đệ tử công bố lần này nội phủ tuyển chọn cuộc tranh tài kết cục, lần này nội phủ tuyển chọn, duy Lâm Thiên một người chiến thắng, tổng hợp hạng nhất. Bây giờ bắt đầu, Lâm Thiên cho ta Cửu Dương vũ phủ nội phủ đệ tử một thành viên. Đem hưởng có nhiều hơn tài nguyên tu luyện, ngắm đệ tử khác lấy nhựa vì bảng, cố gắng tu hành. Dứt lời, Mục Thanh hướng về phía trung niên gật đầu một cái, người trung niên cẩn thận lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Nhìn chăm chăm cái bình ngọc nhỏ này, tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn cặp mắt, bởi vì, trong này chứa ẩn thần đan, có thể để cho luyện thể cựu trọng ngày cường giả trực tiếp bước vào thần mạch cảnh đan dược chân quý. May là Lâm Thiên, cũng ôm chút mong đợi. Chúc mừng ngươi. Mục Thanh cười nói. Tự tay đem chứa ẩn thần đan bình ngọc nhỏ đưa cho Lâm Thiên. Lâm Thiên hai tay nhận lấy, cung kính nói, đà tạ trưởng lão. Cảm ơn cái gì, đây là ngươi nên được đồ vật. Mục Thanh lắc đầu một cái, nói, ngươi bây giờ mặc dù đã ở vào luyện thể cựu trọng, bất quá vẫn là không phải lập tức liền dùng, trước đem tu vi xử lý càng vững chắc một ít sử dụng nữa viên thuốc này. Tạ trưởng lão nhắc nhở. Lâm Thiên tôn kính nói. Mục Thanh gật đầu một cái, phất phất tay, tỏ ý Lâm Thiên có thể đi xuống. Lâm Thiên lần nữa không người thi lễ một cái, đi xuống vương này lôi đài chính. Bốn phía, sở hữu vũ phủ đệ tử ánh mắt cũng rơi vào Lâm Thiên trên người của, mấy trăm trong đôi mắt xen lẫn bên trong đủ loại không giống tâm tình, sùng kính, hâm mộ, ghen tị, khiếp sợ, kiêng kỵ. Giết Mạc Không, giết Chu Hạo, người này. Mạc Không ngược lại không coi vào đâu, có thể Chu Hạo chết. Ai, người này, quá độc ác. HTTP. Ác. Ác cái gì? Nam nhi nên như vậy. Khoai ý ân cửu. Có người hừ nói, lại nói, này là sinh tử chiến đấu. Lời là nói như vậy, có thể thống soái phủ hội bởi vì này một chút liền từ bỏ ý đồ. Chỉ là một Mạc gia đã đủ nhức đầu, bây giờ hắn đã giết Chu Hạo, phong giam thành thống soái chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Chuyện này, sợ cái gì? Có vũ phủ chống đỡ, thống soái thì như thế nào, như thế không dám ở vũ phủ trong làm bậy. Không dám ở vũ phủ làm bậy, bên ngoài đây. Hắn còn có thể một mực ở tại vũ phủ bên trong. Có người lắc đầu, nói cho cùng, Mạc gia cùng thống soái phủ căn bản không được so với, tòa thành này thống soái cũng coi là đế quốc tướng lãnh, mặc dù không dám đến vũ phủ càng rỡ, có thể ở bên ngoài lại cũng sẽ không quá nhiều sợ hãi vũ phủ. Mà ở trong đó là phong giam thành, trong thành binh vệ cũng là thống soái thuộc hạ, nếu là Lâm Thiên ở bên ngoài phủ bị một ít binh vệ phát hiện, vậy làm phiền lớn đây. Chuyện này, nói cũng đúng. Nếu không, có khác đệ tử cũ lắc đầu, nói, hắn lấy được ẩn thần đan, sau đó không lâu là có thể bước vào thần mạch cảnh, thống soái phủ mặc dù đáng sợ, phong giam thành binh vệ mặc dù đông đảo, có thể chờ đến hắn bước vào thần mạch cảnh, đoán chừng cho dù có nhóm lớn cường đại binh vệ ở bên ngoài phủ gặp hắn, muốn giết chết hắn cũng rất khó. Không sai. Không ít đệ tử xì xào bàn tán. Lâm Thiên tự nhiên nghe được những người này tiếng nghị luận, bất quá lại cũng không quá mức để ý. Từ lôi đài chính đi xuống, cách đó không xa. Tô Thư nhất thời tiến lên đón. Ngươi cái tên này, đây là gan quá lớn rồi. Tô Thư tức giận nói. Lâm Trời mới biết Tô Thư là ở lo lắng cho mình, cười nói, thở thiếu thời không lớn mật, các loại già rồi, mật liền héo rút. Tô Thư trợn mắt nhìn Lâm Thiên, ta thuyết mê hoặc người khác. Từ đâu tới trách lo gì? Lâm Thiên cười to, một phen đại chiến đi xuống, cùng Tô Thư tranh đấu mấy câu, cảm giác rất tốt. Nội phủ tuyển chọn lúc đó kết thúc, ở một ít đạo sư tỏ ý xuống. Vây chung quanh đệ tử lần lượt tản đi, lúc đi, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn chòng chọc Lâm Thiên nhiều lần mới rời khỏi. Người cũng thành danh nhân rồi. Tô Thư mắt trợn trắng. Ta nhân phẩm tốt. Lâm Thiên cười nói. Phi. Không biết xấu hổ. Tô Thư bể nói. Hai người lẫn nhau đấu đến miệng, cũng rời khỏi nơi này. Xa xa núi giả sau, mấy cái nội phủ đệ tử chăm chú nhìn Lâm Thiên đi xa bóng lưng. Ngoài dự liệu kết cục, bây giờ không có nghĩ đến. Một mình hắn lại bại hết tất cả mọi người, cả kia thần mạch cảnh Chu Hạo cũng cho chém dụng rồi. Rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt. Nội phủ muốn nên tới một có tính lẫn lộn đàn ông. Ba người nói nhỏ, theo đám người rời đi. Rất nhanh, này lớn như vậy diễn võ trưởng chỉ còn lại có Mục Thanh cùng Thạch Đông, cùng với một ít vũ phủ đạo sư cùng chấp sự. Mục Thanh cùng Thạch Đông đứng ở trên lôi đài chính, giờ phút này, trên lôi đài dính chói mắt máu, nằm hai cổ thi thể, một cái Mạc Hồng, một Vòng Hạo. Đứng ở chỗ này, đám người thật lâu không lên tiếng. Một lúc sau, hay lại là Mục Thanh mở miệng, hướng về phía một cái vũ phủ chấp sự phân phó nói, đem Mạc Không thi thể đưa đến Mạc ra đi, đồng thời cảnh cáo xuống Mạc Hải, ta Cửu Dương vũ phủ tạm thời không tính toán với hắn, nếu là còn dám làm bậy, chớ có trách ta Cửu Dương vũ phủ vô tình, bằng nhau hắn Mạc ra. Dừng một chút, Mục Thanh quét về phía Chu Hạo thi thể, đưa đến thống soái phủ, nói cho Chu Hạ, này là con của hắn mình cùng Lâm Thiên lập được cuộc chiến sinh tử, không oán được bất luận kẻ nào. Dạ, trưởng lão. Cái này chấp sự linh mệnh, triệu tập hai người khác, lúc này đem Mạc Không cùng Chu Hạo thi thể kéo đi. Rất nhanh, không ít người tất cả giải tán đi, chỉ để lại Mục Thanh cùng Thạch Đông hai người. Đứng ở nơi này phương trên lôi đài, hai người thật lâu không lên tiếng. Làm sao, Mục lão đầu, lo lắng. Thạch Đông hỏi. Mục Thanh lắc đầu một cái, Mạc gia ngược lại không đáng để lo, bất quá thống soái phủ nhắc tới vẫn còn có chút phiền toái, dù sao Chu Hạ ở trong quân đội đế quốc vẫn có không ít uy thế. Vượt qua sa mạc ra có thể so với. Kia Chu Hạ có lẽ không dám tới vũ phủ bên trong tứ, bất quá ở vũ phủ bên ngoài nhưng là cũng sẽ không quá chiếu cố đến ta Cửu Dương vũ phủ. Thạch Đông cười nói, nhìn, ngươi đối với tiểu tử kia mong đợi cao hơn ta, quan tâm sẽ bị loạn a. Ồ, Mục Thanh có chút kỳ quái, lời này nói thế nào? Thạch Đông nói, ngươi quên chúng ta trước suy đoán, tên tiểu tử này, có người sau lưng. Lời là nói như vậy, có thể cấp độ kia ẩn tu người, giống như là sẽ không xuất hiện. Nếu không, cũng sẽ không khiến tên tiểu tử này chính mình xông xáo đến Cửu Dương Vũ phủ tới. Mục Thanh lắc đầu. Nào có lão sư thật đối với đồ đệ không quản không hỏi, huống chi còn là một học trò bà bối, coi như kia ẩn tu người lại tự nhiên, cũng sẽ không thật bất kể đi. Thạch Đông nói, suy nghĩ một chút chờ y chuyện, Mạc gia cử tộc đi hắc ám xâm lâm ám sát tiểu tử kia, lấy tiểu tử kia thời đó thực lực, làm sao có thể bằng vào sức của chính mình còn sống đi ra. Mục Thanh trong mắt lóe lên một vệ tinh mang, ngươi là nói. Không tệ. Thạch Đông gật đầu, nói, coi đời này, một ít cực kỳ mạnh mẽ ẩn tu người quả thật sẽ để cho đệ tử chính mình tu hành chui luyện, khi đạt tới độ cao nhất định trước cũng sẽ không quản không hỏi. Có thể mọi việc chung quy sẽ không có tuyệt đối, nếu như có viễn siêu đệ tử tu vi người đến cửa khi dễ, làm lão sư tự nhiên cũng không khả năng giữ yên lặng. Dừng một chút, Thạch Đông nói, nếu như ta không có đoán sai, tiểu tử kia trước nói dối, cái gọi là mất tích chờ ý, ý thật ra thì hẳn đã chết. Lại là bị lão sư của hắn chăm sát, khi đó, tiểu tử kia chắc cũng là ở lão sư hắn dưới sự giúp đỡ mới bình yên vô sự từ hắc ám xâm lâm bên trong đi ra. Chuyện này, Mục Thanh trầm ngâm, suy nghĩ một chút, không khỏi gật đầu, quả thật rất có thể. Mặc ra cử tộc đi hắc ám xâm lâm ám sát Lâm Thiên, không biết cử ra rồi bao nhiêu cao thủ, ngay cả Chớ Y cùng Mạc Hải hạng nhân vật này đều đi, những người khác không đề cập tới, chỉ là một Chớ Y cũng đủ để áp chế toàn cục, một cái thần mạch cửu trọng thiên tột cùng cứng giả. Làm sao có thể sẽ để cho một cái luyện thể kỳ tu sĩ bình yên vô sự chạy mất. Nhưng mà, chính là ở đó sau khi, Lâm Thiên bình yên vô sự trở lại Cửu Dương Vũ Phủ, cường đại chớ ý nhưng là trực tiếp mất tích, đã qua một tháng cũng bật vô âm tín, phảng phất là từ bước hơi khỏi thế gian rồi như vậy. Vừa nghĩ như thế, chớ ý ngoại trừ là bị giết chết bên ngoài, nơi nào còn sẽ có những thứ khác có khả năng. Cũng coi là lỗi do tự mình gánh rồi. Mục Thanh thở dài nói, sau đó đột nhiên nhìn Thạch Đông, cười nói, nhắc tới. Người lão này trong ngày thường tùy tiện, không nghĩ hôm nay suy nghĩ ngược lại thật kín đáo. Thạch Đông cười to, đại não thường xuyên nghỉ ngơi một chút, thỉnh thoảng vẫn sẽ rất linh quang. Được, đừng hít hà. Mục Thanh khoát tay, nói như vậy, đúng là yên tâm rất nhiều Mạc gia không coi vào đâu, tin tưởng thống soái phủ nếu là làm quá mức, tiểu tử kia người phía sau vẫn sẽ nhảy ra, đến lúc đó phòng trường thì có chuyện vui nhìn, cấp độ kia ẩn tu người, sợ là đế quốc hoàng thất cũng không thể làm gì. Phong giam thành, Mạc gia. Phế vật. Chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong. Mạc Hải nhìn chằm chằm Mạc Không thi thể, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Ám sát Lâm Thiên không được, ngược lại là bị vũ phủ biết được chân tướng của sự tình. Đây đối với Mạc gia mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đưa về Mạc Không thi thể vũ phủ chấp sự cảnh cáo chi ngữ còn ở bên tai vang vọng, Mạc Hải sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đứng bốn phía không ít chớ ra con cháu, giờ phút này cũng không dám thở mạnh một tiếng. Truyền lệnh xuống, rút về vũ phủ bên ngoài gia tộc nhãn tuyến. Kế tiếp một đoạn thời gian, đều an tĩnh nhiều chút. Mạc Hải cắn răng nói, Mặc dù rất muốn giết chết Lâm Thiên báo thù cho Mạc Sâm, nhưng hắn dù sao vẫn là Mạc gia chi chủ, đối mặt Cửu Dương Vũ phủ cảnh cáo, hắn không dám có một tí khinh thường. Cửu Dương Vũ phủ ngay cả san bằng Mạc gia bực này lời nói hết ra, hắn nơi nào còn dám tiếp tục điên cuồng nhằm vào Lâm Thiên, ở Cửu Dương Vũ phủ trong mắt, hắn Mạc gia nếu như loài bò sát. Cũng trong lúc đó, thống soái phủ, so sánh Mạc gia, Tiêu gia cùng Tần gia, thống soái phủ không có như vậy xa hoa. Ngược lại thì tràn đầy một cổ khí sơ xác tiêu điều, sân nhỏ bày đầy nhiều loại đao binh vũ khí. Ngày này, một đạo tiếng giống giận từ thống soái phủ truyền ra. Chu Hạ nhìn chằm chằm Chu Hạo thi thể, trong đôi mắt hiện đầy tia máu, quanh thân sát ý tuôn ra. Lâm Thiên! Lâm Thiên! A! Chu Hạ giống giận. Nơi này là thống soái phủ, trong phủ còn có một chút chấn thủ phong giam thành tướng lãnh, nhìn Chu Hạo thi thể, rất nhiều người ánh mắt đều là âm trầm một mảnh. Chương 92 Chân Nguyên Ngưng Luyện Đại Trận. Duy nhất độc miêu cứ như vậy bị người giết chết, Chu Hạ cặp mắt một mảnh đỏ ngầu, giống như nổi điên như dã thú, cả người tản ra sát khí kinh người. Không thể cứ tính như vậy. Nhất định phải đem tiểu xuất sinh kia bắt giữ, lấy cái chết tạ tội. Chẳng qua là, vũ phủ bên kia. Không thể vào vũ phủ thì như thế nào, ta cũng không tin tiểu xuất sinh kia không ra. Chỉ cần hắn dám ra đây, lấy đầu hắn. Không thiếu tướng dẫn âm trầm nói. Đáng chết ta. Chu Hạ tiếng gầm gừ vang tận mây xanh. Cửu Dương Vũ phủ, Lâm Thiên cùng Tô Thư ở một cái chỗ đường rẽ tách ra, ngay sau đó trở lại chỗ ở. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn mở đi. Đẩy cửa đi vào, trên bàn để khả khẩu thức ăn, vẫn còn ở mạo hiểm nhàn nhạt hơi nóng. Lâm Thiên đi tới Lâm Tịch trước cửa phòng, phát hiện Lâm Tịch đã ngủ rồi rồi. A, Ôn Nhu cười cười, Lâm Thiên cẩn thận che tốt cửa phòng. Dùng qua Lâm Tịch chuẩn bị thức ăn, Lâm Thiên thu thập xong chén đũa. Ngay sau đó đi tới đỉnh các nơi. Khắc họa chừng mấy phó tụ linh văn sau, Lâm Thiên hít sâu một hơi, bắt đầu tu luyện. Dĩ nhiên, lúc này tu luyện, không phải là vì tăng lên cảnh giới, mà là vì vững chắc cảnh giới. Hắn đoạt được nội phủ tuyển chọn số 1, lấy được ẩn thần đan, chỉ cần cảnh giới hoàn toàn vững chắc xuống, hắn liền có thể dùng cái này đan bước vào thần mạch cảnh. Ông! Màn đêm đã bao phủ đất ai, nhàn nhạt ngân huy lượn lờ ở Lâm Thiên bên ngoài thân, tựa như trăng ánh sáng như vậy nhu hòa quyến rũ. Trong cơ thể chân nguyên mang bầu ở máu thịt, gân cốt cùng tạng phủ bên trong, tạo thành một cái to lớn tuần hoàn. Giờ phút này, Lâm Thiên vận chuyển lên tứ cực trải qua, những thứ này chân nguyên nhất thời động, chạy qua máu thịt, xuyên thấu qua gân cốt, tắt qua tạng phủ, đem cả người thể quán thông thành một cái hoàn thiện chân nguyên lưu chuyển hệ thống, nếu giống biển cả sinh sôi không ngừng. Đợi cảnh giới hoàn toàn vững chắc sau, dùng ẩn thân đan, mau sớm đạt tới thần mạch cảnh. Lâm Thiên tự nói, thời gian không đợi người, bây giờ trên người của hắn phiền toái có chút nhiều, mặc ra, thống soái phủ, giá lưỡng cổ lực lượng cũng không phải là một dạng hắn cần phải nhanh một chút đạt được đủ tự vệ thực lực, mà thần mạch cảnh lực lượng lộ vẻ lại chính là một loại bảo đảm. Một khi hắn đạt tới thần mạch cảnh, cũng không cần lại cố kỵ hai nhà này rồi, những người đó muốn giết hắn, sẽ rất khó khăn. Cũng chính là vì vậy, thi đấu sau hắn không có nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Ông! Thiên địa linh khí cùng ngôi sao ánh sáng liên tục không ngừng hướng về đỉnh các nơi tụ đến. Lâm Thiên vận chuyển tứ cực trải qua, đem những linh khí này cùng ngôi sao lực dẫn nhập trong cơ thể mình, lấy chân nguyên lực dẫn dắt bọn họ tiến vào máu thịt, tiến vào gân cốt, tiến vào lục phủ ngũ tạng, dùng cái này dễ chịu khí lực, để cho tinh khí thần được càng đề cao. Rất nhanh, một cái đêm lúc đó đi qua. Sáng sớm, Lâm Thiên mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân càng thoải mái, cảnh giới vững hơn, tu vi cũng tăng lên nhiều chút. Đi xuống đỉnh cát, đón ánh sáng mặt trời thổ nạp, ngay sau đó, Lâm Thiên hướng về diễn võ trường đi tới. Đi tới diễn võ trường khu tu luyện, La Khiếu trước sau như một thật sớm liền thủ ở chỗ này. Tiểu tử, rất không tồi. La Khiếu chào hỏi, trong mắt tràn đầy tinh mang. Hôm qua nội phủ tuyển chọn cuộc so tài, La Khiếu tự nhiên cũng ở đây, toàn bộ quá trình đều thấy được. Lâm Thiên lấy sức một mình độc chiến toàn bộ ngoại phủ tinh anh, thậm chí chiến bại thần mạch cảnh cường giả, trở thành nội phủ tuyển chọn duy nhất người thắng. Phần này vinh dự thật sự là quá mức sáng chói. Tiền bối sớm. Lâm Thiên thi lễ một cái. Truy cập HTTP, La Khiếu gật đầu, cười nói, ngươi tiểu tử này, nội phủ tuyển chọn số 1, mới vừa đại chiến hoàn một hồi, không nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, lại sớm như vậy liền lên tu luyện, có phải hay không quá mức chăm chỉ nhiều chút? Nơi nào, tiền bối so với vạn bối mạnh hơn, còn chưa phải là sớm như vậy đã thức dậy. Lâm Thiên cười nói, tiểu tử thúi, đừng làm loạn lĩnh hót. La Khiếu mắng, đối với Lâm Thiên nhưng là càng xem càng hài lòng. Này nếu là đổi lại khác một người lấy được Lâm Thiên thành tích như vậy, cái đuôi phỏng trừng đã sớm vểnh lên trời, có thể Lâm Thiên nhưng thủy chung là một bộ tao nhã lễ độ thái độ, không kiêu không nổi, này thật là rất hiếm có. Nhìn Lâm Thiên, La Khiếu lại nói, hay là đi Cuồng Lãng trọng trận bên trong tu luyện. Ngươi trước hết chờ một chút, ta cùng thủ trận chấp sự chào hỏi. Không vâng. Lâm Thiên vội vàng nói, ta nghĩ rằng đi chân nguyên ngưng luyện đại trận. Cửu Dương Vũ phủ chân nguyên ngưng luyện đại trận, công hiệu quả ở chỗ để cho võ giả chân nguyên càng ngưng luyện, càng hùng hậu, tốc độ khôi phục nhanh hơn, mà cũng tức là một loại khác hiệu quả, đông đặc võ giả võ đạo căn cơ, khiến cho võ giả tu vi cảnh giới càng thêm vững chắc. Cứ như vậy, không chỉ có thể khiến cho ngày sau con đường tu hành càng chót lọt, cũng có thể khiến cho võ giả đang chiến đấu có kéo dài hơn chiến lực, giá trị không thể bảo là không mạnh. Lâm Thiên sở dĩ vào lúc này tiến vào chân nguyên ngưng luyện đại trận, chính là muốn thông qua tòa đại trận này để cho tu vi của chính mình cảnh giới ở trong thời gian ngắn trở nên càng vững chắc, sau đó lại dùng ẩn thần đan, nhất cử bước vào thần mạch cảnh. Chỉ có bước vào thần mạch cảnh, hắn mới xem như chân chính ở vũ phủ đứng vững vàng chân, đi ra vũ phủ cũng không cần lại che che giấu giấu. Chân nguyên ngưng luyện đại trận. La Khiếu hơi ngừng, ngay sau đó sáng tỏ, cười nói, hiểu, ý tưởng không tệ. Lâm Thiên lấy được nội phủ tuyển chọn số 1, lấy được ẩn thần đan, chuyện này, La Khiếu tự nhiên biết. Chẳng qua là thoáng suy nghĩ một chút liền hiểu Lâm Thiên ý đồ, ngươi hơi chờ một chút. La Khiếu mặc dù phụ trách là tân sinh đệ tử huấn luyện thể năng, mặc dù Lâm Trời đã là nội phủ đệ tử, bất quá, La Khiếu đối với Lâm Thiên thật sự là hài lòng chặt, mới nhưng vẫn còn làm Lâm Thiên là mình mang theo đệ tử. Giờ phút này Lâm Thiên vừa tới đây, hắn tự nhiên nghĩ rút một tay. Ngay sau đó, La Khiếu cùng chân nguyên ngưng luyện đại trận thủ trận người nói tiếng. Ước chừng nửa khắc loại sau, một đạo ông âm thanh truyền tới. Được rồi, vào đi thôi. La Khiếu hướng về phía Lâm Thiên gật đầu, ngay sau đó lại nói, đúng rồi, tiểu tử ngươi bây giờ đã là nội phủ đệ tử, sau này tới đây, muốn đi vào bất kỳ bên nào đại trận đều được, chính mình đi vào cùng thủ trận người chào hỏi liền có thể, lại, nội phủ đệ tử mỗi tháng có 20 ngày thời gian tu luyện. 20 ngày. Lâm Thiên hơi kinh ngạc, theo bản năng nói, tốt như vậy. Dĩ nhiên là được, nếu không phải như thế, ngoại phủ đệ tử môn như thế nào lại đánh bể đầu đầu lâu cũng muốn hướng nội phủ nhảy. La Khiếu gật đầu. Lời là nói như vậy, bất quá, Trung Quy vẫn cảm thấy khoa trương nhiều chút. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên không khỏi cười một tiếng, nội phủ đệ tử đặc quyền quả nhiên không nhỏ, này tu hành tài nguyên lên nghiêng về thật là có chút khen. Phải biết, ngoại phủ người thứ nhất thời gian tu luyện chỉ có 10 ngày, hơn nữa lúc tới, còn cần đạo sư của mình hướng thủ trận người nói lên xin mới được, có thể nội phủ đệ tử, nhưng là có thể trực tiếp để cho thủ trận chấp sự mở đại trận ra, lại, mỗi tháng chừng 20 ngày thời gian tu luyện. La Khiếu lắc đầu, này không coi vào đâu, trừ những thứ này ra, nội phủ đệ tử mỗi tháng có thể nhận 10 miếng lích cốc đan, này lích cốc đan, một viên đủ để cho võ giả chống đỡ một ngày mà không cảm giác được bất kỳ đói khát. Dừng một chút, La Khiếu thần sắc nghiêm túc rồi nhiều chút, chủ yếu nhất là, chỉ có nội phủ đệ tử có tư cách tham dự tiến vào Bắc Viêm Đế Viện tuyển chọn. Bắc Viêm Đế Viện. Lâm Thiên hơi kinh ngạc. La Khiếu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, kinh ngạc nói, ngươi không biết Bắc Viêm Đế Viện. Nhìn Lâm Thiên, La Khiếu biểu tình một trận cổ quái. Cái này, đệ tử vẫn bận tu luyện, không có đi chú ý chuyện khác. Lâm Thiên có chút ngượng ngùng. Hả, như vậy à? La Khiếu gật đầu một cái, cũng không có tra cứu, nói, Bắc Viêm Đế Viện, danh như ý nghĩa, là Bắc Viêm quốc thiết lập ở Hoàng Thành Đế quốc cao nhất vũ phủ, kích thước xa hoàn toàn không phải Cửu Dương vũ phủ có thể so sánh. Bắc Viêm Đế Viện tàng kinh phong phú, đủ loại vũ kỹ không đếm xuể, đủ loại tài nguyên tu luyện không cùng tần suất. Mà đạo sư cũng người người cũng là cường giả, có thể nói, nơi đó là Bắc Viêm quốc sở hữu theo đuổi cực hạn võ đạo các thiếu niên thiên đường. Dừng một chút, La Khiếu nói tiếp, dĩ nhiên, cũng chính bởi vì vậy, nghĩ vào Bắc Viêm Đế Viện, có thể nói là khó tới cực điểm. Chỗ ngồi này đế quốc cao nhất vũ phủ chỉ thu nhận thiên tài chân chính, liền lấy này Cửu Dương vũ phủ mà nói, Bắc Viêm Đế Viện hàng năm đều sẽ tới Cửu Dương vũ phủ thu nhận học sinh một lần, nhưng là, mỗi lần nhiều nhất chỉ thu nhận một người học trò. Nhiều nhất chỉ lấy một cái. Lâm Thiên kinh ngạc. Cửu Dương vũ phủ thiên tài không thể bảo là không ít, ít nhất, nội phủ người người cũng là cường giả, nhưng chính là như thế, Bắc Viêm Đế Viện lại hàng năm chỉ thu nhận một người, này Bắc Viêm Đế Viện yêu cầu rốt cuộc là cao bao nhiêu a? Đúng, chỉ thu nhận một người. La Khiếu gật đầu, ngay sau đó cười nói, bất quá tiểu tử, là của ngươi lời nói, hoàn toàn không cần lo lắng, tiến vào đế viện là chuyện sớm hay muộn. Thành thật mà nói, dựa theo tư chất của ngươi, coi như là đặt ở hoàng thành, cùng thời trong cũng không có mấy người có thể cùng ngươi so sánh, ngươi tuyệt đối không thành vấn đề. Tiền bối ngươi quá khen. Lâm Thiên nói. Quá khen. La Khiếu lắc đầu, nói, ta là nói thật, không có nửa điểm phóng đại. Vừa nói, La Khiếu trong mắt lóe lên một vệt dị quang. Lâm Thiên phát giác một điểm này, nhỏ ngạc nhiên nói, tiền bối ở trong hoàng thành đợi qua. La Khiếu gật đầu, hơi có chút than thở, đúng vậy, đợi qua một đoạn thời gian. Dừng một chút, La Khiếu chính mình lắc lắc đầu, hướng về phía Lâm Thiên cười nói, được rồi, đừng hỏi nhiều. Tóm lại, ngươi bây giờ là nội phủ đệ tử, sau này tùy thời tu luyện, không cần sẽ cùng ta chào hỏi, mau vào đi thôi, hy vọng ngươi sớm đi tiến vào đế viện. Được, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Lâm Thiên gật đầu. Thi lễ một cái, Lâm Thiên đi vào một bên chân nguyên cửa đá. Tiến vào phương này sau cửa đá, bên trong hữu lượng cái vũ phủ chấp sự trấn thủ đến, hướng về phía hắn gật đầu một cái. Lâm Thiên đáp lễ, ngay sau đó bước vào phía trước một tòa đại trận bên trong. Mới một bước vào đại trận, Lâm Thiên nhất thời rung một cái, chỉ cảm thấy trong cơ thể chân nguyên nhanh chóng bắt đầu trôi qua, phảng phất như là có một cổ ngoại lực kéo lại trong cơ thể hắn chân nguyên, đang điên cuồng hướng về bên ngoài cơ thể kéo. Đây chính là chân nguyên ngưng luyện đại trận. Lâm Thiên hơi kinh ngạc. Chẳng qua là thoáng suy nghĩ một chút, Lâm Thiên liền biết phải làm thế nào ở bên trong đại trận này tu luyện. Hắn hít sâu một hơi, lúc này khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển lên tứ cực trải qua. Cái gọi là chân nguyên ngưng luyện đại trận, tức là ở hao tổn chân nguyên đồng thời, vận chuyển công pháp khôi phục chân nguyên, cái này thì phảng phất là một cái ao thay đổi nguồn nước, một bên bài phóng lao nước, một bên rót vào mới nước, từ đó khiến cho trong ao nước càng trong suốt mà không tạp chất, giữa hai người mặc dù có thật sự khác nhau, bất quá lại là đồng dạng một cái đạo lý. Thật là tuyệt diệu cấu tạo. Lâm Thiên thầm khen. Mặc dù hắn mình cũng có thể đang tiêu hao chân nguyên đồng thời vận công khôi phục chân nguyên, có thể độ khó lại cực cao, cực kỳ tiêu hao tinh khí thần, mà ở phương này trong đại trận khiến cho thân mình chân nguyên tự bản thân chạy ra ngoài, hắn chỉ cần chính mình vận chuyển công pháp khôi phục chân nguyên liền có thể, cứ như vậy liền lộ ra buông lòng rất nhiều. Chương 93, đánh vào thần mạch. Chân nguyên trong cơ thể không ngừng trôi qua, Lâm Thiên ngồi xếp bằng, tứ cực trải qua nhanh chóng vận chuyển, ở chân nguyên mất đi đồng thời chế tạo bước phát triển mới đích thực nguyên bổ túc vào trong cơ thể, để bù đắp chân nguyên tiêu hao. Ông thiên địa linh khí cuồn cuộn tới, không vào rừng thiên thể bên trong. Chân nguyên ngưng luyện đại trận bán kính đại khái 100 trượng, diện tích phạm vi không có cuồng lang trọng trận lớn, bản thân cũng không có giống như cuồng lang trọng trận như vậy tỉ mỉ phân khu, bất quá thật nếu bàn về đến, hai người nhưng là xê xích không nhiều, ở vào phương này trong đại trận, càng đến gần trận tâm vị trí, chân nguyên trôi qua tốc độ thì sẽ càng nhanh. Ta bây giờ cách trận tâm đại khái 90 trượng, vận chuyển tứ cực trải qua khôi phục chân nguyên tốc độ, nhưng cũng là theo không kịp chân nguyên trôi qua tốc độ, tòa đại trận này quả nhiên không đơn giản. Lâm Thiên thầm nói, không có quá mức suy nghĩ nhiều, lại lần nữa hít sâu một hơi, Lâm Thiên bắt đầu nghiêm túc vận chuyển tứ cực trải qua. So sánh với ở cuồng lang trọng trận chúng trong cơ thể rèn luyện, này chân nguyên trong đại trận tu luyện bao nhiêu lộ ra khô khan rồi nhiều chút, bất quá Lâm Thiên đối với lần này cũng không thèm để ý, con đường tu luyện gian nan hiểm trở rất nhiều, chính là khô khan lại tính là cái gì. Nếu như ngay cả như vậy điểm khô khan cũng không chịu nổi, làm sao có thể đi về phía mạnh hơn. Rất nhanh, bà canh giờ đi qua. Lúc này, Lâm Thiên cảm giác trong cơ thể chân nguyên mất đi có chút nghiêm trọng, đại khái mất đi 2/3. Đại khái còn có thể kiên trì 2 giờ. Tự nói một câu, Lâm Thiên tiếp lấy tu luyện. Buổi trưa sớm đã qua, lại qua 2 giờ, 2 ngày trong cơ thể chân nguyên đã chưa tới một thành. Cũng là lúc này, Lâm Thiên đứng dậy, hướng về đại trận đi ra ngoài. Sau đó không lâu, hắn bước ra đại trận phạm vi, không khí mát mẻ nhất thời xông tới mặt, chân nguyên mất đi cảm giác cũng biến mất theo, cả người trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều. Lâm Thiên đứng tại chỗ, thoáng cảm ngộ một phen, phát hiện trong cơ thể chân nguyên mặc dù ít rồi 9 thành, nhưng là còn dư lại này 1 thành chân nguyên, lại so với trước kia đích thực nguyên ngưng luyện không ít, lộ ra càng phong phú. Nay phảng phất như là 2 luồng đông vải, một đoàn tự nhiên chất đống, một đoàn bị áp xúc chất đống, nhìn như thể tích như thế, chất lượng nhưng khác. Hơi hơi làm xuống hít thở sâu, Lâm Thiên đi ra ngoài. Cảm giác như thế nào? Thấy Lâm Thiên từ chân nguyên ngưng luyện đại trận bên trong đi ra, La Khiếu cười hỏi. Cũng không tệ lắm. Lâm Thiên trả lời. La Khiếu cười nói, chân nguyên ngưng luyện đại trận bán kính 100 trượng, tuy không chính xác tầng thứ phân chia, bất quá tiền nhân cũng tổng kết ra nhiều chút kinh nghiệm, đem mỗi 10 trượng khoảng cách quy kết vì một cấp độ. Nói đơn giản, có thể ở cách bên bờ 10 trượng vị trí đạt tới chân nguyên chế tạo cùng trôi qua ngang hàng, chân nguyên ngưng luyện độ liền có thể tăng lên 2 thành, có thể ở cách bên bờ 20 trượng vị trí đạt tới chân nguyên chế tạo cùng trôi qua ngang hàng, chân nguyên ngưng luyện độ có thể tăng lên 4 thành. Cứ thế mà suy ra, nếu là có thể ở trận tâm nơi đạt tới chân nguyên chế tạo cùng trôi qua ngang hàng, chân nguyên ngưng luyện độ cùng sức khôi phục cũng có thể tăng lên gấp đôi. Võ giả chân nguyên càng ngưng luyện, chiến đấu lại càng kéo dài, chiến lực cũng sẽ càng mạnh. Đương nhiên, chân nguyên tốc độ khôi phục càng nhanh, cũng là một kiện trăm ích mà không một làm hại chuyện. Tạ tiền bối chỉ giáo. Lâm Thiên nói. Lâm Thiên sơ lược tính toán, hắn bây giờ chân nguyên ngưng luyện độ, ước chừng tăng lên chừng một thành. Được rồi, không cần khách khí, đi về nghỉ xuống, tranh thủ sớm ngày đạt tới thần mạch cảnh.